Hoàng đế trên mặt hiện ra an ủi ý cười tới, hơi thở mong manh nói, đệ đệ, chiếu cố hảo ngươi mấy cái chất nhi, không thể làm cho bọn họ cho nhau tàn sát, huynh đệ tự sát. Thái hậu nói xong này đoạn chuyện cũ, hoàng thượng trên mặt nhiều ngày khói mù chi sắc trở thành hư không. Tuổi trẻ trên mặt, tùy theo mà đến chính là hổ thẹn khó làm thần sắc. Hoàng thúc vẫn luôn ở thực hiện hứa hẹn, hắn đối chấm luôn luôn đều là không hề giữ lại, cực hảo. Nhưng chấm, hoàng thượng, ai ra năm đó gả vào Tiêu gia, ngươi hoàng thúc còn không đến 10 tuổi, ai ra đối hắn hiểu biết như nhau hắn đối với ngươi hiểu biết. Ngươi hoàng thúc chi dũng vô song, chỉ sợ đã nhìn ra hoàng thượng đối hắn tâm sinh hiềm khích, này đây mới cao ốm không thượng triều a. Hoàng thượng đứng dậy, chấm đã biết, chấm này liền tự mình đi hoàng thúc trong phủ, cung nên hoàng thúc hồi triều. Tiêu Mộ Hàn đang ở trong thư phòng viết chữ, lại nghe hạ nhân vội vàng tới báo, vương gia, hoàng thượng giá lâm. Tiêu Mộ Hàn mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy Khí Vũ Hiên ngang thiếu niên một thân thường phục, một đường chạy chậm mà đến. Liền giống như năm đó vô số lần chạy hướng chính mình bộ dáng. Nhìn thấy hắn sau, lôi kéo hắn tay háo cười kêu một tiếng, A Thúc. L-E-O-S-I-N-G. Phần 116. Chương 116 Kinh Thành Lễ Vật Cùng Hồi Âm. Lạc Tiểu Mãn gần nhất thông qua nhiều con đường hỏi thăm, Hoàng thân quốc thích gia quyến có hay không ở bên ngoài khai cửa hàng làm buôn bán. Đến ra kết luận là, không có. Này đó phu nhân chẳng những sẽ không ở bên ngoài xuất đầu lộ diện làm buôn bán, ngay cả ra cửa đều là từ nha hoàn hộ vệ vây quanh, thân tiểu thịt quý các nàng, sao có thể chính mình đi ra ngoài kiếm tiền đâu. Kỳ thật, Lạc Tiểu Mãn trong lòng đại để cũng biết đáp án, nhưng hỏi thăm xong lúc sau vẫn là giống cái nhụt chí bóng cao su giống nhau. Ngay cả Tiêu Như Nguyệt đều nói, từ nàng huyện lệnh phu nhân thân phận bị càng ngày càng nhiều người biết sau, huyện lệnh đã nhiều lần yêu cầu nàng đóng cửa son phân phô. Nguyên nhân thực sáng tỏ. Một là thân phận bất đồng, không hề thích hợp xuất đầu lộ diện. Nhị là vì tị hiểm, nghiệp quan liên hôn, dễ dàng bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng sơ hở. Vì thế, đương Tiêu Như Nguyệt lại trêu đùa Lạc Tiểu Mãn thời điểm, Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt nghiêm mặt nói, ta lại yêu hắn, cũng không thể vì tình yêu từ bỏ chính mình ăn cư lạc nghiệp sự nghiệp. Về chuyện này, ta cùng hắn cần thiết phải hảo hảo thương nghị đến ra cái kết quả tới mới được, đây là chúng ta hai cái tiếp tục này đoạn quan hệ tất yếu điều kiện. Tiêu Như Nguyệt không phải thực có thể lý giải nàng ý tưởng, rốt cuộc ở nàng ý thức chung, nữ nhân có nhà chồng dựa vào, là hết sức bình thường sự tình. Bất quá nàng cũng biết, Lạc Tiểu Mãn ý tưởng từ trước đến nay liền bất đồng với thường nhân. Trong lòng không cấm đối này hai người tương lai có một tia lo lắng. Lạc Tiểu Mãn cũng không phải một hai phải làm nữ cường nhân. Nhưng tình huống của nàng cùng người bình thường bất đồng, nàng hy vọng có thể dựa vào chính mình nỗ lực, tận lực đi kéo gần hai người chi gian thân phận thượng hưởng câu. Một cái quá cao, một cái quá thấp, cho dù người khác không dám nói cái gì, chính mình cũng không tránh được xấu hổ. Tuy rằng Tiêu Mộ Hàn có thể cho nàng rất nhiều tiền tài hoặc là vinh quang, nhưng là có một số việc, là những người khác giúp không được gì, cần thiết muốn dựa vào chính mình mới được. Người khác thế ngươi phô tốt lộ không nhất định đi được thoải mái. Nàng tuy yêu hắn, nhưng nàng không muốn giống như cung đình diễn chung nữ nhân giống nhau, cả đời bị nhốt ở vương bức tường viện chung. Kia không phải nàng muốn sinh hoạt, nàng hẳn là có chính mình thiên địa. Hơn nữa nàng còn mang theo 7 cái khuê nữ, nàng càng hy vọng dựa vào chính mình năng lực, vì khuê nữ nhóm tương lai tránh đến càng nhiều tự do cùng khả năng tính. Hạ quyết tâm sau, Lạc Tiểu Mãn đem càng nhiều tinh lực đặt ở sinh ý thượng. Thừa dịp ăn Tết này một đợt mua sắm chiều, nàng khai phá ra một nhà mấy khẩu thân tử trang, vui mừng đẹp tân niên trang, còn đẩy ra vây cổ, mũ chờ phối sức. Này đó tân phẩm đẩy ra tới, liền thâm chịu khách hàng thích. Phía trước đẩy ra tình lữ trang rốt cuộc không phải đặc biệt hàng ngày, có chút tính cách tương đối điệu thấp người có điểm khó có thể tiếp thu. Nhưng thân tử trang liền bất đồng, đặc biệt là manh manh đắt nam và nữ hoa trang, làm mọi người đều nhịn không được tưởng nếm thử một chút. Lầu 2 Mỹ Dung nghiệp vụ cũng vội đến không được, bởi vì đến cuối năm, những cái đó nhà có tiền phu nhân ăn Tết đều phải tham gia các loại tụ hội. Đến lúc đó chị em dâu chi gian, tỷ muội chi gian, không tránh được muốn âm thầm tương đối một phen, cho nên đều tưởng thừa dịp ăn Tết tới bảo dưỡng một chút, đến lúc đó kinh diễm mọi người. Cuối năm sự vội, dạy học tiên sinh cùng Lạc Tiểu Mãn thương lượng khai năm lại đến, Lạc Tiểu Mãn chính cầu mà không được. Tiểu Mãn lâu bận quá, nhân thủ không đủ, nàng liền làm bọn nha đầu mỗi ngày cùng nàng cùng nhau tới Tiểu Mãn lâu hỗ trợ. Hôm nay, Lạc Tiểu Mãn đóng cửa sau, mang theo mấy cái nha đầu cùng nhau trở về đi. Ai, không biết Tiêu Thúc Thúc ở kinh thành quá đến được không? Nam nha thở dài nói. Đúng vậy, không biết Tiêu Thúc Thúc khi nào trở về xem chúng ta đâu. Lạc Tiểu Mãn cười nói. Các ngươi này đàn không lương tâm, có ta mỗi ngày bồi còn không được. Bọn nha đầu làm lúng nói, nương, kia không giống nhau sao. Một đường cười nói thực mau liền đến cửa nhà, xa xa nhìn đến ngoài cửa ngừng 4-5 chiếc xe ngựa. Chẳng lẽ là Tiêu Thúc Thúc đã trở lại? Bọn nha đầu vui mừng khôn xiết, phi cũng tựa mà chạy đi lên. Tiêu Như Nguyệt chính tiếp đón người hướng trong nhà dọn đồ vật. Nhìn đến Lạc Tiểu Mãn sau, Tiêu Như Nguyệt cười vây tay nói, mau tới, kinh thành tặng thật nhiều lễ vật lại đây. Lạc Tiểu Mãn đi qua đi, nhìn bọn họ bận bận rộn rộn nâng một đám cái dương hướng trong đi, không cấm có điểm nốc. Đây là vương gia đưa tới. Đương nhiên đúng rồi, trừ bỏ hắn còn có ai. Nay sơn trọng thủy xa, làm khó hắn một phen tâm ý. Nga. Lạc Tiểu Mãn có điểm vui vẻ, nhưng so với này đó, nàng càng muốn thấy chính là người của hắn. Tiêu Như Nguyệt lấy ra một phần danh sách, đây là danh mục quà tặng, ngươi thu. Như Nguyệt tỷ, nhiều như vậy ta nhưng dùng không xong, chúng ta chia đều. Đồ ngốc, ta cũng có. Lại nói tiếp, ta chính là dính ngươi quang, năm rồi hắn nhưng cho tới bây giờ không có phản ứng qua ta. Đang nói, một cái bội đao tuổi trẻ sai dịch đi tới, nhìn Lạc Tiểu Mãn nói, vị này chính là Tiểu Mãn lâu Lạc trưởng quầy. Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu. Thanh niên sai dịch lấy ra một cái tinh xảo hộp nhỏ, đôi tay thắt quá, đưa đến Lạc Tiểu Mãn trước mặt, túi đầu cung kính mà nói, Lạc trưởng quầy, vương gia mệnh tiểu nhân đem vật ấy thân thủ giao cho Lạc trưởng quầy, thỉnh Lạc trưởng quầy nhận lấy. Lạc Tiểu Mãn tiếp nhận tới nói một tiếng, vất vả. Thanh niên ôm quyền nói, Lạc trưởng quầy nói quá lời. Đồ vật đã đưa đến, tiểu nhân còn muốn tức khắc hồi kinh phục mệnh, như vậy cáo tử. Nói xong xoay người liền phải rời đi. Lạc Tiểu Mãn vội la lên, ngươi thả chờ một chút, ta cũng có chút đồ vật yêu cầu ngươi hỗ trợ mang cho vương gia. Nói xong xoay người trở lại buồng trong. Trong viện, bọn nhỏ đã gấp không chờ nổi mà mở ra lễ vật, nhìn những cái đó xếp thành tiểu sơn giống nhau, chưa từng gặp qua ăn ngon hảo ngoạn, hoan thiên hỷ địa. Ai, này đàn chưa hiểu việc đợi hoa. Tiêu Như Nguyệt thấy Lạc Tiểu Mãn vào nhà, cười hô, đoàn người một đường tàu xe mệt nhọc, không bằng trước ngồi xuống uống ly trà, ha ha điểm tâm, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen lại xuất phát cũng không muộn. Nói xong liền phân phó nha hoàn bà tử bưng tới điểm tâm nước trà. Lạc Tiểu Mãn trở lại trong phòng, mở ra hộp nhỏ, chỉ thấy bên trong phóng một chi toàn thân xanh biếc vòng tay, nhìn liền rất đáng giá. Lạc Tiểu Mãn đem vòng tay cùng hắn ngọc bội đặt ở cùng nhau. Vòng tay hạ còn phóng một phong thơ. Lạc Tiểu Mãn không kịp nhìn kỹ, nhanh chóng xem một chút. Tin trung đại ý là hắn rất tưởng nàng, vốn định năm trước lại đây một tụ, nhưng bất hạnh chính vụ bận rộn, thoát không được thân. Đành phải sai người đưa tới một ít kinh thành tiểu ngoạn ý, hy vọng nàng cùng bọn nhỏ thích. Đồng thời hắn đã cho nàng cùng bọn nhỏ đặt mua hảo phủ đệ. Chờ thêm xong tháng riêng, khiến cho Trương Thanh tiếp các nàng đi kinh thành, đến lúc đó lại thường nghị thành thân công việc. Tin cuối cùng còn lần nữa giao phó, không được uống rượu. Nếu không có nàng đẹp. Lạc Tiểu Mãn nắm lên bút lông, tưởng hồi một phong văn thải nổi bật, chăm chuyển nhu chàng hồi âm. Rốt cuộc quân trụ trường giang đầu, ta trụ trường giang đuôi, ngày ngày tư quân không thấy quân, cộng uống trường giang thủy linh tinh thơ tình, nàng vẫn là nhớ rõ mấy đầu. Nhưng nghĩ chính mình kia một tay gà bái giống nhau tự, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ngược lại cầm lấy ngày thường họa thiết kế đồ bức than, xoát xoát mà vẽ lên. Sai dịch nhóm ăn uống no đủ, chính hướng về Tiêu Như Nguyệt nói lời cảm tạ, liền thấy Lạc Tiểu Mãn cầm một cái tay nải đi ra. Nàng đem tay nải giao cho cái kia tuổi trẻ quan sai, phiền toái chuyển giao cấp vương gia. Tiểu nhân lĩnh mệnh. Quan sai tiếp nhận tay nải, cùng hai người nói một tiếng đừng, ra xe ngựa rời đi. Ngươi đưa gì? Tiêu Như Nguyệt thò qua tới, vẻ mặt bắt quái. Không nói cho ngươi. L-E-O-S-I-N-G Phần 117. Chương 117 trừ tịch gửi thư. Tiêu Mộ Hàn thu được tin ngày đó, vừa lúc là trừ tịch. Y theo lệ thường, đêm giao thừa muốn vào hoàng cung dự tiệc. Thường ma ma một bên giúp Tiêu Mộ Hàn chuẩn bị tiến cung khi xuyên y giải phục, một bên trong miệng rong dài. Vương gia, đừng trách lao nô lại nhải. Này một năm lại đi qua. Năm nay trừ tịch, vương gia ngài vẫn là một người vào cung dự tiệc. Thường ma ma là chiếu cố Tiêu Mộ Hàn nhiều năm lão nhân. Tiêu Mộ Hàn hôn sự đã sớm thành nàng một khối tâm bệnh. Mama, sang năm liền sẽ không. Sang năm. Sang năm hồi phục thị lực năm, ta vương gia, ngày nào năm không phải nói như vậy. Ngài nha, mỗi năm đều như vậy hống lao bà tử. Lần này là thật sự. Tiêu Mộ Hàn trong mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Thường Mama lắc đầu không nói chuyện. Nàng xem như đã nhìn ra, vương gia luôn là lấy nói như vậy tới qua loa lấy lệ nàng, chỉ có thể gửi hy vọng với Thái Hậu. Trương Thanh cầm tay nải đi vào tới, vẻ mặt cao hứng bộ dáng, vương ra, đi Trường Dương trấn trở về phục mệnh, nói bên kia hết thể đều hảo. Đây là Tiểu Mãn tỷ mang cho ngài. Tiêu Mộ Hàn tiếp nhận tay nải, đi đến phòng trong sau, lúc này mới mở ra tới. Khớp xương rõ ràng tay, đầu tiên là cởi bỏ tay nải thượng kết, lại cầm lấy đặt ở trên cung tin. Triển khai giấy viết thư sau, hình dáng rõ ràng trên mặt nhịn không được hiện ra ý cười tới. Nàng tin, một chữ cũng không, thế nhưng là dùng họa. Này vẽ tranh phong cách cũng thật là kỳ lạ, giống như dùng chính là bút than, chỉ dùng ít ỏi số bút, lại thần hình kiêm cụ. Tiêu Mộ Hàn cầm họa, một chương mà thoạt nhìn. Đệ nhất phúc, họa một nữ nhân kéo má ngồi ở thềm đá trước, nhìn ánh trăng. Ánh trăng chiếu ra một người nam nhân khuôn mặt. Tiêu Mộ Hàn trên mặt tươi cười không cấm tăng nhiều vài phần. Đệ nhị bức họa, một nữ nhân đứng ở một gian cửa hàng trước, đại môn dưới bậc thang mặt, rất nhiều khách hàng mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, nữ nhân cũng vẻ mặt không tha. Đệ tam phúc đồ, nữ nhân cong tay mải, cùng một cái khác hơi lớn tuổi nữ nhân tay nắm tay, lưu luyến chia tay bộ dáng. Đệ tứ phúc đồ, nữ nhân ngồi ở một cái bàn đu dây giá thượng. Phía sau là cao cao hoa mỹ nhà cửa, nhưng nữ nhân tựa hồ cũng không vui vẻ, nàng ngửa đầu nhìn không chung, vẻ mặt buồn khổ bộ dáng. Thứ năm phúc đồ, nữ nhân lại về tới phía trước cái kia cửa hàng trước cửa ngựa xe như nước, nữ nhân bận lên bận xuống, nhưng là vẻ mặt vui vẻ. Tiêu Mộ Hàn lại lần nữa nhìn một lần, sắc mặt liền càng ngày càng ngưng trọng. Xem xong này năm phúc đồ, hắn minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Nàng tưởng nói, nàng tuy rằng rất tưởng hắn, nhưng là dứt bỏ không dưới cửa hàng sinh ý, cũng luyến tiếp rời đi Tiêu Như Nguyệt. Cùng với tới kinh thành nhàm chán độ nhật, không bằng vẫn là ở tiểu mãn lâu sống được tự tại. Đây là không muốn tới kinh thành ý tứ. Nàng không muốn tới nói, bọn họ chi gian lại nên như thế nào tiến triển. Sau một lúc lâu, Tiêu Mộ Hàn khép lại tin, đi ra phòng trong. Đem tay nải chung quần áo giao cho Thường Ma Ma nói, Ma Ma, không vội sống, cho ta xuyên cái này. Thường Ma Ma lấy ra quần áo nhìn nhìn, khen nói, này hai thân xiêm y thì thật là không tồi, nhan sắc hảo kiểu dáng hảo thủ công hảo, lão nô này liền cấp vương ra hớt hớt. Ở trong phủ dùng qua cơm chưa sau, Tiêu Mộ Hàn ngồi trên xe ngựa xuất phát đi hoàng cung. Lúc này không trung phiêu nổi lên tiểu tuyết, ngày thường náo nhiệt phố xá cũng quặng cu é xuống dưới. 89/10 cửa hàng đều đóng cửa, trưởng quầy bọn tiểu nhị đều về nhà ăn Tết. Bận rộn một năm, cũng liền ăn Tết thời điểm có thể nghỉ ngơi một chút. Tiêu Mộ Hàn nghĩ Lạc Tiểu Mãn, giờ phút này nàng nhất định cũng ở nhà, cùng Tiêu Như Nguyệt cùng nhau chuẩn bị cơm tất niên đi. Tiêu Mộ Hàn vén rèm lên, nhìn hai sườn cửa hàng, đối Trương Thanh phân phó nói, ngươi ngày gần đây đi giúp bổn vương làm một chuyện. Từ Khang trong cung. Thái hậu nhìn một thân màu đỏ áo gấm Tiêu Mộ Hàn, cười nói, vương gia hôm nay khó được ăn mặc như thế vui mừng, thoạt nhìn, đảo giống so hoàng thượng không lớn mấy tuổi. Tiêu Mộ Hàn sắc mặt tướng đỏ, thái hậu nói đùa. Hoàng đế cười nói, mẫu hậu, hoàng thúc xuyên này thân đi ra ngoài, không biết lại muốn trêu chọc nhiều ít kinh thành trung nữ tử. Thái hậu rồi nói, y ai ra xem, chiêu như vậy nhiều cô nương thích có ích lợi gì. Cũng muốn hắn chịu cưới một cái về nhà mới được. Nói nhìn bên cạnh ma ma liếc mắt một cái. Ma ma hiểu ý, xoay người phủng một cái khay lại đây. Thái hậu thở dài, có lẽ là ai ra già rồi, hiện tại hoa hoa trong lòng suy nghĩ cái gì, ai ra thật đúng là không hiểu. Nói xong nhìn hoàng đế nói, còn nhớ rõ ngươi tiểu gì Ngọc Phỉ sao. Năm nay đã mãn 18, dung mạo là nhất đẳng nhất hảo, ngày thường nhìn chi thư đặt lý, ôn nhu hiền thục, nhưng chính là đối trong nhà an bài việc hôn nhân 100 thoái thác. Hoàng đế nói, nhớ rõ, nàng so chấm cùng lắm thì 2 tuổi, giờ còn ở bên nhau chơi đùa quá đâu. Thái hậu nhìn thoáng qua Tiêu Mộ Hàn, ai ra cái này muội muội chủ ý đại, cùng ai ra tuy là một mẹ đẻ ra, nhưng là ở tuyển tương lai hôn phu chuyện này thượng, ai ra chính là nửa điểm đều nói không nên lời. Lại nói tiếp, này bắt bẻ kính nhi, nhưng thật ra cùng vương gia có điểm tương tự. Tiêu Mộ Hàn nói, Thái hậu không cần lo lắng, cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhân duyên đều có thiên định, không nên nóng vội. Thái hậu nói, nàng ngày gần đây thân thủ phùng hai đối bao đầu gối đưa tới, nói là một đôi đưa cho hoàng đế. Một đôi đưa cho hoàng thúc, ai ra nhìn một chút, thủ công thực sự không tồi, nhưng thật ra có thể dùng tới dùng một chút. Ma ma bưng khay đi xuống tới, trước đưa đến hoàng đế trước mặt, hoàng đế cầm lấy bao đầu gối nhìn nhìn, thỉnh mẫu hậu thế chấm cảm tạ tiểu gì. Ma ma lại đi đến Tiêu Mộ Hàn bên cạnh, Tiêu Mộ Hàn nhìn theo tịnh đế liên bao đầu gối, sắc mặt trầm tĩnh, khỏe miệng nhấp chặt. Tiêu Mộ Hàn cười đối thái hậu nói, xem ra, thần hôm nay là dính hoàng thượng quang. Này hai phúc bao đầu gối. Nói vậy đều là hoàng thượng tiểu gì làm cấp hoàng thượng. Thái hậu săn sóc thần, mới đều ra một bộ. Thần xem hoàng thượng thích vô cùng, một khi đã như vậy, vẫn là không đoạt người sở ái. Nói khiến cho ma ma đem này một bộ cũng đưa đi cấp hoàng đế. Ma ma nhìn thái hậu liếc mắt một cái, đem bao đầu gối lại đưa qua đi cấp hoàng đế. Hoàng đế nhìn thoáng qua Tiêu Mộ Hàn, cười nói, cũng hảo, vừa lúc hai phút thay đổi dùng. Thái hậu uống một ngụm trà, cười đến có vài phần miễn cưỡng, hoàng thượng thích liền hảo. Hoàng đế nói, hoàng thúc, trước mắt ly tiệc tối còn có một đoạn canh giờ, không bằng hoàng thúc theo chấm đi một chuyến ngự thư phòng. Cũng hảo. Tiêu Mộ Hàn cùng hoàng đế cùng nhau ra từ khang cung. Thái hậu nhìn Tiêu Mộ Hàn bóng dáng, thở dài một hơi, ai ra cái này muội muội, sợ là không thể được như ước nguyện. Ma ma cho thái hậu xoa bả vai, ôn thanh nói, vương gia luôn luôn như thế, nếu là hôm nay thật thu, lão nô tài cảm thấy quái đâu. Ý thì lão nô chi thấy, không bằng tìm một cơ hội làm hai người đánh cái đối mặt, không chuẩn vương gia thấy Ngọc Phỉ tiểu thư sinh đến hảo lại có tài tình, thay đổi chủ ý cũng nói không chừng. Thái hậu thở dài, ai ra xem khó được thực. Đến lúc đó tạm thời thử một lần đi. Ngự thư phòng. Hoàng đế nói, hoàng thúc, vì ngài, chấm vừa rồi chính là tận lực. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thúc, chấm cái này tiểu gì, nghe nói tài tình xuất chúng, ở kinh thành được hưởng nổi danh, hoàng thúc thật sự không suy xét. Tiêu Mộ Hàn đi đến bên cửa sổ, nhìn mãn thiên phi vũ đông tuyết, lẩm bẩm, loại này tuyết thiên, nhất thích hợp hoa trượt tuyết hiêu. L-E-O-S-I-N-G Phần 118 Chương 118 đêm giao thừa. Trường Dương trong trấn, bọn nha đầu cùng Chiêu Nhi đang ở trượt tuyết hiêu. Trượt tuyết là lần trước Tiêu Mộ Hàn đưa tới, hai ngày này hạ đại tuyết, vừa lúc có tác dụng. Tiểu hài tử chơi trượt tuyết rất đơn giản, chính là tìm được một cái đường dốc, từ tối cao chỗ đi xuống, ai hoặc đến xa, ai liền thắng. Trong trấn mặt khác hài tử cũng có tự chế trượt tuyết, phần lớn là dùng cây trúc làm, đem cây trúc bổ ra sau, dùng cây đuốc trúc phiến nướng cong. Hai chân cắt dẫm lên một cây trúc phiến, tay cầm trúc bính, mông treo không, mặt sau người đẩy một phen, là có thể từ sườn núi đỉnh trượt xuống. Bất quá bởi vì hai căn trúc phiến không hảo nắm chắc cân bằng, trên đường té ngã là thường có sự. Thức mau, đại nha mấy cái trượt tuyết liền thành mặt khác hải tử hâm mộ đối tượng. Mượn ta chơi chơi hảo sao? Ta cũng tưởng chơi. Bọn nhỏ đều muốn mượn chơi một lần. Đại nha nói, có thể, tưởng chơi xếp hàng, một người chơi một lần. Trong đó một cái tiểu mập mạp nhìn không vui, chua mà nói, hử, có cái gì hảo đắc ý. Liền cha đều không có người còn khoe khoang. Ngươi nói gì? Nhị nha vèo một chút hoạt đến trước mặt hắn, ngươi lặp lại lần nữa. Nói liền nói, các ngươi vốn dĩ liền không có cha. Tiểu mập mạp đúng lý hợp tình. Nhị nha trong lòng hừ một tiếng, thiết, hảo hấu chi đề tài. Ngươi nói chúng ta không cha. Chúng ta đây trượt tuyết là ai cấp mua? Này trượt tuyết chẳng lẽ là cha ngươi mua? Bằng không đâu. Ngươi ở Trường Dương Trấn có thể mua được chúng ta loại này trượt tuyết sao? Chúng ta cha ở Kinh Thành, ngươi hâm mộ cũng vô dụng. Bọn nha đầu mồm năm miệng 10 mà phát động công kích. Tiểu mập mạp bại hạ trở tới. Nguyên lai nhân gia không chỉ có cha, cha còn ở Kinh Thành. Tiểu mập mạp thu hồi chính mình trúc trượt tuyết, xám xịt mà đi rồi. Thiếu gia, các tiểu thư, mau trở lại tắm gội đổi tân y để phục lạc. Nha hoàn đi tới hô. Đi lạc, trở về xuyên bộ đồ mới ăn tết lạc. Bọn nhỏ thu hồi trượt tuyết, vô cùng cao hứng mà về nhà. Trong phòng bếp, Lạc Tiểu Mãn chính vội đến khí thế ngất trời, đồ ăn mê người mùi hương phiêu đầy toàn bộ sân. Nhìn đến bọn nhỏ chơi đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đầy người đều là bùn, Tiêu Như Nguyệt cười nói, một đám đều mau đi phao tắm, thu thập sạch sẽ mới có thể ăn cơm tất nhiên. Tốt. Bọn nhỏ từ nha hoàn các bà tử mang theo đi tắm rửa. Thiên dần dần đen, mãn viện tử đèn lồng màu đỏ cùng chung quanh bùn bùn pháo thanh tô đậm ra nồng hậu ngày hội hơi thở. Than lửa đốt đến chính vượng, trong phòng ấm áp. Bởi vì là ăn Tết, đại nhân tiểu hài tử đều ngồi vây quanh ở một bàn, bắt đầu ăn bữa cơm đoàn viên. Lần này cơm tất nhiên, Lạc Tiểu Mãn làm rất nhiều tân món ăn, bãi bản thượng cũng càng tinh mỹ, làm đại gia tán thưởng không thôi. Đêm nay món ăn, đều là có cách nói, mỗi món ta đều cấp lấy một cái tên. Lạc Tiểu Mãn nói, thật sự, đồ ăn còn có thể có tên. Bọn nhỏ đều ngồi không yên. Nương, món này kêu gì danh? Đại nha chỉ vào trước mặt làm thành quả hồng hình dạng điểm tâm nói. Nó kêu, thị thị, mọi chuyện như ý. Hào điểm có tiền. Tiêu Như Nguyệt cùng huyện lệnh vỗ tay khen ngợi. Kia này đạo đâu? Đây là một đạo thịt bò cuốn, dùng củ cải đỏ trang trí, bãi thành pháo trúc hình dạng. Cái này kêu pháo trúc nên xuân. Một đốn cơm tất nhiên, sắc hương vị đều đầy đủ, còn có hảo ý đầu, đoàn người đều ăn thật sự tận hứng. Năm nay đối đang ngồi mọi người tới nói, đều là không giống bình thường một năm. Đối Lạc Tiểu Mãn tới nói, đây là nàng xuyên qua đến cổ đại cái thứ nhất tân niên. Nàng trừ bỏ trở thành một nhà chi chủ, còn thu hoạch sự nghiệp, bằng hữu, ái nhân, này đó đều là nàng trước kia không dám tưởng. Đối Tiêu Như Nguyệt cùng huyện lệnh tới nói, năm nay là Chiêu Nhi tỉnh lại cái thứ nhất năm, vẫn là huyện lệnh được đến đề bạt một năm, có thể nói song hỷ lâm môn. Đúng vậy, hai ngày trước được đến kinh thành điều lệnh, huyện lệnh thăng quan, bị phong làm thái thường tự thiếu khanh, quá song năm liền phải vào kinh phó trước. Đối mấy cái nha đầu tới nói, đây là các nàng quá đến nhất náo nhiệt vui vẻ nhất một cái năm, loại này tình hình, là dĩ vãng ăn tết khi liền nằm mơ cũng không dám tưởng. Đối với Chiêu Nhi tới nói, hắn trường ngủ không tỉnh lâu như vậy, tỉnh lại sau đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy tỉ tỉ muội muội, hắn phi thường vui vẻ. Tuy rằng hắn phát hiện chính mình số học tính bất quá đại nha, đánh nhau đánh không lại nhị nha, viết văn chương viết bất quá Tam Nha. Nhưng này cho hắn càng tỏa càng dũng quyết tâm, hắn cảm thấy chính mình muốn cố lên, muốn càng thêm nỗ lực, giả lấy thời gian, tổng có thể ở nào đó phương diện hơn một chút. Ăn xong bữa cơm đoàn viên sau, bọn nhỏ bắt đầu phóng pháo hoa. Pháo hoa cũng là Tiêu Mộ Hàn lần trước vận lại đây, tràn đầy một con ngựa xe. Vốn dĩ trấn trên từng nhà đều sẽ ở đêm giao thừa phóng pháo hoa, nhưng bởi vì Tiêu Mộ Hàn đưa tới pháo hoa ở không trung nổ tung thời điểm thật sự quá mỹ, chọc đến trấn trên người khác ra đều dừng lại, trực tiếp thưởng thức các nàng ra pháo hoa. Cách vách nhân ra bọn nhỏ đều chạy tới xem náo nhiệt. Nhà ngươi pháo hoa ở đâu mua, như thế nào như vậy đẹp? Là cha ta từ kinh thành đưa tới. Bọn nha đầu kiêu ngạo mà nói. Cha ngươi thật tốt. Mặt khác hoa hoa hâm mộ đến không được. Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ. Cha. Bát tự đều còn không có một phía đâu. Tiểu Mãn, quá xong năm sau ngươi đi theo ta và ngươi tỷ phu cùng đi kinh thành đi. Tiêu Như Nguyệt nói. Lạc Tiểu Mãn không hề răng, từ biết Tiêu Như Nguyệt một nhà muốn vào kinh sau, nàng xác thật cũng bắt đầu suy xét chính mình vào kinh sự. Ngươi rốt cuộc còn ở do dự cái gì đâu. Chẳng lẽ ngươi lo lắng vương gia an bài không hảo ngươi cùng bọn nha đầu sinh hoạt. Ta, cảm thấy thời cơ còn không thành thục. Lạc Tiểu Mãn nhìn đầy trời pháo hoa, rồi dám nói. Ngươi người này, có đôi khi chính là quá cố chấp. Tiêu Như Nguyệt không hề răng, khởi chung còn cần người của chung. Việc này, cần thiết hoàng thúc tự thân xuất mã mới được. Thả một trận pháo hoa sau, đại gia về phòng vây quanh than hỏa bắt đầu đón giao thừa. Huyện lệnh cùng Tiêu Như Nguyệt ngồi sau một lúc thật sự đỉnh không được, về phòng ngủ. Dư lại Lạc Tiểu Mãn cùng bọn nhỏ ngồi ở cùng nhau. Nương, tối nay đồ ăn danh thật là dễ nghe. Là đâu? Nghe xong đồ ăn danh sau ta đều luyến tiếc ăn. Nương chính là lợi hại. Lạc Tiểu Mãn nghe bọn nha đầu cầu vồng thí, cười nói, không đáng như vậy vớt mông ngựa, tiền mừng tuổi đã cho các ngươi chuẩn bị tốt, đã đặt ở các ngươi gối đầu phía dưới. Cảm ơn nương. Bọn nha đầu thật cao hứng, cho nhau nhìn nhìn sau nói, nương, ngài đều có thể cấp đồ ăn đặt tên, không bằng cũng cho chúng ta mấy cái lấy cái danh. Lạc Tiểu Mãn vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nói cũng là, nguyên thân trọng nam khinh nữ. Căn bản là chưa cho bọn nha đầu khởi đại danh. Hiện giờ, bọn nha đầu thế nhưng liền một cái chính thức tên đều không có đâu. Sắc thật là chính mình sơ sót. Tên, sắc thật muốn lấy, nhưng một chốc một lát lấy không tốt, yêu cầu hảo hảo ngẫm lại mới được. Đã muốn dễ nghe, còn muốn hảo nhớ, nàng nhưng không nghĩ đổi thành tân tên sau lại gọi sai danh. Nương, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đêm nay là đêm giao thừa, ngày mai chính là tân một năm, chúng ta muốn ở tân một năm có được tân tên. Đại nha nói. Đúng đúng đúng. Mặt khác mấy cái phụ họa theo đuôi. L-E-O-S-I-N-G. Phần 119. Chương 119 cấp 7 cái nha đầu lấy tên. Lạc Tiểu Mãn nhìn các nàng kia phó vội vàng bộ dáng, không cấm không biết nên khóc hay cười. Đây chính là lấy tên ra, như vậy tùy ý thật sự hảo sao. Ở chính mình cái kia thời đại, cái nào tiểu hài tử tên không phải phiên vô số biến từ điển, cả nhà thảo luận mấy ngày mới lấy ra. Hiện tại muốn chính mình lần này tử công phu liền lấy 7 cái danh. Lấy ra tên đã muốn phù hợp bọn nha đầu đặc điểm, còn muốn phù hợp thời đại này thẩm mỹ. Thật là quá khó khăn. Nương, mau nha. Chúng ta tin tưởng ngài. Đúng vậy, chỉ cần là ngài lấy tên, chúng ta đều thích. Lạc Tiểu Mãn một bên khái hạt dưa một bên cười, đây chính là các ngươi nói a. Đến lúc đó không hài lòng chính mình tân tên cũng không nên khóc nhẹ. Yên tâm đi nương. Lại không dễ nghe cũng so đại nha nhị nha cường. Lạc Tiểu Mãn nghe xong nháy mắt biết đêm nay là thoái thác bất quá đi. Vì thế buông trong tay hạt dưa nói, hành, ta đây thử xem. Liền trước từ đại nha bắt đầu đi. Lạc Tiểu Mãn nhìn đại nha. Cái này nha đầu trổ mã đến càng thêm ưu nhã đoan trang, ngày thường nói chuyện làm việc đều đại khí thật sự, rất có tiểu thư khuê các phong phạm. Đại nha, ngươi dung mạo tú lệ, dáng vẻ đoan trang ưu nhã, đã kêu tú nhã như thế nào? Tú nhã. Đại nha đỏ mặt cười, tên này thật là dễ nghe, ta rất thích. Hoa, hảo hảo nghe tên. Mặt khác nha đầu tỏ vẻ thực hâm mộ. Lạc Tiểu Mãn xem các nàng biểu hiện ra ngoài chính là tự đáy lòng vui sướng, tức khắc yên tâm nhiều. Vốn dĩ chính mình trong lòng còn cảm thấy tên này có điểm thổ thổ đâu. Về sau, Tú Nhã là đại danh, đại gia ngày thường có thể kêu ngươi Nhã Nhi tỷ tỷ, như vậy có vẻ thân thiết. Lạc Tiểu Mãn nói, cũng có thể kêu Tú Nhi tỷ. Nam Nha nói, Lạc Tiểu Mãn, Tú Nhi, giống như không phải thực hảo đi. Ngạch, vẫn là kêu Nhã Nhi tương đối hảo. Nương, đến phiên ta. Nhị nha lay tay nàng, nàng đã chờ không kịp. Nhị nha, ngươi võ công hảo, làm người dũng cảm, ta tưởng trước cho ngươi lấy một cái phi tự. Nhưng ở trong nhà, ngươi luôn là bảo hộ chúng ta, đối mọi người thực ôn nhu. Không bằng, ngươi đã kêu phi nhu tốt không? Hảo thật sự. Nhị nha bị Lạc Tiểu Mãn khen đến có điểm ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, ta càng thích phi tự, các ngươi về sau kêu ta phi nhi là được. Tốt. Phi nhi tỷ tỷ. Mấy cái muội muội chăm miệng một lời. Phi nhi nhìn thoáng qua Nhã Nhi, nghịch ngợm mà nói, Nhã Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng kêu kêu xem sao. Phi nhi muội muội. Nhã Nhi tỷ tỷ. Hai tỷ muội kêu kêu liền ôm cười thành một đoàn. Lạc Tiểu Mãn nhìn Tam Nha, ngươi chi thư đặc lý, tiên sinh nhiều lần khen ngợi ngươi văn chương viết đến hảo, nói vậy sau khi lớn lên nhất định là cái rất có tài tình nữ hài. Ngươi đã kêu ý thơ như thế nào? Nương chính là từ tình thơ ý họa bốn chữ chung lấy ra hai chữ. Tam Nha nói. Lạc Tiểu Mãn đối nàng giơ ngón tay cái lên, không hổ là nhà ta tiểu tài nữ. Ý thơ, ta thích. Các ngươi về sau kêu ta thơ nhi là được. Tốt, thơ nhi tỷ tỷ, muội muội. Lạc Tiểu Mãn hợp với lấy ba cái tên, được đến bọn nha đầu yêu thích, này sẽ chỉ cảm thấy càng thêm có tin tưởng. Nàng nhìn bốn nha nói, ngươi tâm linh thủ xảo, huệ chất lan tâm, tiêu xảo huệ như thế nào? Hảo, ta thích tên này. Bốn nha cao hứng được yêu thích nhi hồng hồng, các ngươi về sau kêu ta xảo nhi đi. Tốt, xảo nhi tỷ tỷ, muội muội. Nam nha đã sớm gấp không chờ nổi, nàng trực tiếp chạy đến Lạc Tiểu Mãn trước mặt, nương, ta đâu? Lạc Tiểu Mãn có tâm đậu nàng, nhìn nàng vẻ mặt vội vàng bộ dáng, nhịn không được cười nói, ngươi sao, lớn lên ngốc manh đáng yêu. Đó là đương nhiên, ta nhất đáng yêu. Ngươi vẫn là nhà của chúng ta tiểu tham ăn, không bằng đã kêu. Nam nha đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, nương, không cần để cái này ăn, ta còn có mặt khác ưu điểm. Nam nha, ngươi không bằng đã kêu manh thèm. Manh manh, thèm thèm. Cái gì? Manh. Manh thèm. Nam nha trăm triệu không nghĩ tới nghe được chính là tên này. Không khỏi cái miệng nhỏ một đô, tức giận đến cái mũi thẳng phun khí, nương, ngài khi dễ người, các tỷ tỷ tên đều như vậy hảo. Như thế nào đến ta chính là như vậy? Ha ha ha, mọi người đều nhịn không được cười ra tiếng. Sáu nha bảy nha không rõ nguyên do, cũng liệt chỉ có mấy cái răng miệng nhỏ cười ra tiếng tới. Được rồi, ta là đấu ngươi đâu. Hiện tại chính thức cho ngươi đặt tên. Lạc Tiểu Mãn đem rổ miệng Nam nha kéo lại đây. Ngươi y lý thuật cao siêu, diệu thủ nhân tâm, đã kêu diệu tâm đi. Nay con kém không nhiều lắm. Nam nha nháy mắt nín khóc mỉm cười, chỉ vào sáu nha bảy nha nói, mau kêu ta tâm nhi tỷ tỷ. Tâm nhi tỷ tỷ, thật là dễ nghe. Nam nha tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Cuối cùng còn thừa sáu nha bảy nha. Nhìn các nàng hai, Lạc Tiểu Mãn có điểm khó khăn. Cặp song sinh này tỷ muội, còn không có ở hệ thống kích hoạt các nàng kỹ năng đâu. Không biết về sau các nàng am hiểu sẽ là cái gì. Nếu không như vậy đi, sáu nha bảy nha là sinh đôi tỷ muội, các nàng tên liên hệ ở một khối tương đối hảo, không bằng liền lấy vui sướng hướng vinh đặt tên. Sáu nha kêu vui sướng, bảy nha kêu vinh vinh, các ngươi cảm thấy dễ nghe sao? Dễ nghe, cũng hảo nhớ, nhớ kỹ lạc, các ngươi có tân tên, về sau ngươi là vui sướng, ngươi là vinh vinh, biết không? Các tỷ tỷ vây đi lên, lập tức nghĩ giáo hội hai cái tiểu muội muội. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên bùm bùm pháo thanh, Chiêu Nhi từ trong phòng ngủ vọt ra, an tết lạc. Phóng pháo lạc. Nguyên lai là đến giờ tí chúng, cũng chính là không điểm. Bọn nhỏ toàn bộ vọt tới trong viện, bắt đầu phóng pháo hoa. Huyện lệnh cùng Tiêu Như Nguyệt cũng bị đánh thức, khoác quần áo ra tới. Như Nguyệt tỷ, huyện lệnh đại nhân. An tết hảo. Tiểu Mãn, an tết hảo. Ở sáng lạn pháo hoa chung, mọi người trên mặt đều nhộn nhạo hạnh phúc tươi cười. An tết lạc. Chúng ta có tân tết lạc. Bọn nha đầu vui vẻ hoa tay múa chân đạo. Như thế nào? Ngươi cho các nàng lấy tân tên. Đây là chuyện khi nào? Tiêu Như Nguyệt tỏ vẻ thực giật mình. Liên vừa mới, một hơi đem bảy cái nha đầu tên toàn sửa lại. Ngươi có thể a? Tiêu Như Nguyệt tán thưởng mà nhìn Lạc Tiểu Mãn, ngược lại đối bọn nha đầu hô, bọn nha đầu đều lại đây, làm Như Nguyệt gì nghe một chút, ngươi nương cho các ngươi lấy gì tên. Bọn nha đầu đều một tổ ong mà nảy lên tới, hiến vật quý dường như báo ra bản thân danh hào tới. Như Nguyệt gì, ta kêu Diệu Tâm, bởi vì ta là Diệu thủ nhân tâm, về sau ngài kêu ta Tâm Nhi liền thành. Nam nha không tễ đến phía trước tới, ở bên ngoài nhảy đắt chân ngắn nhỏ. Ta kêu Ý Thơ, bởi vì nương nói ta viết văn chương có tình thơ ý họa. Về sau ngài kêu ta Thơ Nhi liền hảo. Rốt cuộc nghe xong mọi người tự giới thiệu, Tiêu Như Nguyệt khen, đều là tên hay. Dễ nghe, ngụ ý cũng hảo. Ngược lại lại cười nói, bất quá, ta khả năng cần tốn chút thời gian mới có thể nhớ rõ trụ. Không có việc gì Như Nguyệt gì, chúng ta có rất nhiều thời gian, ngài chậm rãi nhớ. Chúng ta rốt cuộc có phải hay không có rất nhiều thời gian, này muốn xem ngươi nương lạc. Tiêu Như Nguyệt ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Mãn, đối bọn nhỏ nói, hảo, thời điểm không còn sớm đi trước ngủ đi. tiền mừng tuổi đều ở các ngươi gối đầu phía dưới, nhớ rõ thu hồi tới. Thu tiền mừng tuổi lạc. Bọn nhỏ cười, phía sau tiếp trước mà chạy về từng người phòng. L-E-O-S-I-N-G Phần 120 Chương 120 quyết định đi kinh thành. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Tiểu Mãn mỗi ngày ở nhà bồi bọn nhỏ chơi. Tiêu Mộ Hàn đưa tới đồ ăn vặt hoa thức phồn đa, Lạc Tiểu Mãn cảm giác chính mình ăn đến mặt đều béo một vòng. Tiêu Như Nguyệt một nhà cái này Tết âm lịch kia kêu một cái vội. Từ đại niên sơ nhị bắt đầu, liền không có ở nhà ăn cơm xong. Vì sao? Bởi vì thỉnh ăn cơm người quá nhiều, xếp hàng đều bài bất quá tới. Cố tình có chút đẩy đều đẩy không xong, toàn bộ đều là thịnh tình không thể chối từ, huyện lệnh hận không thể tìm cái hầm ngầm đi giấu đi. Thái thường tự Thiếu Khanh vì chính tứ phẩm, đối trưởng Dương Chấn Thương nhân quan lại tới nói, huyện lệnh đại nhân vinh thăng vì chính tứ phẩm, quả thực chính là một bước lên trời tồn tại. Bởi vậy cái này Tết tâm lịch, mỗi ngày đệ bái thiếp người nối liền không dứt, ngay cả phía trước cao cao tại thượng chi phủ đại nhân đều tự mình tới cửa tới chúc mừng. Tới rồi đại niên sơ năm, Tiêu Như Nguyệt thật sự chống đỡ không được. Nàng mỗi ngày chu toàn với các quý phụ nhân trung gian, nghe hết các loại khen tặng lời nói, mặt đều phải cười cương. Nàng đối Lạc Tiểu Mãn nói, vốn dĩ tính toán quá xong Tết Nguyên Tiêu lại vào kinh, nhưng hiện giờ ta một khắc đều không muốn nhiều đãi. Lại xã giao đi xuống ta thật đúng là muốn thành bà điên. Như Nguyệt tỷ, ngài ý tứ là, mấy ngày nay muốn đi xuất phát vào kinh. Còn không phải sao. Dù sao luôn là phải đi, cũng không để bụng sớm mấy ngày nay. Lạc Tiểu Mãn nháy mắt liền cảm nhận được nồng đậm cảm giác mất mát. Nàng thật sự hảo luyến tiếp Tiêu Như Nguyệt, cùng nàng ở bên nhau này mấy tháng, nàng cảm nhận được gia đình ấm áp hỏa thân người quan ái. Nàng ở chính mình trong lòng, là không thể thay thế tồn tại. Tiêu Như Nguyệt thấy nàng túi đầu vẻ mặt mất mát bộ dáng, trắng nàng liếc mắt một cái nói, ai ai, Lạc Tiểu Mãn, đừng làm ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng tới, không biết còn tưởng rằng là ta vứt bỏ ngươi đâu. Ngươi còn không phải là vứt bỏ ta sao? Ngươi đều phải ném xuống chúng ta xa chạy cao bay. Lạc Tiểu Mãn nói thầm nói. Lạc Tiểu Mãn, ngươi có hay không lương tâm? Tiêu Như Nguyệt ở nàng đối diện ngồi xuống, ta ngày nào đó không ở khuyên ngươi, cùng chúng ta cùng nhau vào kinh. Ngươi cái này du một đầu cố tình không thông suốt lại có thể quái được ai? Ta Lạc Tiểu Mãn không biết nói cái gì hảo. Nếu không quen biết Tiêu Mộ Hàn, Lạc Tiểu Mãn dựa vào một khang nhiệt huyết một giây đều nhưng dĩ vãng kinh thành hướng. Nhưng hiện tại bất đồng, đặc biệt là biết Tiêu Mộ Hàn thân phận sau, nàng đột nhiên có điểm sợ hãi đi kinh thành. Tại nội tâm chỗ sâu trong, Trường Dương Chấn, có thể cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn. Nàng hiện tại đã qua rất khá, đi đến kinh thành sau, những cái đó không biết người cùng sự, có thể hay không làm nàng sinh hoạt, rốt cuộc hồi không đến hiện giờ loại này 5 tháng tính hảo cục diện. Tiểu Mãn, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng là muốn phá cái này cục, đi kinh thành là ngươi nhất định phải đi qua chi lộ. Hiện giờ trong triều thế cục không xong, vương gia không có khả năng tổng tới Trường Dương Chấn cùng ngươi hội hợp. Bọn nhỏ muốn cha. Các nàng khát vọng càng thêm hạnh phúc mỹ mãn gia đình, này đó đạo lý ngươi nghĩ như thế nào không rõ đâu. Lui một vạn bước nói, các ngươi hai cái nếu là không có kết quả, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Trong kinh thành có nhiều hơn cơ hội, có càng rộng lớn thiên địa, ta dám cam đoan, kinh thành càng thích hợp ngươi cùng bọn nha đầu. Ngươi hà tất vẫn luôn vây ở nho nhỏ Trường Dương trong trấn đâu. Lạc Tiểu Mãn nói, này đó ta đều minh bạch. Nhưng ta không nghĩ cứ như vậy xa rời quê hương, vứt bỏ hết thảy. Mang theo hoa hoa nhóm đi đến cậy nhờ hắn, rốt cuộc hoa hoa nhóm không phải hắn thân sinh, cho dù hắn không thèm để ý, nhưng ta chính mình cảm thấy không thể nào nói nổi. Ta hy vọng dựa vào chính mình nỗ lực đi kinh thành. Này có khó gì? Tiêu Như Nguyệt nói, ngươi lần này cùng chúng ta vừa đi xuất phát, đi kinh thành sau, tìm cái mặt tiền cửa hiệu lại khai một nhà Tiểu Mãn lâu không phải được rồi. Lạc Tiểu Mãn suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nói, Như Nguyệt tỷ, ta đi hỏi một chút bọn nha đầu ý kiến đi. Các nàng cũng nên làm ra lựa chọn. Nói xong liền đứng dậy đi tìm bọn nhỏ. Tiêu Như Nguyệt ai một tiếng, này còn dùng hỏi sao? Ai nấy đều thấy được tới bọn nha đầu muốn đi kinh thành. Nay thật là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng nha. Lạc Tiểu Mãn làm bọn nha đầu tập hợp lên. Bọn nha đầu, các ngươi tưởng đi theo Như Nguyệt gì cùng đi kinh thành. Lạc Tiểu Mãn còn không có hỏi xong, bọn nha đầu toàn bộ kích động đến nhảy dựng lên. Thường nha, chúng ta muốn đi kinh thành. Ta nằm mơ đều muốn đi đâu? Ta muốn đi kinh thành tìm Tiêu Thúc Thúc. Lạc Tiểu Mãn. Thế nào? Ta nói không cần hỏi đi. Cùng lại đây Tiêu Như Nguyệt cười nói, ngươi liền nghe tỉ, đừng dối rắm. Tuy nói không có nam nhân, nữ nhân giống nhau cũng có thể sống được xuất sắc, nhưng là ở kinh thành chờ ngươi người nam nhân này, cũng không phải là giống nhau nam nhân. Bỏ lỡ, chỉ sợ ngươi sẽ cả đời hối hận. Lạc Tiểu Mãn hít vào một hơi, hạ quyết tâm nói, hành, ta nghĩ kỹ rồi, ta đi. quá hảo lạc. Bọn nha đầu nghe xong tươi cười rạng rỡ, đi kinh thành, này quả thực sò qua năm cao hứng. Bất quá, ta hy vọng Như Nguyệt tỷ có thể đáp ứng ta một điều kiện. Lạc Tiểu Mãn đối Tiêu Như Nguyệt nói. Điều kiện gì? Ta hy vọng ta đi kinh thành chuyện này, trước đừng làm vương gia biết. Chờ đến ta ở kinh thành đứng vững vàng góp chân, lại nói cho hắn cũng không muộn. Này, chỉ sợ lừa không được bao lâu. Ta biết, hắn ở tin chung nói, quá xong tháng riêng liền tới tiếp chúng ta. Ta tranh thủ ở tháng riêng phía trước, liền ở kinh thành đem cửa hàng khai lên, đến lúc đó lại thông chi hắn cũng không muộn. Ta cảm thấy chiêu này được không? Ta hiện tại liền viết thư, làm kinh thành bằng hữu giúp ta lưu ý một chút cửa hàng. Tiêu Như Nguyệt nói xong vội vàng rời đi. Lạc Tiểu Mãn trong tay bạc là cũng đủ, rốt cuộc chính mình tránh không ít, hơn nữa Tiêu Mộ hàng cấp, ở kinh thành bản tiếp theo cái cửa hàng hẳn là vấn đề không lớn. Tiểu Mãn lâu quần áo ở năm trước đều bán đến không sai biệt lắm. Nhưng cũng may tân khoản thời trang mùa xuân đã giao cho may và nhóm ở làm, đến lúc đó có thể trực tiếp mang đi kinh thành khai trương dùng. Mỹ Dung càng tốt nói, Mỹ Dung sản phẩm cơ bản đều là ở hệ thống mua, đi kinh thành tùy thời đều có thể khai trương. Lạc Tiểu Mãn tính toán đến lúc đó còn muốn khai phá một chút Mỹ thực nghiệp vụ. Ở Trường Dương chấn nàng thật sự ngượng ngùng đoạt hoàng nhớ cùng Hương Mãn lâu xính ý, rốt cuộc đều là người quen, nhưng tới rồi kinh thành liền không giống nhau, nàng muốn đầy đủ đem ưu thế phát huy ra tới, không nghĩ lại cất giấu. Còn có ba cái công nhân cô nương, tuy nói năm trước đã thanh toán tiền lương, nhưng vẫn là muốn cùng các nàng lên tiếng kêu gọi, như vậy các nàng cũng thật sớm làm tính toán. Đương Lạc Tiểu Mãn tìm được Hương Nhi nói ra chính mình muốn đi kinh thành sau, Hương Nhi sắc mặt trắng bệnh trực tiếp khóc ra tới. Tiểu Mãn tỷ, cầu xin ngài, đem ta cũng mang đi đi. Nếu ta tránh không đến bạc, ta tẩu tử khẳng định lại tùy tiện tìm cá nhân đem ta gả cho. Đến lúc đó, ta chỉ có đường chết một cái. Ta tự nhiên muốn mang ngươi đi. Khá vậy muốn ngươi ca tẩu đồng ý mới được. Lạc Tiểu Mãn sắc thật thực khó xử. L-E-O-S-I-N-G Phần 121 Chương 121 không phải Chúa cứu thế, lại thành cứu mạng dâm dạ. Kỳ thật, Lạc Tiểu Mãn cũng thiệt tình thưởng thức Hương Nhi làm việc kia cổ nghiêm túc nhanh nhẹn kính nhi, nếu nàng có thể đi theo cùng đi kinh thành, kia thật là bất lo không ít. Chính là, Hương Nhi ca ca tẩu tẩu đem cái này muội muội trở thành cây dụng tiền, sao có thể làm nàng xa chạy cao bay. Nhìn Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt thương mà không giúp gì được bộ dáng, Hương Nhi chỉ cảm thấy chính mình hy vọng cuối cùng liền phải tan biến. Lệch cạch một chút, nàng đối với Lạc Tiểu Mãn quỳ xuống, "Tiểu Mãn tỷ, Hương Nhi tự nguyện bán mình vì tỷ, thỉnh Tiểu Mãn tỷ nhận lấy Hương Nhi nguyện kiếp này phụng dưỡng tả hữu." Lạc Tiểu Mãn vội vàng đem nàng nâng dậy tới, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Đầu tiên, nàng làm một cái hiện đại người, thiệt tình không tiếp thu được chính mình đi mua nô tỷ loại này hành vi. Kỳ thật Hương Nhi tẩu tẩu là cái dạng gì tính tình nàng rất rõ ràng. Chỉ vì không mất đi Hương Nhi này trương trường kỳ phiếu cơm, lần trước viên ngoại 150 lượng lễ hỏi tiền nàng đều có thể nhẫn tâm lui rớt, thuyết minh nữ nhân này là kẻ tàn nhẫn. Nàng liền phải Hương Nhi sống ở nàng khống chế chung, sao có thể làm Hương Nhi nhảy ra ngũ chỉ sơn. Nếu muốn mua Hương Nhi, ít nhất phải tốn 150 lượng trở lên bạc, nếu không liền nói cũng chưa đến nói. Lạc Tiểu Mãn không phải không cho được này bút bạc, nhưng nàng thật sự không nghĩ ba ba mà đem nhiều như vậy bạc đưa tới cửa, đi bi no kia đối lòng dạ hiểm độc phu thê. Hương Nhi, ta cũng nguyện ý mang ngươi đi, nhưng ngươi nói con đường này, chỉ sợ không thể thực hiện được. Ngươi cái kia tẩu tử không phải lương thiện hạng người, nàng như thế nào sẽ dễ dàng thả ngươi đi. Tiểu Mãn tỷ, Hương Nhi khóc dòng nói, cầu xin ngài, ngài nhất định phải giúp ta, Hương Nhi làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngài. Ngài mua Hương Nhi tiêu phí tiền bạc, ta sẽ dùng cả đời tới hoàn lại. Hương Nhi mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm là được. Người cái này nha đầu đốc. Nói loại này lời nói làm gì? Lạc Tiểu Mãn trong lòng biết, nếu nàng không nghĩ biện pháp cứu Hương Nhi một phen, như vậy cái này nữ hài về sau vận mệnh liền rất khó nói. Lạc Tiểu Mãn nói, như vậy, ngươi làm ta trước tưởng tưởng biện pháp. Ngày mai đại niên sơ sáu, vốn là năm trước định ra Tiểu Mãn lâu khai trường nhật tử. Ngươi ngày mai vẫn là sớm một chút tới, đến lúc đó ta lại cho ngươi hồi đáp. Hảo. Hương Nhi lau khô nước mắt. Nháy mắt cảm thấy có hy vọng. Tiểu Mãn tỷ đáp ứng nguyện ý hỗ trợ, liền nhất định có biện pháp giải quyết. Ngày hôm sau, Lạc Tiểu Mãn sáng sớm liền xuất phát đi Tiểu Mãn lâu, đến thời điểm, Hương Nhi đã ở cửa chờ. Tiểu Mãn tỷ. Hương Nhi thấp thỏm mà quan sát đến Lạc Tiểu Mãn thân sắc. Tiến vào lại nói. Hai người vào cửa sau, Lạc Tiểu Mãn phân phó nói, ngươi đi lầu hai phòng cất chứa, đem làm quần áo dư lại phế liệu tử toàn bộ dọn xuống dưới. Hảo. Hương Nhi tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng vẫn là không nói hai lời lên lầu đi cầm. Đem phế liệu tử dọn xuống dưới sau, Hương Nhi hỏi, Tiểu Mãn tỷ, để chỗ nào? Lạc Tiểu Mãn nói, thiên lãnh, ngươi đi trước đem tiểu than lò điểm lên. Hảo. Hương Nhi lập tức đi điểm than lò. Qua một trận, than lò lửa đốt đến vượng lên. Lạc Tiểu Mãn nói, Hương Nhi, nhớ kỹ ta kế tiếp muốn nói nói. Tiểu Mãn tỷ ngài nói, ta nhất định chặt chẽ nhớ kỹ. Này đôi không phải cái gì phế liệu tử, là ta ăn tiết trước thân thủ làm mới nhất khoảng thời trang mùa xuân trang phục, giá trị 200 lượng bạc. A, cái gì? Hương Nhi vẻ mặt ngốc. Này rõ ràng chính là một đống phế liệu tử A. Như thế nào thành mới nhất khoảng trang phục đâu? Đại niên sơ sáu, Diêu thị ở trong nhà hùng hùng hổ hổ. Hương Nhi sáng sớm liền ra cửa, không có cấp cả nhà làm bữa sáng, Diêu thị rời giường sau nhìn đến nồi lánh bếp lánh, đã phát rất lớn hỏa. Cái này tiểu đệ tử gần nhất càng thêm lười nhác, buổi tối về nhà xem ta không đánh chết nàng. Hương Nhi ca ca nghe nàng mắng sáng sớm thượng, nhẹ giọng trầm dai nói, hảo đừng mắng, ăn tết này đó thời gian, trong nhà sự tình không đều là nàng toàn bao sao. Nàng hôm nay lại không phải đi ra ngoài chơi, là vì ngươi tránh bạc đi, liền không thể nói vài câu dễ nghe. Như thế nào? Đau lòng. Diêu thị cười lạnh một tiếng, nơi này lại không người khác, đừng giả mù sa mưa biết không. Ngươi rốt cuộc đau lòng không ngươi muội tử, gạt được người khác, lại không lừa được ta. Ta. Đừng cho là ta không biết, đối với ngươi muội tử, ngươi nhất quán lấy ta đương thương xử, làm ta làm ác nhân gánh ác danh, ngươi tránh ở ta sau lưng các loại chỗ tốt chiếm hết. Còn đừng nói, nhưng thật ra giả dạng làm một cái hảo ca ca bộ dáng. Này Hương Nhi ca ca bị vô tình mà chọc thủng, nhất thời có điểm xấu hổ, vội vàng bồi cười nói. Nương tử, ta lại như thế này tưởng. Chúng ta hai người, một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn mặt trắng, như vậy mới có thể đem kia nha đầu ăn đến gắt gao. Bằng không, vạn nhất ngày nào đó đem nàng chọc nóng nảy, làm nàng rét lạnh tâm, nàng không nghĩ ra đi tìm chết, chúng ta thì mất nhiều hơn được không phải. Diêu thị hừ một tiếng, ta tự nhiên cũng biết lý lẽ này, bằng không ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội, làm ngươi ở trước mặt ta diễn kịch. Nương tử của ta chính là thông minh Hương Nhi ca cười hì hì thấu đi lên. Thích thích thích. Đại môn bị gõ đến ầm ầm. Hương Nhi ca đi qua đi, hùng hùng hổ hổ nói, này tết nhất chính là ai a? Sẽ không nhẹ một chút sao, môn đều bị ngươi gõ phá. Kéo ra phía sau cửa, nhìn đến bên ngoài đứng người sau, giật mình mà nói, Lạc trưởng quầy, đây là. Ngoài cửa đứng hai người. Một cái là nổi giận đùng đùng, tóc mai rối tung Lạc Tiểu Mãn, một cái khác là túi đầu ô ô khóc thút thít, đầy người hát hôi Hương Nhi. Hương Nhi ca. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt phẫn nộ mà đi vào trong viện tới, nhà các ngươi là ai làm chủ? Ta muốn cùng chủ sự người ta nói lời nói. Đây là như thế nào lạc? Diêu thị nghe tiếng đi ra. Hương Nhi tẩu tử nha. Lạc Tiểu Mãn nhìn đến nàng giống nhìn đến cứu tinh giống nhau, một phen đi lên lôi kéo nàng, ngươi là cái minh lý lẽ, hôm nay việc này, ngươi nhất định phải cho ta cái cách nói nha, bằng không ta chỉ có thể đi huyện nha báo quan. Lạc trường quầy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diêu thị nhìn hai người một thân chật vật bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Xảy ra chuyện gì? Ta bị nhà ngươi cái này hảo muội muội hại thảm. Lạc Tiểu Mãn vỗ bộ ngực nói, ta thật là hối hận a, lúc ấy cảm thấy nàng lớn lên không tồi, nhìn cũng cơ linh, hoa số tiền lớn mướn nàng, ai ngờ nàng chẳng những không cảm ơn, lần trước còn muốn bỏ gánh không làm. Cái này ta biết, nhưng là sau lại ta cùng nàng ca ca cùng nàng hảo hảo nói sau, nàng không phải lại chịu đi sao? Diêu thị nói, đúng đúng đúng. Trường quay không cần cấp, nàng có không hiểu chuyện địa phương, ngài chỉ lo cùng ta cùng nàng tẩu tẩu nói, chúng ta quản nàng, nhất định sẽ cho ngài làm chủ. Hương Nhi ca ca nói, ai ra, các ngươi nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Lạc Tiểu Mãn nói, nàng lần này thọc ra lớn như vậy rắc rối, xem ra cũng chỉ có thể tìm hai vị giải quyết. Thọc ra rắc rối? Cái gì rắc rối? Hương Nhi ca ca ngây dại. Lạc Tiểu Mãn tức giận mà nói, ta nói không nên lời à, nói ra ta liền tức giận đến ngực đau. Nếu không làm nàng chính mình nói đi. Hương Nhi, ngươi cho ta lại đây. Hương Nhi ca hét lớn một tiếng. Đầy người đầy mặt tất cả đều hắc ma ma Hương Nhi, không tình nguyện mà từ phía sau cửa đi ra. Hương Nhi ca nhíu mày nhìn nàng, ngươi đây là làm gì? Sáng sớm đi toàn ống khói. L-E-O-S-I-N-G Phần 122 Chương 122 Bạch nhặt cái tiểu nha hoàn. Ai ai ai, Hương Nhi ca nói cẩn thận. Lạc Tiểu Mãn bất mãn nói, đào ống khói loại sự tình này, ta cũng không dám sai xử nhà ngươi muội tử đi làm. Đó là tự nhiên. Hương Nhi ca bồi cười, ngược lại đối Hương Nhi nói, ngươi rốt cuộc làm gì hoang đường sự. Cho ta một năm một mười nói rõ ràng. Ta. Hương Nhi dùng đen tuyền tay lau nước mắt, một bộ gặp rắc rối sau kinh hoàng không chừng bộ dáng. Đừng dọa Hương Nhi, Diêu thị khó được có kiên nhẫn mà nhìn Hương Nhi nói, Hương Nhi đừng nóng nội, ngươi tưởng hảo, chậm rãi nói, đừng quính lên dưới, đem không phải chính mình làm chuyện này cũng cấp nhận. Đến, đến. Lạc Tiểu Mãn lạnh lùng cười, ta còn là chạm xa một chút hảo, miễn cho người khác nói ta hiếp bức nàng nhận tội. Lạc Tiểu Mãn lo chính mình đi đến đường trước, tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Ai ra Lạc trưởng quầy, ta không phải ý tứ này. Diêu Thị Hư tình giả ý mà cười. Quay đầu nói khẽ với Hương Nhi nói, nha đầu chết tiệt kia, mặc kệ làm gì, ngươi đều đem khớp hàm cho ta cắn chặt, đánh chết đều không cần nhận. Hương Nhi hoa một tiếng khóc ra tới, vô dụng, chống chế bất quá đi, hàng xóm láng giềng đều thấy được. Nhìn đến gì? Xem, nhìn đến. Ta đem trưởng quầy tân khoản thời trang mùa xuân toàn bộ đều, thiêu thành cho tàn. Ngươi nói gì? Hương Nhi ca tẩu hai người đều kêu sợ hai ra tiếng, ngươi đem trưởng quầy quần áo thiêu. Thiêu nhiều ít. Liền Tiểu Mãn lâu toàn bộ mới nhất khoản thời trang mùa xuân, đều bị ta, không cẩn thận thiêu hủy. Hương Nhi trột dạ mà nói. Lạc trưởng quầy. Ngài ngồi như vậy xa làm gì? Diêu Thị trên người hắn đều xông ra, Hương Nhi nói đều là thật sự. Thiên chân vạn sắc. Lạc Tiểu Mãn đứng lên, như vậy đi, ta mang hai vị đi hiện trường, kiến thức một chút nhà ngươi muội tử làm chuyện tốt. Miễn cho đến lúc đó nói ta ngoa người. Lạc Tiểu Mãn nói lập tức đi ra môn đi, Hương Nhi ca tẩu đành phải cũng theo đi ra ngoài. Hương Nhi ở phía sau cọ tới cọ lui, bị Hương Nhi ca kéo cánh tay đi phía trước đi. Vài người ở trên đường đi tới, thực mau liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đây là làm sao vậy? Ra gì sự? Lạc Tiểu Mãn lạnh mặt không hề răng. Hương Nhi cúi đầu vẻ mặt chột dạ. Hương Nhi ca ca cười nói, không, không có gì sự. Hắn càng nói như vậy, đại gia càng thêm tò mò. Vì thế một hàng ăn dưa quần chúng một đường liền theo tới Tiểu Mãn lâu. Lạc Tiểu Mãn phanh một tiếng mở cửa, hai vị tiến vào nhìn xem đi. Hai người đi vào đi, chỉ thấy trên sàn nhà hỏng bét, nơi nơi đều là đốt trọi hồ vị, bên cửa sổ còn có một đống đang ở bốc khói quần áo. Các ngươi nói, ta đây là làm cái gì nghiệt? Một phen lửa đem ta quần áo thiêu cái tinh quang, ta còn như thế nào khai trương làm buôn bán? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó quần áo đều là ngươi thiêu. Diêu Thị quát lớn nói. Hương Nhi khóc ròng nói, ta không phải cố ý. Ta hôm nay sửa sang lại trưởng quầy tân khoản trang phục, sửa sang lại đến một nửa, nhìn thiên lãnh, liền thiêu than lò, không biết sao lại thế này liền ngủ gần. Tỉnh lại sau lại phát hiện, than lò đổ, quần áo bị thiêu. Ô ô ô ô. Lạc Tiểu Mãn hận nói. Hiện tại khóc có gì dùng? Ta hoa bạc mướn ngươi, là làm ngươi tới làm việc, không phải làm ngươi tới ngủ. Nếu không phải ta ở lầu hai người được quần áo đốt trọi xú vị, lập tức thỉnh hàng xóm láng giềng lại đây hỗ trợ dập tắt lửa, chỉ sợ hôm nay Tiểu Mãn lâu đã sớm thành cho tẫn. An dưa quần chúng nghe xong đều sôi nổi chỉ trích Hương Nhi. Ai ra, cái này cô nương thật đúng là hại người nha. Nhà này cửa hàng thỉnh nàng thật là suối quẩy. Lạc Tiểu Mãn nhìn ngốc lăng ở một bên Hương Nhi ca tẩu, chuyện tới hiện giờ. Nhị vị hẳn là đã nhìn ra, nhà ngươi muội tử, ta là tuyệt đối sẽ không lại dùng. Diêu Thị cười đến vẻ mặt định nọt, trưởng quầy trước xin bớt giận, chúng ta này liền lãnh nàng trở về giáo dục một phen, còn Lạc trưởng quầy một cái công đạo. Nói xong lôi kéo Hương Nhi muốn đi. Từ từ, Lạc Tiểu Mãn nói, đi phía trước bồi thường ta Tiểu Mãn lâu tổn thất, không nhiều lắm, cũng liền 200 lượng. Bồi thường 200 lượng. Hương Nhi ca nóng nảy. Như thế nào? Ngại quý. Ta Tiểu Mãn lâu tân khoản có thể bán được cái gì giá cả, các ngươi không hỏi thăm qua sao. Xem ra ta chỉ có thể đi báo quan, làm huyện lệnh đại nhân định đoạt. Trưởng quầy, không cần báo quan. Hương Nhi khóc giống lên, đối với ca tẩu nói, ca tẩu tẩu, cứu ta nha. Chúng ta như thế nào cứu ngươi? Chúng ta nhưng không có bạc. Tẩu tẩu, ta mỗi tháng 3 lượng bạc nhưng đều là toàn bộ giao cho ngài nha. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu nha. Ngươi câm miệng. Diêu Thị mắng. Ngươi cái này ngôi sao chổi, ngươi ở Tiểu Mãn lâu công tác còn không đến nửa năm, ngươi tránh nhiều ít ngươi trong lòng không số sao. Không nói bồi 200 lượng, chính là 20 lượng nàng đều sẽ không cấp. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt ghét bỏ nói, các ngươi ở ta nơi này ồn ào nhốn nháo cho ai xem đâu. Dù sao các ngươi là người một nhà, hiện giờ chính là buộc ở một cây thẳng thượng châu chấu, một cái cũng chưa muốn chạy. Diêu Thị nói, trưởng quay, chúng ta xác thật không có như vậy nhiều bạc, cái này ngu xuẩn chính mình đem thiên thọc ra cái đại lỗ thủng. Nên nàng chính mình đi bổ. Vậy ngươi ý tứ là? Các ngươi mặc kệ. Diêu Thị nói, chúng ta thật sự quản không được. Nếu không như vậy, chúng ta làm chủ, đem nàng bán cho ngài làm tỷ nữ. Cái này nha đầu, sống hay chết, về sau đều từ ngài định đoạt. Hương Nhi một mông ngồi vào trên mặt đất gào khóc, ta không cần bán mình vì nô tỳ. Ca, ngươi cứu ta. Ý của ngươi là dùng nàng tới gắn nợ. Chính là, nàng giá trị 200 lượng bạc sao. Lạc Tiểu Mãn cười lạnh nói. Ngươi không ngại đi Trường Dương trấn hỏi một chút, nhà ai mua tỷ nữ vượt qua 20 lượng bạc. Nhà ngươi muội tử cái này hôn không tiếp bộ dáng, 10 lượng ta đều ngại nhiều. Hương Nhi ca nói, trưởng quay, nàng kỳ thật là thực có thể làm, bằng không ngài lúc trước cũng sẽ không muốn nàng. Nàng là cái đồ đê tiện, sợ đánh, ngài mỗi ngày đánh nàng một đốn, nàng bảo đảm liền ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên lai muốn động thủ tấu mới hảo xử. Lạc Tiểu Mãn nhìn run bần bật Hương Nhi. Diêu thị nói, trưởng quay ngươi suy xét một chút, trừ bỏ cái này biện pháp có thể đền bù, thật sự không có mặt khác. Thấy Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt trầm tư bộ dáng, lập tức đẩy Hương Nhi ca một phen, ngươi mau đi tìm trường lại đây người bảo đảm, đem cái chết nha đầu sinh tử khế ký. Hương Nhi ca lập tức chạy đi ra ngoài. Lạc Tiểu Mãn nói, các ngươi đôi vợ chồng này nhưng thật ra khôn khéo. Chẳng những không muốn bồi ta một văn tiền, còn thoát khỏi trong nhà kéo chân sau. Thật là tính đến một tay hảo trướng. Diêu thị sợ Lạc Tiểu Mãn không muốn, đầy mặt tươi cười nói, về sau người này chính là ngài, ngài muốn như thế nào sai xử đều được. Làm nàng làm trâu làm ngựa, tổng có thể trả hết. Thức mau, trường đã bị kêu lên tới. Ở An Dưa quần chúng chứng kiến hạ, khóc đến hôn mê quá khứ Hương Nhi bị bắt ở sinh tử khế thượng ấn xuống dấu tay. Dấu tay ấn xuống kia một khắc, nàng liền trở thành Lạc Tiểu Mãn tỷ nữ, lại cùng người khác không quan hệ. Hương Nhi ca tẩu đi ở về nhà trên đường, Hương Nhi ca hắc mặt nói, sớm biết như thế, đem nàng gả cho viên ngoại còn có thể bắt được 150 lượng bạc. Ngươi là ở oán giận ta. Ta có thể tính đến sẽ có hôm nay việc này. Diêu thị tâm vốn dĩ liền hối hận đến ở lấy máu, nghe được Hương Nhi ca nói như vậy, lập tức liền tạc. Kết quả hai người ngươi một câu ta một câu, ở trên đường trực tiếp đánh lên. Một người mặt bị trào hoa, một người giọng nói khóc ách, lan đến cả người là thổ, phải có nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Hương Nhi cầm cái tiểu tay mải, tung ta tung tăng mà đi theo Lạc Tiểu Mãn phía sau, tâm hoa nộ phóng mà đi đương vui sướng tiểu nha hoàn. L-E-O-S-I-N-G Phần 123 Chương 123 vào kinh. Thu phục Hương Nhi xong việc, Lạc Tiểu Mãn bắt đầu chuyên tâm vì vào kinh làm chuẩn bị. Đại niên sơ 8 rạng sáng, Lạc Tiểu Mãn mang theo bọn nha đầu cáo biệt trường Dương Trấn. Cùng với nghiền áp ở phiến đá xanh thượng bánh xe thanh, Lạc Tiểu Mãn vén rèm lên, nhìn thoáng qua dần dần đi xa nhà cửa, còn có Tiểu Mãn lâu. Nhân sinh thật là nơi trốn tràn ngập không biết cùng kinh hỉ. Lúc trước rời đi Đại Hà thôn kia một màn còn như ở hôm qua, lúc này mới mấy tháng, lại phải rời khỏi trường Dương Trấn. Lạc Tiểu Mãn đối trường Dương Trấn có không bình thường cảm tình, nơi này là nàng sự nghiệp bắt đầu địa phương. Ở chỗ này nàng sáng tạo ra thuộc về chính mình truyền kỳ chuyện xưa. Trong khoảng thời gian này trải qua, làm nàng đối chính mình có càng rõ ràng nhận chi. Người chính là như vậy, không đủ cường đại thời điểm, đầu trâu mặt ngựa đều chạy tới cửa tới tìm cha. Nhưng một khi ưu tú đến làm người nhìn lên, chung quanh liền tất cả đều là chủ động thấu đi lên dệt hoa trên gấm người. Bằng tâm mà nói, nếu không phải Tiêu Như Nguyệt cùng Tiêu Mộ Hàn, Lạc Tiểu Mãn trước mắt khẳng định sẽ không suy xét rời đi trường Dương Trấn. Nhưng nhân sinh chính là sẽ có các loại gặp gỡ, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tuy có tất cả không tha, cuối cùng vẫn là đem Tiểu Mãn lâu giao cho nha người, làm hắn thay bán. Xe ngựa một đường đi trước, chuyện quá khứ lại xuất sắc, cũng chỉ có thể là hồi ức. Bởi vì là hai nhà người đi ra ngoài, hơn nữa hành lý vật phẩm, vũ giả tùy tùng, tổng cộng 8 chiếc xe ngựa, mênh mông cuồn cuộn, rất là đồ sộ. Đi kinh thành đường xá xa xôi, yêu cầu 6-7 ngày thời gian. Ngày thứ nhất, bọn nhỏ đều cảm thấy mới mẻ. Một đường ríu rít giống một đám vui sướng chim sẻ nhỏ. Ngày thứ hai, bọn nhỏ vẫn như cũ hoạt bát, nhìn đến ven đường các loại cảnh sắc, đều không tránh khỏi tò mò tán thưởng một phen. Ngày thứ ba, bọn nhỏ có điểm nhị, vì thế bắt đầu chơi trao đổi xe ngựa trò chơi. Buổi sáng ngồi này một chiếc, buổi chiều ngồi kia một chiếc, rốt cuộc cùng bất đồng người cùng nhau ngồi, tổng có thể mang đến một ít mới mẻ cảm. Ngày thứ tư, bọn nhỏ đã hoàn toàn trắng lấy, bắt đầu nhắm vào huyện lệnh thủ hạ 4 cái thị vệ. Trong đó một người chính là Tiểu Võ, mặt khác 3 gã là Sinh gương mặt. Nam Nha, Nga Không, hiện tại kêu Tâm Nhi. Tâm Nhi vén rèm lên dò ra thân mình, đối ở phía sau cưỡi ngựa Tiểu Võ vây tay, Tiểu Võ ca ca, ngài lại đây một chút. Tiểu Võ theo đi lên, Tiểu Nha Đầu, có việc sao? Tâm Nhi cười đến ngọt ngào, vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, Tiểu Võ ca ca, trong xe ngựa thật sự nghẹn đến mức hoảng, có thể hay không làm ta kỵ một chút ngươi đại mã. Vì thế, Nam Nha ngồi trên lưng ngựa. Mặt khác mấy cái hoa hoa vừa thấy, lập tức học theo, toàn bộ ngồi trên lưng ngựa. Mỗi con ngựa thượng đều có 2 cái hoa, hoa nhóm tìm được rồi tân việc vui, sung sướng đến cười khanh khách. Mấy cái thị vệ bao gồm Tiểu Võ ở bên trong, lại một chút đều cười không nổi, bọn họ sầu một đường, trong lòng thật sự hảo hoảng. Nay dọc theo đường đi bọn họ đều là lo lắng để phòng lại đây. 8 chiếc xe ngựa, trừ bỏ tài vật ở ngoài, cơ hồ tất cả đều là phụ nữ và trẻ em. Có võ công, liền bọn họ bốn người. Nay một đường sơn trọng thủy xa, bọn họ trên vai trách nhiệm quá lớn. Phía trước mấy ngày bọn họ đều là liều mạng lên đường, nghĩ sớm một chút đến kinh thành, sớm một chút an tâm. Hiện tại khẽ ngược, hoa hoa nhóm bắt đầu quấy rối, có bọn họ ở trên lưng ngựa, tưởng mau cũng mau không đứng dậy. Tiểu Võ nội tâm nôn nóng, đối bên trong xe ngựa huyện lệnh nói, đại nhân, ngài xem tốc độ muốn hay không càng mau một chút. Huyện lệnh khái kẹo mạch nha viên tử xua xua tay, không đổi không đổi, như vậy liền khá tốt. Chính là đại nhân, ti chức lo lắng. Huyện lệnh định liệu trước nói, không sao, không sao. Tiểu Võ không dám nói cái gì nữa. Hắn càng nôn nóng. Cơm trưa đều ăn không vô. Tới rồi buổi chiều, xe ngựa hành đến núi rừng mảnh đất, cao lớn cây rừng che trời, phía trước u ám trong rừng đường nhỏ làm người vô cớ sinh ra sợ hãi chi tâm. Tiểu Võ đầy mặt đề phòng, làm Chiêu Nhi cùng bọn nha đầu toàn bộ trở lại trên xe ngựa, lại làm đi theo vài tên nam phó cũng cầm dụng cụ cắt gọt hộ ở xe ngựa chung quanh. Mọi người đều cảnh giác một ít, xe ngựa muốn theo sát. Tám chiếc xe ngựa cứ như vậy xử vào rừng rậm chung. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở trong xe ngựa, chính hôn hôn trầm trầm muốn ngủ đương lúc, đột nhiên nghe được một tiếng huýt gió. Sau đó liền nghe được phim truyền hình thường xuyên xuất hiện câu kia, núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn qua đường này, lưu lại mua lộ tài. Lạc Tiểu Mãn vén rèm lên, chỉ thấy phần phật một tiếng, trong rừng cây lập tức liền trào ra mấy chục hào người. Hương Nhi nơi nào xem qua loại này trận thế, sợ tới mức mặt trắng bệnh, một phen nhào lên tới bảo vệ Lạc Tiểu Mãn, chủ nhân, nô tỳ chính là chết cũng sẽ hộ ngài chu toàn. Lạc Tiểu Mãn thực bất đắc dĩ, nàng đã cùng Hương Nhi nói qua rất nhiều lần, không cần kêu heo Nhi nô Nhi này đó, nhưng nàng chính là không nghe. Tiểu Võ trong lòng hoa lạnh, cắn răng căng ra đầu hồ, thao ra hỏa, cùng bọn họ liều mạng. Một ngữ chưa tất, liền thấy xe ngựa mảnh đều khai. Huyện lệnh, Tiêu Như Nguyệt, Lạc Tiểu Mãn, Chiêu Nhi, bọn nha đầu đều vẻ mặt bình tĩnh mà hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Bọn họ toàn bộ giống như người không có việc gì. Bọn nha đầu vẻ mặt ngạc nhiên mà dò ra đầu. Tiêu Như Nguyệt nhìn thoáng qua thậm chí tiếp tục trở về ngủ. Lạc Tiểu Mãn an ủi Hương Nhi. Hơn nữa huyện lệnh, cư nhiên còn ở cắn hạt dưa. Giống như chính mình là cái người ngoài cuộc, chỉ là tới xem náo nhiệt. Tiểu Võ cảm thấy chính mình một ngụm lao huyết đều phải nảy lên tới. Cứu mạng, đây là ăn thịt người không nhả xương sơn phỉ, phiền toái các ngươi phối hợp một chút, ở trong xe ngựa trốn một trốn hảo sao. Sơn phỉ nhóm một bộ huấn luyện có tố bộ dáng, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Tiểu Võ nắm chặt cương đao, lưng đều ướt đẫm. Đột nhiên rừng cây trên không vang lên một trận chuông bạc tiếng cười, thật tốt quá. Ta chính ngại buồn đến hoàng đâu, không nghĩ tới buổi chơi đưa tới cửa tới. Tiểu Võ mấy người hai mặt nhìn nhau, nơi nào tới thanh âm. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Nhị Nha đứng ở một cây trạc cây thượng, một bộ xoa tay hầm hẹ hưng phấn không thôi bộ dáng. Tiểu Võ, đây là tình huống như thế nào? Vài vị thị vệ ca ca, các ngươi ngồi nghỉ một lát, Phi Nhi đi một chút sẽ trở lại. Nói xong giống chỉ chim đại bàng giống nhau, khinh phiêu phiêu mà bay đi ra ngoài. Tiểu Võ mấy người dương miệng. Chỉ nghe quang quác tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, nửa chén trà nhỏ công phu không đến, Phi Nhi vô vô tay đã trở lại. Đáng tiếc, người quá ít. Gân cốt cũng chưa bông ra. Tiểu Võ mấy người dương miệng. Huyện lệnh tiếp tục khái kẹo mạch nha viên tử, tiếp tục xuất phát. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Võ mấy cái mới chân chính cảm nhận được lữ hành lạc thú. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không hề lo lắng đề phòng, không hề nôn nóng bất an, vui vẻ thoải mái, hảo không thoải mái. Bên người có đại lão che chở cảm giác, chính là hảo. Đoàn người một đường giống du sơn ngoạn thủy giống nhau, tới rồi tháng giêng 14, mới chậm gì gì hoảng tới rồi kinh thành. Bởi vì có triều đình phối trí phủ đệ, Tiêu Như Nguyệt một nhà đảo không cần vì dừng chân nhọc lòng. Lạc Tiểu Mãn mang theo bọn nha đầu trụ vào Tiêu Như Nguyệt ra, tính toán tìm cửa hàng khi mới quyết định. Tốt nhất là có thể đem cửa hàng dừng chân cùng nhau giải quyết. Tiêu Như Nguyệt sau khi trở về liền rất vội, Lạc Tiểu Mãn đành phải mang theo bọn nha đầu nơi nơi dạo. Một là làm bọn nha đầu kiến thức một chút thành phố lớn, nhị là nàng chính mình yêu cầu quan sát trong kinh ăn mặc cùng mọi người tiêu phí nhu cầu. Làm Lạc Tiểu Mãn cảm thấy vui vẻ chính là rốt cuộc không cần mang khăn che mặt, nơi này đối nàng hiểu tận gốc dễ người không mấy cái, nàng hoàn toàn không cần cố kỵ gì. Ngày mai chính là Tết Nguyên Tiêu, Tiêu Như Nguyệt nói đến khi cùng đi dạo Nguyên Tiêu hội đèn lồng, đây chính là kinh thành chung mỗi năm một lần việc trọng đại. Tết Nguyên Tiêu, mọi người đều sẽ ra cửa xem hoa đăng, đoán đố đèn. Cái này đoán đố đèn cho chơi, luôn luôn là các phủ quý tộc tiểu thư tất tranh hạng mục. Rút đến thứ nhất nữ tử sẽ quan lấy tơ liếu mới viện tiếng khen, ở kinh thành hưởng dự nhất thời. L-E-O-S-I-N-G Phần 124 Chương 124 tháng riêng 15 xem hoa đăng. Tháng riêng 15 bữa sáng là hoa quế nhân bánh trôi. Lạc Tiểu Mãn mới vừa ăn xong, liền lôi kéo Tiêu Như Nguyệt nói, ngươi hôm nay nào đều không được đi, ngươi cần thiết bồi ta đi tuyển cửa hàng. Muội muội nha, hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, ngày mai lại xem được chưa? Không được, ta một khắc đều không nghĩ nhiều đợi, lại chờ ta muốn đầu trọc. Ly cuối tháng chỉ có hơn 10 ngày, nàng lại không nắm chặt liền thật không còn kịp rồi. Ai ngươi cái này tính nôn nóng. Tiêu Như Nguyệt duỗi tay điểm một chút nàng chán, ăn qua cơm trưa liền bồi ngươi đi, như vậy tổng có thể đi. Ăn qua cơm trưa, Lạc Tiểu Mãn cùng Tiêu Như Nguyệt liền xuất phát. Kinh thành bố cục ngăn nắp, tựa như một cái đại bàn cờ. Khu nhà phố cùng thương nghiệp khu rõ ràng phân chia ra, đặc biệt là đại quan quý nhân trụ địa bàn, càng là một chỗ cửa hàng đều không thấy được. Lạc Tiểu Mãn thiệt tình cảm thấy rất không có phương tiện, bất quá nhà có tiền có rất nhiều chạy chân, căn bản sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Tiêu Như Nguyệt mang theo Lạc Tiểu Mãn đi may mắn phường, nơi này là toàn kinh thành nhất phồn hoa thương nghiệp đoạn đường. Nha người đã ở đền thờ chỗ chờ. Nhìn đến xe ngựa dừng lại, lập tức chạy chậm lại đây hỏi, chính là tới xem cửa hàng Lạc trưởng quầy. Đúng là. Lạc Tiểu Mãn hai người xuống xe ngựa. Ba người biên hướng trong đi biên giao lưu. Nha nhân đạo, Lạc trưởng quầy muốn tìm ba tầng cửa hàng. Ba tầng cũng đúng, bất quá tốt nhất là bốn tầng. Tiêu Như Nguyệt chen vào nói, ngươi muốn bốn tầng làm gì? Lạc Tiểu Mãn cười, phòng ở lớn một chút, luôn là tốt. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, ba tầng dùng để làm buôn bán, một tầng dùng để dừng chân. Chẳng qua nàng còn không có nói cho Tiêu Như Nguyệt, bằng không nàng biết chính mình tưởng dọn ra đi, không tránh khỏi lại muốn lải nhải một phen. Kinh thành mặt tiền cửa hiệu nhiều, lựa chọn cũng nhiều, nha người mang theo nhìn 4-5 cái cửa hàng, chính là không có Lạc Tiểu Mãn đặc biệt vừa ý. Nàng muốn tìm một cái có hậu viện, không cần cầu bao lớn, nhưng ít ra có thể cho bọn nha đầu ở trong sân hoạt động. Nói như vậy, trước cửa mở môn làm buôn bán, hậu viện cấp bọn nha đầu học tập chơi đùa. Lẫn nhau không quấy nhiêu đồng thời, hoa nhóm có cái tự do hoạt động không gian, liền không cần vẫn luôn buồn ở trong phòng. Mắt thấy tới rồi hoàng hôn, còn không có tìm được vừa ý cửa hàng, Tiêu Như Nguyệt nói, thiên không còn sớm, buổi tối còn muốn đi ra ngoài dạo hội đèn lồng đâu, nếu không ngày mai lại đến. Cũng đúng. Lạc Tiểu Mãn chính giác có điểm thất vọng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, phía trước xuất hiện một đống đại môn nhắm chặt 4 tầng kiến trúc. Hậu viện trên tường cây, nhánh cây chính nô đầu ra. Này lâu, bán sao? Nha nhân đạo, cái này lâu, 10 ngày trước đã bán đi. Lạc Tiểu Mãn trong lòng một trận tiếc hận, đã tới chậm. Này còn không phải là chính mình trong ngộng tình phòng. Nếu ta là chủ nhân nói, tốt như vậy lâu, ta nhưng luyến tiếc bán cho người khác. Lạc trưởng quầy hảo nhãn lực, vốn dĩ phía trước chủ nhà không tính toán bán, nhưng là sau lại có vị quý nhân cấp ra gấp 2 giá cả, chủ nhà mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Gấp 2 giá cả. Quả thực hào vô nhân tính A. Về sau đi ngang qua khi nhất định phải nhìn xem, là cái nào thổ hào ở nơi này làm nơi này trưởng quầy. Lạc Tiểu Mãn cùng Tiêu Như Nguyệt hai người về đến nhà ăn xong cơm chiều, cấp bọn nhỏ mặc một phen, liền ra cửa dạo hội đèn lồng. Tổng cộng 8 hoa, xuất động 4-5 cái bà tử đi theo. Hội đèn lồng thượng nhân chiều mãnh liệt, cần thiết muốn đem hoa xem lao, cái nào thời đại đều có bọn buôn người. Đầu đường du khách như dệt, đèn đuốc sáng trưng. Lạc Tiểu Mãn ở hiện đại xem quen rồi đèn nê ông, xem nhiều ánh đèn tú, lúc này nhìn đến nguyên nước nguyên vị, cổ kính nguyên tiêu hội đèn lồng, vẫn là đại chịu chấn động. Nguyên lai, cổ nhân sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng, một chút đều không thể so hiện đại người kém. Bọn họ thủ công, thậm chí nháy mắt hạ gục hiện đại người. Những cái đó hoa đăng giống như lúc, bao hàm toàn diện, cái gì hoa điểu trùng cá, điểu thú loài chim bay chỉ là cơ bản thao tác. Nơi này thậm chí còn có chủ đề tính chất hoa đăng. Dùng một chúng hoa đăng tới giảng thuật một cái chuyện xưa. Kỳ thật thực hảo lý giải, nóng nảy hiện đại xã hội, nơi nào còn có bao nhiêu người có thể tĩnh hạ tâm tới chế tạo một kiện thủ công chế phẩm đâu. Giống đèn lồng hoa đăng này đó dùng một lần độ dùng, đều là phân xưởng dây chuyển sản xuất sinh sản, toàn bộ trưởng thành giống nhau, nơi nào còn có cái gì linh hồn. Hoa hoa nhóm vui vẻ nhất, một bên ăn đồ chơi làm bằng đường, một bên từ các bà tử mang theo nơi nơi chơi. Lạc Tiểu Mãn một bên xem hoa đăng, một bên xem mỹ nữ. Còn đừng nói, này đó ăn diện lộng lây nữ tử, thật sự như là tử sĩ nữ họa đi ra. Lạc Tiểu Mãn một cái hiện đại người, tựa như lưu bà ngoại tiến vào đại quan viên giống nhau, hoa cả mắt, không biết nên xem chỗ nào hảo. Hoàng đế hôm nay cũng thực vui vẻ, lần trước ra tới dạo hoa đăng hội, hẳn là 10 tuổi trước kia chuyện này. Giống như bây giờ ăn mặc thường phục, cùng mẫu hậu cùng hoàng thúc cùng nhau ở bên đường đi dạo, làm hắn có một loại thần bí kích thích cảm giác. Sợ quá bị nhận ra tới, nhưng lại có điểm chờ mong bị nhận ra tới. Thái hậu ngày hôm qua đột nhiên đưa ra năm nay muốn xuất cung dạo hoa đăng hội, vốn tưởng rằng nàng chỉ là nhất thời hứng khởi, ra tới hít thở không khí liền sẽ hồi cung. Nào biết thái hậu hứng thú giặt rào, bước đi nhẹ nhàng, càng dạo càng hăng hái. bên người nha hoàn đều không nhất định có nàng đi được mau. Rốt cuộc thái hậu kỳ thật cũng không đến 40 tuổi, hơn nữa mấy năm nay tâm tình thoải mái, thân thể vô cùng đồng. Các ngươi xem, phía trước chính là đoán đố đèn châu ngồi, nghe nói đặc biệt xuất sắc. Thái hậu chỉ vào phía trước một chỗ đài cao nói. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Thái hậu dẫn đầu đi phía trước đi đến. Hoàng đế nhìn hoàng thúc, nhịn không được giao lưu một chút ánh mắt, trước kia như thế nào không thấy ra thái hậu đối chuyện này như vậy cảm thấy hứng thú. Thái hậu đi ở phía trước, nàng sợ Tiêu Mộ Hàn nói không đi xem, cho nên nàng căn bản là không cho hắn phản đối cơ hội. Kỳ thật nàng một chút đều không thích đoán đố đèn loại này văn chíu chíu cho chơi, một đám người nghiền ngẫm từng chữ một, nhìn trong lòng mệt đến hoảng. Nhưng là bởi vì nhà mình thân muội tử thỉnh cầu, vì tác hợp Vũ Phỉ cùng Mộ Hàn, nàng mới cố ý đưa ra muốn tới xem đoán đố đèn. Nàng đêm nay nhiệm vụ chính là làm hoàng thúc Tiêu Mộ Hàn chính mắt chứng kiến nàng muội tử đạt được tơ liễu mới viện mỹ dự. Đêm nay đoán đố đèn, Ngọc Phỉ nói, nàng nhất định sẽ bắt lấy thứ nhất, làm hoàng thúc đối nàng vừa gặp đã thương. Nếu muội muội như vậy có nắm chắc, nàng cái này tỉ tỉ vô luận như thế nào cũng muốn trợ nàng giúp một tay. Lạc Tiểu Mãn đoàn người một đường chậm rãi đi tới, đột nhiên nhìn đến người chung quanh đột nhiên nhanh hơn bước chân đi phía trước đuổi. Canh giờ đến lạp. Nguyên Tiêu đoán đố đèn muốn bắt đầu lạp. Đoán đố đèn là dân chúng thích nhất một cái phân đoạn, bởi vì đêm nay sẽ có một cái tài nữ ra đời. Tựa như chúng ta ở TV trước xem siêu nữ giống nhau, có thể chính mắt chứng kiến một cái tân tinh ra đời, vẫn là rất lệnh người hưng phấn. Đi, chúng ta cũng đi xem. Tiêu Như Nguyệt mang theo đại gia cũng đi phía trước đuổi. Đi đến mục đích địa khi, phía trước đoán đố chữ đài cao đã bị đám người thật mạnh vây quanh. Vương vức trên đài cao, trừ bỏ thính phòng này một mặt, mặt khác ba mặt toàn bộ treo đầy nhất xuyến xuyến hoa đăng, giống như ngân hà từ trên trời giáng xuống, thật là mỹ lệ lãng mạn. L-E-O-S-I-N-G Phần 125 Chương 125 trong đám người nhìn nhiều người liếc mắt một cái. Loảng xoảng vài tiếng la vang, một cái gương mặt hiển từ trung niên nam nhân đi lên sân khấu, đối đoàn người nói vài câu vui mừng lời nói lúc sau, liền bắt đầu giới thiệu đoán đố đèn tương quan quy tắc cùng lưu trình. Cái thứ nhất phân đoạn tương đương với hải tuyển. Chỉ thấy mười mấy cái tay cầm trường côn người trẻ tuổi đi lên sân khấu, mỗi căn trường côn phía cuối đều treo cái túi tiền. Người trẻ tuổi vươn trường côn, đem túi câu đố đưa cho ly sân khấu khá xa người xem. Túi nơi đi đến, mọi người đều sôi nổi dối tay, chỉ cần tưởng nếm thử, ai đều có thể từ bên trong lấy một trường câu đố. Lạc Tiểu Mãn không nghĩ nếm thử, nàng trực tiếp bỏ quyền. Thời đại này tự, nàng sẽ viết cũng chưa mấy cái, có thể đoán được mới là lạ. Nhưng bọn nhỏ đều phi thường cảm thấy hứng thú. Mỗi người đều bắt được một chương câu đố. Câu đố bị trang ở một cái tiểu phong thư, nói là nghe được tiếng trống sau mới có thể mở ra, trước tiên xem để cung cấp với gian lận, cần thiết bị loại trừ. Chờ sở hữu trưởng can đều thu hồi đi sau, thịch thịch thịch tiếng trống bắt đầu gõ vang, đại gia bay nhanh mà mở ra trong tay phong thư, lấy ra câu đố bắt đầu tự hỏi. Mỗi người bắt được đều là 30 nói giống nhau như lúc câu đố, khó khăn tương đồng dưới tình huống, đua chính là tốc độ. 30 nói để đáp án toàn bộ giải đáp ra tới sau. Tuyển thủ nhấc tay ý bảo, sẽ bị thỉnh đến sân khấu trước, đối ban tổ chức nói ra sở hữu câu đố đáp án. Nhanh nhất đáp đúng sở hữu câu đố trước 20 danh tuyển thủ, mới có thể thăng cấp. Lạc Tiểu Mãn liền Tiêu Như Nguyệt trong tay câu đố nhìn nhìn, thật đúng là. Một đạo đề đều sẽ không. Ta đáp ra tới. Ở người chung quanh đều ở tự hỏi thời điểm, Tam Nha, Nga Không Thơ Nhi giơ lên tay. Nhưng nàng vóc dáng quá lùn, cho dù nhón chân bắt tay cử đến cao cao, sân khấu người trên cũng không thấy được nàng. Thơ Nhi hảo đồng, ta tới ôm ngươi. Lạc Tiểu Mãn nói. Nương, để cho ta tới là được. Phi Nhi đi qua đi, không chút nào cố sức mà đem Thơ Nhi cử lên, cái này sân khấu người trên rốt cuộc nhìn đến Thơ Nhi. Một cây trường côn rối đến Thơ Nhi đỉnh đầu, phía trước người đều sôi nổi nhường ra một cái lộ, Thơ Nhi tay vịn trường côn hướng sân khấu trước đi đến. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, 20 danh thăng cấp giả xác định xuống dưới. Cùng với sôi nổi chiêng trống thanh, 20 danh thăng cấp giả đi lên sân khấu. Trịnh Ngọc Phỉ cũng tại đây liệt. Hôm nay nàng ở trang điểm thượng pha phí một phen tâm tư. Sơ linh động song kế, ăn mặc vàng bạc tuyến thêu thành váy áo, hoa mỹ kim bộ diêu theo bước chân ở tấn trước lay động. Nàng cảm thấy, chỉ cần nàng vừa lên đài, liền sẽ trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Người kia, nhất định sẽ nhìn đến nàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trịnh Ngọc Phỉ vừa lên đài, liền cảm giác được dưới đài người xem rõ ràng kích động lên, bọn họ mỗi người vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, đối với sân khấu nghị luận sôi nổi. Giống như nhìn thấy gì khó lường chuyện này. Trịnh Ngọc Phỉ nghe không thấy bọn họ đang nói gì, nhưng nàng có thể khẳng định, bọn họ nhất định là ở thảo luận chính mình mỹ mạo cùng tài văn chương. Nàng mặt ngoài trang đến vân đạm phong khinh, kỳ thật nội tâm mừng như điên không thôi. xem ra chính mình này bước cờ không đi nhầm. Như vậy nhiều mưu hoa đều đáng giá. Danh lợi song thu, một lần là nổi tiếng, liền ở đêm nay. Các ngươi xem, trên đài thế nhưng có cái tiểu nha đầu. Như vậy tiểu liền đáp đúng 30 nói để, thật là ghê gớm. Khuê nữ nột. Ngươi nhìn xem nhân gia tiểu cô nương, nhìn nhìn lại chính ngươi. Không phải là gian lận đi. Là trong nhà đại nhân chỉ điểm đi. Thơ nhi vừa lúc đi theo Trịnh Vũ Phỉ mặt sau lên đài, không đến 10 tuổi nàng tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng là diện mạo tú mỹ linh khí bức người, vừa lên đài liền bắt được người xem lực chú ý. Thái hậu mấy người đứng cách sân khấu rất gần tốt nhất xem xét vị trí. Di, trên đài cái kia tiểu thư không phải Ngọc Phỉ sao? Nàng đêm nay cũng tới đoán đố chữ. Thái hậu trang một bộ không biết gì bộ dáng, vẻ mặt kinh hỉ mà chỉ hướng sân khấu. Thật là tiểu gì? Hoàng đế tỏ vẻ thực kích động, thật xảo, đêm nay vừa lúc đụng phải. Mộ Hàn, đứng ở trung gian nhất đáng chú ý cái kia, chính là nhà ta muội tử. Thái hậu nói, nhìn thoáng qua bên người Tiêu Mộ Hàn. Làm nàng không nghĩ tới chính là, Tiêu Mộ Hàn cũng chính nhìn chằm chằm sân khấu, còn biểu hiện ra vẻ mặt bộ dáng giật mình, tựa như không tin trước mắt nhìn đến tình cảnh dường như. Thái hậu có điểm buồn bực. Chính mình muội tử chính mình rõ ràng, diện mạo lại không phải mạo nếu thiên tiên, cho dù hôm nay trang điểm một phen, nhưng dựa theo hoàng thúc tính tình, thế nào đều không đến mức là này phúc biểu tình. Giờ phút này, Tiêu Mộ Hàn lại lần nữa nhìn thoáng qua sân khấu thượng tiểu nữ hài. Hắn có thể xác định, chính là Tam Nha không sai. Nàng không phải hẳn là ở Trường Dương trấn sao? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, Tiêu Mộ Hàn lập tức xoay người nhìn quanh bốn phía. Hắn lớn lên cao, ở trong đám người vốn là có hạc trong bầy gà cảm giác, tuy rằng chung quanh rậm rạp đều là người, nhưng hắn sắc bén ánh mắt đi tuần tra đến một nửa, liếc mắt một cái liền phát hiện trong đám người kia phó quen thuộc gương mặt. Là nàng. Kia trương bạch ngọc thuần tịnh khuôn mặt nhỏ, ở dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh, cặp kia vánh bạch tay nhỏ, đối diện sân khấu thượng Tam Nha ra sức mà vũ động, cặp kia doanh doanh thu thủy mắt hạnh, cười đến cong thành trăng non. Tiêu Mộ Hàn trái tim bang bang nhảy đến nhanh lên, lúc này nơi đây nhìn đến nàng, thật là tân niên lớn nhất kinh hỉ. Hắn cách đám người, mỉm cười mà nhìn nàng. Tiếp theo hắn phát hiện bên người nàng Tiêu Như Nguyệt, còn có bọn nhỏ. Thẳng đến Thái Hậu kéo hắn một phen, mau xem, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Tiêu Mộ Hàn quay đầu, nhìn về phía sân khấu trung ương. Không đổi, nàng thế nhưng tới, về sau có rất nhiều thời gian. Kế tiếp, trên đài 20 danh thăng cấp giả chọn dùng 22 tờ cờ phương thức, cuối cùng thắng được 2 vị có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết. Trịnh Ngọc Phỉ nhìn nhìn người bên cạnh, lúc này mới phát hiện bên cạnh thế nhưng đứng một cái vài tuổi tiểu cô nương. Hừ, tuổi nhỏ, dã tâm không nhỏ. Trịnh Ngọc Phỉ trong lòng thực khinh thường. Hai người đối tái bắt đầu. Trịnh Ngọc Phỉ định liệu trước mà đi hướng đối thủ. Một tháng trước, nàng đã cùng trong kinh thành những cái đó thực lực ở chính mình phía trên các quý nữ chào hỏi qua. Cũng chưa nói gì, liền nói cho các nàng, năm nay Tết Nguyên Tiêu đoán đố đèn, ta Trịnh Ngọc Phỉ muốn đi thăm gia, đại gia cùng nhau nha. Nàng Trịnh Ngọc Phỉ là ai? Nàng là Thái Hậu thân muội muội, là Hoàng thượng thân tiểu gì, chỉ cần không phải đồ ngốc trứng, đều biết được tội nàng sẽ có cái gì hậu quả. Cho nên, đêm nay đoán đố đèn, so nàng cường đối thủ căn bản liền sẽ không tới tham gia. Này đó đi lên, đều bất quá tư chất bình thường, không đáng sợ hãi. Thơ nhi là cái tiểu hoa nhi, thực mau liền thành đại gia trong mắt lựa chọn tờ cờ tốt nhất đối tượng. Trên đài thăng cấp giả đều cho rằng nàng thực được, dưới đài người xem đều cảm thấy nàng vòng thứ nhất liền phải xuống dưới. Kết quả làm người không nghĩ tới chính là, cái này tiểu nha đầu một đường quá quan chẳng tướng, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Những cái đó hoài may mắn tâm lý cùng nàng đối chiến, thực mau liền xám xịt mà bại hạ trận tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 126 Chương 126 Tam Nha Đầu Tú Thời Khắc. Nhìn đến nơi này, tất cả mọi người hiểu được. Cái này tiểu nha đầu nơi nào có gian lận, nhân ra bằng chính là thực lực được không? Đây là nhà ai trong phủ cô nương? Xem bộ dáng này còn không đến 10 tuổi đi. Hảo sinh lợi hại. Cái này tiểu cô nương cũng quá thông minh, chỉ sợ là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm đi. Nhìn nhiều năm như vậy Nguyên Tiêu đoán đố đèn, nay vẫn là đầu một hồi nhìn thấy lợi hại như vậy tiểu nữ hoa. Đương nhiên cũng có chú ý điểm ở nơi khác. Cái này tiểu cô nương trên người xuyên xiêm y gì thật xinh đẹp, nói vậy nhất định là gia đình giàu có ra tới. Lạc Tiểu Mãn đứng ở trong đám người, trong lòng cái kia kiêu ngạo cái kia tự hào a, sắp tràn ra tới. Thơ nhi kỹ năng còn chỉ là sơ cấp, không nghĩ tới liền như thế lợi hại. Kỳ thật, thơ nhi tuy rằng không có kỹ năng thăng cấp, nhưng là trải qua chính mình học tập, ở chân thật trình độ thượng sớm đã vượt qua hệ thống phối trí sơ cấp. Nay cùng cái này hoa ngày thường tự thân cần cù hiếu học là phân không khai. Cho nên này nói cho chúng ta biết một đạo lý, thiên phú cố nhiên quan trọng, nhưng là tự thân nỗ lực cùng trả giá cũng ắt không thể thiếu. Theo sân khấu người trên càng ngày càng ít, Lạc Tiểu Mãn vẫn luôn chờ đợi, hệ thống thăng cấp thanh âm cũng không có xuất hiện. Xem ra không cần thăng cấp. Thơ Nhi đánh bại 9 người, Trình Ngọc Phỉ cũng đánh bại 9 người. Cuối cùng, hai người ở sân khấu trung ương tương ngộ. Các vị phụ lão hương thân, đêm nay đoán đố đèn cuối cùng quyết thắng cuộc sắp đến. Tơ Liễu mới viện danh hào rốt cuộc sẽ hoa lạc nhà ai đâu. Thỉnh đại gia rửa mắt mong chờ. Tiểu nha đầu cố lên. Tiểu nha đầu nhất đồng. Tiểu nha đầu, đánh bại nàng. Trong đám người, rất nhiều người tự phát vì Thơ Nhi cố lên khuyến khích lên. Một là người xem không mấy người nhận thức Trịnh Ngọc Phi. Nhị là, mọi người đối kẻ yếu có thiên nhiên đồng tình. Ở bọn họ xem ra, tiểu cô nương như vậy tiểu, đương nhiên chính là kẻ yếu. Tam là, ai không nghĩ chứng kiến kỳ tích đâu. Nếu đêm nay cái này tiểu cô nương thắng được, chính là thiên đại kỳ tích. Đặc biệt là những cái đó bởi vì thu được Trịnh Ngọc Phỉ cảnh cáo, mà từ bỏ dự thi quý nữ, càng là làm chính mình nha hoàn bà tử liều mạng vì tiểu nha đầu cố lên trợ uy. Mặc kệ ai thắng đều hảo, chỉ cần không cho Trịnh Ngọc Phỉ thắng, chính là đại khoái nhân tâm kết cục. Sân khấu trung ương, Trịnh Ngọc Phỉ nghe được phía dưới người xem cố lên thanh, trên mặt có điểm không nhịn được. Tiểu muội muội, ngươi là cái nào trong phủ? Nàng nhìn Thơ Nhi, vẻ mặt ôn nhu lại hiền lành bộ dáng. Đại tỷ tỷ, ta không phải cái gì trong phủ, ta hôm qua mới đến kinh thành đâu. Lại là nông thôn đến nha đầu. Trịnh Ngọc Phỉ trăm triệu không nghĩ tới. Năm nay đối thủ trình độ kém như vậy sao? Thế nhưng bị một cái nông thôn đến tiểu nha đầu đánh bại. Vẫn là nói, cái này nha đầu cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Thơ Nhi lắc đầu, sáng ngời đôi mắt chân thành mà nhìn nàng, thực xin lỗi, ta không biết. Trịnh Ngọc Phỉ thiếu chút nữa một chút liền cứng lại. Bãi bãi bãi, cùng một cái ở nông thôn nha đầu nói này đó, không khác đàn gậy thai châu. Nàng nhìn thoáng qua dưới đài nơi nào đó, chỉ thấy Hoàng Thúc Tiêu Mộ Hàn chính vẻ mặt chuyên chú mà nhìn sân khấu, không cấm trong lòng một ngọn. Hoàng Thúc Chính chú ý chính mình đâu. Thắng lợi liền ở trước mắt, kẻ hèn một cái dã nha đầu hà tất để ở trong lòng. Thịch thịch thịch trống to gõ vang lúc sau, trận chung kết chính thức bắt đầu. Trận chung kết càng thú vị vị tính. Sân khấu ba mặt treo đầy đủ loại chế tác tinh mỹ hoa đăng, người dự thi chọn lựa chính mình thích hoa đăng sau, liền có thể bắt được bên trong đố chữ. Đáp đúng sau, cái này hoa đăng liền có thể lưu lại. Bởi vậy, mỗi năm cuối cùng hai gã quyết thắng giả, đều sẽ thắng hạ rất nhiều cái hoa đăng, ở thi đấu sau khi kết thúc, đưa cho bạn bè cùng người xem, giai đại vui mừng. Thơ Nhi cũng không biết này đó người dự thi là buôn Tơ Liễu mới về tới, dù sao nàng là buôn này đó hoa đăng tới. Nàng siêu cấp thích cái này tuyển hoa đăng phân đoạn, nàng nhất định phải nhiều thắng một ít xinh đẹp hoa đăng, đến lúc đó người trong nhà ít nhất muốn mỗi người một cái. Nhị vị tiểu thư, các ngươi ai trước tới tuyển hoa đăng? Trịnh Ngọc Phỉ không hề răng, nàng không nốc, nàng mới không nghĩ cái thứ nhất đáp đề đâu. Vạn nhất đề chính là nan đề đáp không được, không phải trực tiếp liền bị loại trừ sao. Thơ Nhi xem trước mặt vị này đại tỷ tỷ không ra tiếng, trong lòng tức khắc buông lỏng, đối với trung niên nhân nói, bà bá, ta trước đến đây đi. Nàng đã sớm coi trọng toàn trường duy nhất một cái tiên nữ hoa đăng, vốn đang lo lắng đại tỷ tỷ sẽ cùng chính mình đoạt đâu. Tiên nữ hoa đăng bị người dùng trường cột lấy xuống dưới, Thơ Nhi cầm lấy câu đố vừa thấy. Mục tự thêm 2 điểm, không làm bối tự đoán. Là hạ tự. Nơi này ứng vì phồn thể hạ tự. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Hảo. Dưới đài người xem vỗ tay. Lạc Tiểu Mãn đoàn người cũng hoan hô lên. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Ta hy vọng tỷ tỷ có thể nhiều thắng mấy cái hoa đăng. Bốn nha năm nha nói. Lạc Tiểu Mãn không nhịn được mà bật cười. Quả nhiên cái kia cái gì danh hiệu đối bọn nhỏ tới nói. Một chút lực hấp dẫn đều không có. Các nàng thích chỉ là hoa đăng mà thôi. Thơ Nhi vui vẻ mà hướng trong đám người nhìn thoáng qua. Thật tốt. Đưa cho mẫu thân tiên nữ hoa đăng bị chính mình thắng xuống dưới. Trịnh Ngọc Phỉ bị cái này vẻ mặt nhẹ nhàng tiểu cô nương làm đến có điểm tâm phù khí táo, nàng tùy ý chỉ một cái hoa đăng, liền bắt đầu đáp đề. Thường xuyên qua lại, thực mau mười mấy cái hiệp đi qua. Vì Thơ Nhi cố lên tiếng hô càng lúc càng lớn, bởi vì mọi người xem ra tới, tiểu cô nương thắng mặt lớn hơn nữa, nàng đáp đề tốc độ so Trịnh Ngọc Phỉ mau rất nhiều. Thái Hậu ẩn ẩn có điểm bất an, nàng cũng cảm thấy Ngọc Phỉ rất có khả năng sẽ thua. Nhưng đáp ứng rồi nàng muốn xem đến cuối cùng, tổng không thể nuốt lời. Con hảo, nơi này hẳn là không bao nhiêu người biết nàng là chính mình muội muội, vạn nhất thua, làm bộ không quen biết lập tức hồi cùng đó là. Trịnh Ngọc Phỉ nghe dưới đài tiếng hoan hô, nàng có điểm nóng nảy. Thực lực của chính mình rõ ràng, nàng rõ ràng cảm giác được trước mắt tiểu nha đầu là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tiểu muội muội, ngươi biết tỷ tỷ là ai sao? Nàng thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm, nhẹ giọng hỏi. Tỷ tỷ, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta không biết ngươi là ai. ngươi không biết không quan trọng, tỷ tỷ hiện tại nói cho ngươi. Tỷ tỷ là cái rất lợi hại người, chẳng những nhận thức thái hậu, còn nhận thức hoàng thượng cùng hoàng thúc. Hoa, tỷ tỷ thật là lợi hại. Thơ Nhi tự đáy lòng tỏ vẻ tán thưởng. Vậy ngươi biết kế tiếp nên làm như thế nào sao? Kế tiếp nên làm như thế nào? Thơ Nhi có điểm hoang mang, tỷ tỷ, ngài ý tứ là làm ta hảo hảo đáp đề, mới có thể cùng ngươi giống nhau có cơ hội nhận thức thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng thúc. Trinh Ngọc Phỉ. Tỷ tỷ ta đã biết, kế tiếp ta nhất định sẽ càng thêm nghiêm túc đáp đề. Trinh Ngọc Phỉ. Kế tiếp lại đáp hai đợt, Trinh Ngọc Phỉ đã bắt đầu đổ mồ hôi, nàng có điểm lực bất tòng tâm, nhưng nàng thật sự không nghĩ thua. Tiểu muội muội, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Tỷ tỷ ngài nói, ta tưởng cùng ngươi làm một giao dịch. Trinh Ngọc Phỉ bất động thanh sắc mà nói, tỷ tỷ trong phủ có vô số vàng bạc châu báu, hiếm quý đồ cổ, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, ta đều có. Thơ Nhi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn trước mặt đại tỷ tỷ. Nàng thực hoang mang, tỷ tỷ trong phủ vàng bạc châu báu, cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 127 Chương 127 Thơ Nhi rút đến thứ nhất. Thơ Nhi nghĩ thầm, cái này đại tỷ tỷ rốt cuộc muốn làm sao? Chẳng lẽ là vì làm ta hâm mộ nàng? Chính là nương đã dạy chúng ta, căn bản là không cần phải hâm mộ bất luận kẻ nào nha, có kia hâm mộ công phu, còn không bằng nỗ lực tăng lên chính mình đâu. Trịnh Ngọc Phỉ xem nàng vẫn luôn không đáp lại, trong lòng hỏa đại thật sự, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình thấp giọng nói, đợi lát nữa tiếp theo nói câu đố, chỉ cần ngươi không đáp ra tới, tỷ tỷ có thể đưa ngươi bất luận cái gì muốn đổ vỡ. A, làm ta từ bỏ đáp đề sao? Chính là nếu ta không đáp, kia không phải lấy không được ta muốn hoa đăng sao? Tỷ tỷ. Ngươi không cần tặng đồ cho ta, ta muốn nhất đồ vật liền ở chỗ này. Thơ Nhi cười tủm tỉm mà chỉ vào hoa đăng nói, hy vọng tỷ tỷ ngài cũng cố lên, chúng ta cùng nhau lại nhiều thắng một ít hoa đăng Nga. Nói, tiểu nha đầu lại nhẹ nhàng mà đáp xong rồi một đề. Trịnh Vũ Phỉ tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, làm vài lần hít sâu mới miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh trở lại. Trịnh Ngọc Phỉ mở ra trong tay câu đố, chỉ cảm thấy trong miệng một trận phát khổ, đề này, nàng thật sẽ không. Nhị chín năm hoa hồng nhan tử. Một đôi thu thủy khóa xuân sơn. Này đánh chính là cái gì tự? Thơ Nhi thấy đại tỷ tỷ cau mày, tựa hồ gặp gỡ nan đề, trong lòng rất là sốt ruột. Đại tỷ tỷ ngươi không thể thua a, ta còn tưởng lại nhiều chơi mấy vòng đâu. Đoán được không có? Có thể hay không nhanh lên? Đừng ma kỷ, đáp không được liền ma lưu điểm cấp câu thông khoái lời nói. Nghe dưới đài người xem không kiên nhẫn thúc giục, Trịnh Ngọc Phỉ trong cơn giận dữ. Một đám tiện dân, cũng dám đối với bổn tiểu thư vung tay múa chân. Quả thực là chán sống. Nếu không phải ở trên đài, nàng đã sớm làm người qua đi tấu chết bọn họ. Đề này, ta sẽ không. Trịnh Ngọc Phỉ buông xuống dây rùa, âm thầm cắn chặt sau nha tảo. Ra. Tiểu nha đầu thắng. Thế nhưng thật là tiểu nha đầu rút đến thứ nhất. Mọi người đều hoan hô lên. Thơ Nhi vẻ mặt mở mịt, gì? Trò chơi này liền kết thúc sao? Nhưng ta còn tưởng chơi nha. Tỷ tỷ, không cần từ bỏ. Suy nghĩ một chút nữa. Nói không chừng đáp án liền xuất hiện. Trịnh Ngọc Phỉ nỗ lực xả ra một mặt cười, khắc chế muốn đánh người xúc động, thiếu tại đây làm bộ làm tịch. Ti Nghi đi tới không tràng, các vị hương thân phụ lão, đại gia tạm thời đừng nóng nảy. An tĩnh một chút. Tiếp theo đối Trịnh Ngọc Phỉ nói, tiểu thư là lựa chọn nhận thua trực tiếp lui tái đâu, vẫn là không nhận thua, dùng đề này khảo khảo đối thủ đâu. Mỗi năm đoán đố đèn tới rồi cái này phân đoạn, đều có cái này lệ thường. Nếu giáp chịu chung đề này, ất cũng đáp không ra, như vậy một lần nữa tuyển đề sau còn có thể tiếp tục thi đấu. Làm như vậy, cũng là vì bài trừ một ít vận khí nhân tố, tỉ như giáp chịu đến chính là khó nhất đề, mà ất chịu đến chính là đơn giản đề, như vậy liền rất không công bằng. Bất quá nhiều năm như vậy, lựa chọn trực tiếp nhận thua người chiếm đại đa số, rốt cuộc đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hơn nữa lựa chọn trực tiếp lui tái, ít nhất thuyết minh chính mình có phong độ, thua cũng không mất mặt. Trịnh Ngọc Phỉ cảm thấy chính mình cơ hội tới, nàng cũng không tin cái này tiểu nha đầu đáp đến ra. Nàng liếc mắt một cái Thơ Nhi, ta lựa chọn làm đối thủ đáp đề. Trong đám người tức khắc ồn ào thành một mảnh. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cùng cái hài tử phân cao thấp tính cái gì bản lĩnh. Ngươi có phải hay không thua không nổi? Thái hậu ở dưới đài, đỡ ngạch, một bộ không mắt thấy bộ dáng. Nàng cái này muội muội ngốc, không chỉ có thua trận thi đấu, còn thua trận nhân tâm. Cho dù cuối cùng thắng vị này tiểu nha đầu lại có thể như thế nào. Trận thi đấu này, từ lúc bắt đầu, nàng liền thua. Đánh bại một tiểu nha đầu trước nay liền không phải cái gì ghê gớm chuyện này. Nếu nàng biểu hiện đến có phong độ một chút, hiểu được một vừa hai phải, thoải mái hào phóng mà đem vinh dự đôi tay phụng cấp tiểu nha đầu, ít nhất sẽ không làm người phản cảm. Ai ra? Đột nhiên cảm thấy đầu đau quá. Mẫu hậu, làm sao vậy? Ta hồi cung đi. Vì thế, vẫn luôn vây quanh ở mấy người bên người đại nội thị vệ nhanh chóng mở đường, hộ tống thái hậu mấy người trở về cung. Tiêu Mộ Hàn nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Mãn, nàng chính hợp lại đôi tay vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm sân khấu. Tiêu Mộ Hàn khỏe miệng gợi lên một tia nghiền ngẫm cười. Không lương tâm vật nhỏ, thả xem ngươi muốn giấu ta đến khi nào. Sân khấu thượng, Thơ Nhi tiếp nhận Trịnh Ngọc Phỉ trong tay câu đố. Nhị 9 năm hoa hồng nhan tử, một đôi thu thủy khóa xuân sơn. Nhị tháng 9 năm 18, nhưng vì mục, hồng nhan vì nữ, thu thủy vì mục. Đế này nàng sẽ nha. Nếu chính mình làm bộ sẽ không, có phải hay không liền có thể lại nhiều chơi mấy vòng đâu. Chính là, nương nói qua, hảo hài tử muốn thành thật. Thơ Nhi nhất thời lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến. Nay ở Trịnh Ngọc Phi trong mắt, chính là cũng đắp không ra biểu hiện. Nàng đắc ý mà nở nụ cười, ta liền nói đi, ta chịu chung chính là khó nhất. Đáng tiếc nàng thanh âm bị đánh gãy. Ta biết. Đáp án là anh. Nơi này ứng vì phồn thể anh tự. Nghe được đáp án Ti Nghi nháy mắt kích động lên, ai nha nha, tiểu nha đầu ngươi khó lường a. Chính xác đáp án chính là anh tự nha. Hảo. Tiểu nha đầu thắng được xinh đẹp. Danh xứng với thật. Người xem tất cả đều vì Thơ Nhi gieo hò. Đối mặt cái này kết cục, không thể tin tưởng Trịnh Ngọc Phỉ sắc mặt tái nhợt, quơ quơ sau, túi đầu bước chân phủ phiếm mà đi xuống sân khấu. Tiểu thư, dưới đài nha hoàn người hầu vẻ mặt lo lắng. Bọn họ không phải lo lắng Trịnh Ngọc Phi, bọn họ là lo lắng cho mình, tiểu thư tâm tình không hảo bọn họ nhật tử liền sẽ rất khó ngao. Thái hậu bọn họ đâu? Vừa rồi ở trên đài liền không thấy được bọn họ. Thái hậu bọn họ, vừa mới rời đi. Nha hoàn thật cẩn thận mà quan sát đến thần sắc của nàng. Hồi phủ. Trịnh Ngọc Phỉ sắc mặt xanh mét đi hướng xe ngựa, đang chuẩn bị dẫm lên tỷ nữ bối thượng xe ngựa, đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu lại đối mấy cái nam phó nói, các ngươi cho ta lưu lại, không biết rõ ràng cái này tiểu nha đầu lai lịch liền không cần trở về. Là, mấy người lĩnh mệnh mà đi. Tiểu tiện tỷ, liền ngươi cũng tới khí ta. Cho ta lại quỳ thấp một chút. Trịnh Ngọc Phỉ hung hăng mà đá nằm ở mà mắc mưu xe ngựa chân đạp tỷ nữ một chân. Im như ve sầu mùa đông tỷ nữ lập tức đem thân mình phóng đến càng thấp. Trịnh Ngọc Phỉ đột nhiên dẫm lên đi, hai chân ở tỷ nữ bối thượng thật mạnh nghiền vài cái lúc sau, mới rốt cuộc lên xe ngựa. Xe ngựa dần dần đi xa, Trịnh Ngọc Phỉ nghe sân khấu bên kia tiếng hoan hô, sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu nha đầu, đắc tội ta, ta sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu xui xẻo. Sân khấu thượng, Ti Nghi lớn tiếng tuyên bố, năm nay Tết Nguyên Tiêu, đạt được tơ liếu mới viện danh hiệu chính là. Đúng rồi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Thi Nghi cố ý làm Thơ Nhi chính mình giới thiệu. Ta kêu Tạ Ý Thơ. Tên hay nha. Thật là danh nếu như người. Thơ Nhi nhìn dưới đài Lạc Tiểu Mãn, trong lòng cảm thấy hảo may mắn làm nương cấp nổi lên dễ nghe đại danh, nguy hiểm thật. Nếu là Tam Nha không phải xấu hổ sao? Ý Thơ cô nương là cái nào trong phủ? Ta hôm qua mới đến Kinh Thành đâu, bất quá, ta nương là Tiểu Mãn lâu trưởng quầy. L-E-O-S-I-N-G Phần 128 Chương 128 vượt thời đại ý nghĩa chuyện này. Tiểu Mãn lâu. Trưởng quầy. Gì? Cái này tiểu nha đầu thế nhưng không phải nhà cao cửa rộng nhân gia tiểu thư. Trong nhà chỉ là từ thương. Sao có thể đâu? Một cái thương nhân trong nhà thế nhưng có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú nữ thần đồng. Mọi người đều sợ ngây người. Hoặc là nói căn bản cũng không dám tin tưởng. Phải biết rằng, ở thời đại này, chỉ có xuất thân nhà cao cửa rộng vọng tộc quý nữ mới có tiếp thu chất lượng tốt giáo dục cơ hội. Nghèo khổ nhân gia hài tử, liền ấm no cũng chưa biện pháp giải quyết, còn đọc cái gì thư. Bất quá đều là đảm đương trong nhà sức lao động, ngay cả đấu đại tự đều không quen biết một cái. Giống nhau gia đình cô nương, có thể có người giáo, nhận được mấy chữ vậy đã là đến không được sự tình. Thì như Lương Nhi, phi thường khan hiếm. Nếu là trong nhà buôn bán, còn không thiếu bạc, cũng nhiều nhất chỉ biết đem nữ nhi giáo dục biết được thư đạt lý. Có thể tìm được môn đăng hộ đối gia đình gả chồng là được. Mua bán làm tốt lắm nhân gia, cho dù có tài lực, cũng sẽ không đem tinh lực quá nhiều mà đặt ở nữ nhi trên người. Đầu tư nữ nhi không có lời, rốt cuộc thương nhân dòng dõi thân phận đã quyết định, trong nhà nữ nhi rất khó có bay lên cảnh cao biến phượng hoàng cơ hội. Bởi vì, thương nhân gia nữ nhi có thể gả vào hào môn vọng tộc tỷ lệ quá nhỏ, cơ hồ không có khả năng. Đương nhiên cái loại này thương gia giàu có cự giả, bỏ được của hồi môn thập lý hồng trang phải nói cách khác. Nhưng là, mặc dù là loại này tài lực hùng hậu nhà giàu nữ nhi, cũng chỉ có thể mang theo giá trị liên thành của hồi môn, gả vào cái loại này xuống dốc quý tộc gia đình mà thôi. Gả đi vào, khả năng còn sẽ bị nhà chồng ghét bỏ chướng mắt đâu. Chân chính quyền quý nhà, căn bản sẽ không suy xét cùng thương nhân liên hôn. Chỉ có những cái đó bề ngoài ngăn nắp, kỳ thật là cái thùng rỗng hào môn, mới có thể dựa vào loại này việc hôn nhân được đến của hồi môn, tới trợ cấp trong phủ kết xù kinh tế thiếu hụt. Cho nên, Tiểu Mãn Lâu, một cái tất cả mọi người không có nghe nói qua cửa hàng, dưỡng ra nữ nhi cư nhiên trích đến tơ liếu mới viện vòng nguyệt quế. Không dám tưởng. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Thơ Nhi nhìn mọi người một bộ khó có thể tin bộ dáng, cho rằng đại gia hoài nghi nàng, vội vàng giải thích nói, các vị thúc thúc A-di bá bá thầm thầm, ta thật chưa nói lời nói dối, đại gia không nghe nói qua Tiểu Mãn Lâu, đó là bởi vì nhà ta Tiểu Mãn Lâu còn không có khai trương đâu, đến lúc đó khai trương đại gia sẽ biết. Thiên nột. Nha đầu này thế nhưng vẫn là từ ở nông thôn vừa tới kinh thành. Đúng vậy, ở kinh thành người trong mắt, địa phương khác đều là người nhà quê. Trong nhà sinh ý thậm chí đều còn không có khai trương. Một cái ở nông thôn nha đầu là như thế nào làm được? Mọi người càng kích động. Bao nhiêu năm rồi, cái này tơ liếu mới viện danh hiệu tựa như bầu trời xa xôi không thể với tới ánh trăng, chỉ có những cái đó kinh thành các quý nữ mới có cơ hội đem nó thu vào trong túi. Năm nay là hầu phủ gia, sang năm chính là bá tước phủ gia. Phong thủy thay phiên chuyển, chính là chuyển không đến bình thường bá tánh bên này. Rõ ràng như nguyệt, khi nào nhưng suyết. Cho dù nhóm chân, cho dù dùng ra toàn thân sức lực, cũng không có khả năng làm cho bọn họ người thường chạm đến mảy may. Mỗi năm nguyên tiêu hội đèn lồng, bọn họ dân chúng bất quá chính là đương cái người xem nhìn cái náo nhiệt quá quá miệng nghiện thôi. Đó là người giàu có trò chơi, cái gì tơ liếu mới viện, bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng. Nhưng đêm nay, lịch sử bị cái này tiểu nha đầu viết lại. Một cái hương giã tiểu nha đầu đánh bại quý tộc tiểu thư, đứng ở vinh dự đỉnh núi. Không ít người thậm chí nhịn không được bắt đầu lệ nóng doanh tròng. Vì cái gì? Bọn họ kích động nột. Tựa như một đám trường kỳ trong bóng đêm hành tẩu người, bọn họ tìm không thấy phương hướng, tìm không được đường ra, nhìn không tới hy vọng. Bọn họ cho rằng chính mình cả đời này chính là như vậy, bọn họ cho rằng chính mình hậu thế cũng chỉ có thể là như thế này. Chính là đột nhiên có một ngày, có một cái đồng hành giả, ở mọi người chứng kiến hạ leo lên tối cao phong, cũng nói cho bọn họ nói. Các đồng bọn, các ngươi xem, ta làm được. Cố lên. Chúng ta mỗi người, đều có hy vọng. Ai không cần tín ngưỡng? Không có tín ngưỡng không khác cái xác không hồn. Mà giờ phút này, bọn họ bắt đầu có tín ngưỡng. Bọn họ trong mắt có quang. Nguyên lai, hết thảy đều còn có phiên bản cơ hội. Ngươi xem, tiểu cô nương cái này sống sờ sờ ví dụ liền ở trước mắt đâu. Tiểu ý thơ. Ngươi làm tốt lắm. Ý thơ, ngươi là đoàn người kiêu ngạo. Thơ Nhi nghe được đại gia đối chính mình khen, cao hứng mà nở nụ cười. Quay đầu đối đồng dạng kích động Ti Nghi nói, bá bá. Ta có thể đem ta thắng được hoa đăng mang đi sao? Đương nhiên có thể, này đó đều là của ngươi. Thơ Nhi vừa thấy, hoa, dưới chân thật nhiều hoa đăng nha. Nguyên lai đại tỷ tỷ thắng được hoa đăng, nàng một cái cũng chưa mang đi ra. Thơ Nhi nhìn dưới đài đối với nàng giơ ngón tay cái lên Lạc Tiểu Mãn, cầm lấy tiên nữ hoa đăng la lớn, nương, ngài mau tới đây. Cái này đưa cho ngài. Vì thế, tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía mặt sau. Vì thế, bọn họ liền thấy được tiểu thần đồng trong miệng nương. Bọn họ chủ động nhường ra một con đường, làm Lạc Tiểu Mãn đi tới. Tiểu thân đồng nương không giống nương, bởi vì thoạt nhìn quá mức tuổi trẻ, nói là tuổi vừa đôi tám thiếu nữ còn kém không nhiều lắm. Nhưng bọn hắn sát sát thật thật nhìn đến ý thơ một đầu chui vào cái này tuổi trẻ nữ nhân trong lòng ngực. Tuổi trẻ nữ nhân đem nàng ôm hạ sân khấu. Ngài thật là ý thơ nương. Có người thật sự nhịn không được, tò mò hỏi. Đúng là. Tê, mọi người đều đau răng mà hút một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là ở đây phụ nhân. Nhịn không được bắt đầu tự mình hoài nghi, cùng nàng so sánh với, ta có phải hay không quá hiện già rồi một ít. Nhưng so với này đó, các nàng hiện tại càng muốn hỏi chính là, ý thơ đánh tiểu liền như vậy thông minh sao? Như vậy ưu tú hài tử, ngài đều là như thế nào dạy ra? Phu nhân, ý thơ có phải hay không thượng quá học đường? Phu nhân, ngài cảm thấy nhà ta khuê nữ còn có cơ hội sao? Lạc Tiểu Mãn bị bao quanh vây quanh. Cái này tình cảnh liền giống như là nữ nhi bắt được Bắc Đại Thông chi thư lão mẫu thân, bị một đám gà hoa cha mẹ buộc truyền thụ thành công dục nhi kinh nghiệm. Lạc Tiểu Mãn, làm sao bây giờ? Tổng không thể nói nhà của chúng ta có một hệ thống phụ trách đưa kỹ năng. Đại gia đừng khách khí, kêu ta Tiểu Mãn là được. Ngạch, đại gia một đám tới. Đừng nóng nội. Đúng vậy, xác thật là cho nhà ta Thơ Nhi thỉnh tiên sinh. Không không không, ta cũng không có làm gì, chủ yếu là nhà ta Thơ Nhi chính mình cần cù hiếu học. Nương, nương. Bọn nha đầu bên ngoài vòng kêu, các nàng căn bản là chen không vào cái kia vòng dây, đành phải đi lấy Thơ Nhi thắng được hoa đang chơi. Sau nửa canh giờ, Lạc Tiểu Mãn nhìn nhiệt tình không giảm mọi người, miệng khô lưỡi khô giọng bốc khói mà nói, các vị, hôm nay canh giờ xác thật không còn sớm. Ngài xem ta lần sau lại liêu được không? chúng ta lần sau đi nơi nào có thể tìm được ngài? Đúng vậy, ngài ra cửa hàng khai ở nơi nào? Cùng đoàn người nói một tiếng. Lạc Tiểu Mãn nói, quá đoạn thời gian, Tiểu Mãn lâu liền sẽ ở May Mắn Phường khai trương. Hoan nghênh đại gia đến lúc đó đi cổ động. Đó là nhất định. Chúng ta nhất định đi. Tiểu Mãn tại đây trước cảm tạ đại gia. Lạc Tiểu Mãn rốt cuộc bị chưa đã thèm mọi người phóng ra. Má ơi, này đàn gia trưởng quá khủng bố. Bất quá này cũng không thể quái nhân gia, ai làm nàng khuê nữ khai sáng lịch sử khơi dòng, trở thành sử thượng tuyệt vô cận hữu đệ nhất vị bình dân tài nữ đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 129 Chương 129 không phải bí mật bí mật. Trịnh Ngọc Phỉ xa hoa trong khuê phòng, tinh mỹ đẹp đẽ quý giá đồ sứ nát đầy đất, bọn nha hoàn quỳ trên mặt đất, run bần bật. Rơi mệt mỏi sau, Trịnh Ngọc Phi ngồi ở giường thêu thượng thẳng thở dốc, trong miệng hung tợn mà mắng. Tiểu tiện nhân. Dã nha đầu. Hư ta chuyện tốt không nói, còn làm hại ta thành toàn kinh thành chê cười. Chủ tử bất giận, mặc bị thương bản thân thân thể. Trịnh Ngọc Phỉ bên người tỷ nữ Tư Nhi nằm ở nàng dưới chân, kinh sợ mà khuyên bảo. Bất giận. Đêm nay toàn kinh thành đều đang xem bổn tiểu thư chê cười, bổn tiểu thư thành mọi người trà dư tiểu hậu cho cười, ngươi làm ta bất giận. Chủ tử, nô tỳ xem qua, hiện trường trừ bỏ Thái hậu Hoàng thượng cùng Hoàng thúc, phần lớn đều là bình dân, nhận thức ngài người không nhiều lắm, chủ tử không cần chú ý. Như vậy còn chưa đủ sao? Chỉ bằng Hoàng thúc, hán. Ô ô ô. Trịnh Ngọc Phỉ để ý chỉ có Hoàng thúc, nàng nghĩ ra nổi bật đều chỉ là vì khiến cho Hoàng thúc chú ý. Hoàng thúc ánh mắt có bao nhiêu cao, đối nữ nhân có bao nhiêu bắt bẻ, nàng Trịnh Ngọc Phi không phải không biết, nếu nàng không làm điểm cái gì, Hoàng thúc căn bản liền xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Nghĩ đến Hoàng thúc không thấy xong thi đấu liền đi rồi, nàng không cấm bi từ giữa tới, phẫn hận đan sen. Đều do cái kia tiểu đồ quê mùa, là nàng hủy hoại này hết thảy. Tiểu thư, thuộc hạ tiến đến phục mệnh. Ngoài cửa truyền đến hạ nhân thanh âm. Tư Nhi nhìn thoáng qua Trịnh Ngọc Phỉ, hướng về bên ngoài dương giọng nói. Cha ra cái kia nha đầu chi tiết sao? Hồi cô nương, cha được. Tiểu nha đầu tên là Tạ Ý Thơ, hôm qua mới vào kinh. Trong nhà nàng là nguyên là buôn bán, nghe nói tính toán quá chút thời gian muốn khai một nhà kêu Tiểu Mãn lâu cửa hàng. Con gái thương nhân. Xuất thân như thế đê tiện, cũng dám cùng nàng đối nghịch. Tiểu Mãn lâu. Thực hảo. Trịnh Ngọc Phỉ ngẩng đầu chậm rãi lau khô nước mắt, khóe miệng hiện lên một tia ác độc cười. Ta muốn cho các ngươi ở kinh thành hôn không đi xuống. Trong một đêm. Thần đồng Tạ Ý Thơ tên truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Cùng chi nhất khởi truyền khắp trên phố, còn có một gian trước mắt trong kinh thành cũng không tồn tại cửa hàng, Tiểu Mãn Lâu. Mỗi người đều là đàm luận Tiểu Mãn Lâu cùng Tạ Ý Thơ. Kỳ thật trừ bỏ hầu phủ kia các vị tiểu thư ở sau lưng trộm chê cười ở ngoài, những người khác, thật sự liền đề đều không có đề cập quá Trịnh Ngọc Phỉ. Rốt cuộc mỗi năm đệ nhất danh vốn là chỉ có một người, mặt khác người dự thi, đại gia căn bản liền sẽ không quá nhiều đi chú ý. Có người thắng liền có người thua. Nhiều bình thường bất quá chuyện này. Chỉ có thể nói Trịnh Ngọc Phỉ đem chính mình xem đến quá trọng yếu, quá mức lo sợ không đâu. Vương gia, vương gia. Tiêu Mộ Hàn phủ đệ, Trương Thanh vội vã mà đi tới. Tới rồi vương gia thư phòng trước, dừng lại bước chân sửa sang lại một chút hơi loạn y hề quan. Vương gia, ti chức có việc bẩm báo. Tiến bảo. Trương Thanh đi vào thư phòng. Vương gia tối hôm qua đi xem đèn, có từng nghe được có người đề cập Tiểu Mãn lâu. Tiêu Mộ Hàn nâng một chút đuôi lông mày, không có. Hắn xác thật không nghe được, rốt cuộc trên đường liền đi rồi. Vương gia, trong một đêm, Tiểu Mãn lâu cái này danh hào đã ở kinh thành truyền khắp. Nói là năm nay Tơ Liễu mới viện đoạt huy chương là Tiểu Mãn lâu trưởng quầy nữ nhi. Trương Thanh tối hôm qua ở hoàng cung không đi hiện trường, cho nên hắn giờ phút này kinh ngạc tới cực điểm. Nay cũng quá kỳ quái, như thế nào kinh thành cũng có cái Tiểu Mãn lâu. Như thế nào phía trước không nghe nói qua cái này danh hào. Đột nhiên là từ đâu toát ra tới. Đang nói. Ngoài cửa có tỷ nữ thông báo, vương gia, thái thưởng tự thiếu khanh cùng phu nhân cầu kiến. Thỉnh bọn họ đi chính sảnh, hảo sinh hầu hạ. Là, tỷ nữ lui xuống. Tiêu Mộ Hàn đứng dậy, trong mắt dần hiện ra một tia hứng thú quang. Tới vừa lúc, hắn đang muốn tìm hiểu một chút khẩu phong. Vương phủ chính sảnh. Tiêu Như Nguyệt uống trà, huyện lệnh, nga không, nhân gia đã thăng quan, chính lập minh cùng Tiêu Mộ Hàn hai người làm theo phép nói chuyện. Tiêu Mộ Hàn nhìn thoáng qua Tiêu Như Nguyệt, Như Nguyệt. Ngươi chừng nào thì bắt đầu trở nên ít như vậy lời nói. Tiêu Như Nguyệt cười đến có điểm mất tự nhiên, là, phải không? Ta hôm nay lời nói rất ít sao? Là, ngươi hôm nay từ tiến vào đến bây giờ, liền nói một câu. Tiêu Mộ Hàn tìm tòi nghiên cứu nói, chẳng lẽ, ngươi là có việc gạt ta, sợ nói lỡ miệng, mới đem miệng bế đến gắt gao. Khu khu, Trịnh Lập Minh nghe vậy cầm lấy chén trà giả vờ uống trà. A, như thế nào sẽ? Tiêu Như Nguyệt lắp bắp. Tiêu Như Nguyệt là một cái thực ngay thẳng người, trong lòng giấu không được chuyện, muốn nàng nói dối, quả thực là muốn nàng mệnh. Nếu không phải không thể mất lễ nghĩa, nàng gần nhất thật đúng là không muốn tới vương phủ bái kiến hoàng thúc. Giờ phút này, nàng có một loại có tật giật mình cảm giác, nàng cảm giác trong lòng bí mật sắp tàng không được, chính mình tựa hồ đã bị hoàng thúc xem thấu. Nhưng nàng đáp ứng rồi Tiểu Mãn muốn bảo thủ bí mật, nàng không thể nuốt lời. Tiêu Mộ Hàn bất động thanh sắc hỏi, tới trên đường, còn thuận lợi. Tạ vương gia quan tâm, hết thể thuận lợi. Tiểu Mãn cùng bọn nhỏ đều hảo sao? Khu khu, các nàng, đều thực hảo. Ngươi tới kinh thành, nàng không có làm ngươi mang cái gì cho ta. Không có, chúng ta đi vội vàng, nàng, không có thời gian chuẩn bị. Kia lời nhắn, tổng nên có đi. Có. Tiểu Mãn nói, tháng riêng đế không cần đi tiếp nàng, nàng còn có rất nhiều sự tình không chuẩn bị tốt, tạm thời còn đi không khai. Nga. Kia nàng khi nào có thể tới kinh thành? Nàng nói, đến nàng có thể tới thời điểm, vương gia tự nhiên sẽ biết. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu. Xem ra nàng xác thật rất bận, bổn vương cũng không vội với nhất thời, tự nhiên hết thể lấy nàng vì chuẩn. Tạ vương gia. Tiêu Như Trăng mở tự nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Mãn dặn dò nàng mang nói, nàng đưa tới, nàng nhiệm vụ hoàn thành. Nàng không thể nhiều đãi, cái gọi là ngôn nhiều tất thất, nàng tùy thời muốn lòi. Ta đi về trước đi, chớ có quấy rầy vương gia lâu lắm. Tiêu Như Nguyệt đối Trịnh Lập nói rõ. Cũng hảo. Trịnh Lập Minh cũng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. May mắn trước mặt không phải hoàng thượng, bằng không như thế lửa gạt, chính là chém đầu chi tội. Vương gia, ngài biết, ti chức sợ vợ, trong nhà luôn luôn đều là Như Nguyệt định đoạt. Trịnh Lập Minh nhìn đối không Tiêu Mộ Hàn nói. Hắn cầu sinh dục tràn đầy, Tiểu Mãn đã vào kinh sự, vương gia sớm hay muộn sẽ biết. Như Nguyệt lửa vương gia không quan trọng, bọn họ đánh tiểu liền quan hệ hảo. Mà chính mình liền bất đồng. Vẫn là trước trừng thuật một chút chính mình khó xử tương đối hảo, miễn cho ngày sau xui xẻo. Nhìn hai người rời đi, Trương Thanh từ từ mà nói, đến lúc đó Tiểu Mãn tỷ lại đây, xem ra kinh thành cũng có một nhà Tiểu Mãn lâu, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tiêu Mộ Hàn quay đầu lại nhìn hắn một cái, Trương Thanh, ngươi chính là cái du mục đầu. Trương Thanh không rõ nguyên do mà gãi gãi đầu, vương gia, ti trước lại làm sai cái gì. Mấy ngày nay, có tân nhiệm vụ cho ngươi. Vương gia thỉnh phân phó. Trong kinh thành ngư long hỗn tạp, ngươi muốn âm thầm chăm sóc Lạc Tiểu Mãn cùng mấy cái nha đầu, bảo đảm các nàng an toàn. Gì? Trương Thanh đôi mắt đều trừng lớn, vương gia, ngài ý tứ là. Nàng mỗi ngày đi địa phương nào, đã làm này đó sự, đều phải nhất nhất phương hướng bổn vương hội báo. Là. Thuộc hạ này liền đi làm. Đi rồi vài bước, Trương Thanh quay đầu lại nết miệng cười nói, vương gia, ti chức không đốc. Tiểu Mãn tỷ làm như vậy, nhất định là tưởng cho ngài kinh hỉ. Phải không? Tiêu Mộ Hàn gợi lên khóe môi. Một khi đã như vậy, bổn vương cũng cho nàng chế tạo một kinh hỉ, như thế nào? L-E-O-S-I-N-G Phần 130 Chương 130 trong ngộng tình phô. Hôm nay buổi sáng, Lạc Tiểu Mãn đi theo nha người nhìn mặt khác hai gian cửa hàng, vẫn là cảm thấy không hài lòng. Hoặc là cửa hàng quá tiểu, hoặc là đoạn đường quá thiên. Nhìn còn không bằng hôm qua buổi chiều xem qua cửa hàng. Lạc Trường quay. Nếu không ngài suy xét một chút đem mặt tiền cửa hiệu cùng nơi ở tách ra tới. Kinh thành không thiếu mặt tiền cửa hiệu, nhưng là 4 tầng lâu lại có chứa sân mặt tiền cửa hiệu thiệt tình không hảo tìm. Lạc Tiểu Mãn tự nhiên hiểu được đạo lý này. Nhưng là nơi ở cùng cửa hàng tách ra, ý nghĩa nàng mỗi ngày muốn hai đầu chạy không nói, còn phải nhớ trong nhà bọn nha đầu. Tìm được trong lý tưởng phòng ở, chẳng những sẽ bớt lo rất nhiều, còn có thể tăng lên sinh hoạt hạnh phúc cảm. Lý đại ca ngài xem như vậy được chưa? Hôm nay buổi chiều ngài lại mang ta nhiều đi xem hai gian, ta lại làm cuối cùng tính toán. Cũng hảo. Lạc Tiểu Mãn về nhà ăn cơm xong, hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, lại ra cửa. Đi vào đền thờ thời điểm, nha người còn chưa tới. Lạc Tiểu Mãn trong lòng nhớ thương, không tự chủ được mà đi tới kia đống trong ngộng tình trước phòng. Cửa sổ vẫn cứ nhắm chặt. Trước cửa bậc thang rơi xuống một tầng hôi. Tốt như vậy phòng ở, mua lại không được. Thật là phí phạm của trời. Đột nhiên. Nàng phát hiện trên cửa tựa hồ treo một khối thẻ bài, đến gần vừa thấy, thế nhưng viết bán hai chữ. Lạc Tiểu Mãn nhất thời không thể tin được hai mắt của mình, rủi rủi mắt sau lại nhìn một lần, thật là bán. Thẻ bài phản diện viết, người có ý nhưng đến Kim Ngọc Tiểu Trúc thương lượng. Lạc Tiểu Mãn vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đây là thật vậy chăng? Đây là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Như thế nào loại chuyện tốt này đều bị chính mình gặp gỡ. Nàng cầm kia khối một bài, bước đi nhẹ nhàng mà phản hồi đến đền thờ chỗ. Nha người đã tới rồi, chính hướng tới trái ngược hướng nhìn xung quanh. Lý đại ca, ta ở chỗ này. Lạc Tiểu Mãn hướng hắn vây vây tay. Lạc trưởng quầy. Nha người chạy chậm lại đây, chiều nay còn có hai nhà cửa hàng muốn xem, chúng ta này liền xuất phát. Trương đại ca, ngượng ngùng, ta buổi chiều khả năng muốn đi cái khác địa phương, chứ không thể cùng ngài đi xem cửa hàng. Như thế nào? Lạc trưởng quầy không phải thực cấp sao? Chẳng lẽ tìm được hảo cửa hàng? Lạc tiểu mãn cầm trong tay thẻ bài lượng ra tới, Trương đại ca ngài xem, ta vừa ý cái kia 4 tầng mang viện tiểu lâu thế nhưng ở bán. Này! Nha người cầm thẻ bài ngó trái ngó phải, vẻ mặt hoang mang. Chuyện này không có khả năng nha. Vị kia quý nhân lúc ấy liếc mắt một cái liền nhìn chúng này đống lâu, suốt hoa gấp 2 giá mới bắt lấy. Như thế nào sẽ nhanh như vậy lại nghĩ ra tay đâu? Có thể hay không là hắn đột nhiên thiếu bạc? Muốn bán lâu bộ hiện bạc? Nha nhân đạo, nếu thật là như vậy, hắn thế tất sẽ không bán rẻ. Lạc trưởng quay phải làm hảo giá cao mua vào chuẩn bị. Lạc tiểu mãn trầm ngâm nói, Trương đại ca, ngài có thể hay không nói cho ta, lúc trước người này hoa nhiều ít bạc mới mua này lâu. Nay không có gì hảo dấu dếm, hắn lúc ấy hoa bạc trắng 3,500,000 lượng. Cái gì? 3,500,000 lượng. Nàng lạc tiểu mãn đảo rông toàn bộ thân gia đều thấu không ra nhiều như vậy bạc. Nha người xem nàng mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng đại để minh bạch. Lạc trưởng quay còn muốn đi xem sao. Lạc tiểu mãn nhìn trong tay thẻ bài, vô luận như thế nào, vẫn là muốn thử thượng thử một lần, như vậy trong lòng mới thoải mái. Nha người ôm quyền nói, Lạc trưởng quầy, như vậy tiểu nhân trước cáo từ, nếu ngài còn cần xem cửa hàng, chỉ cần nói cho tiểu nhân một tiếng là được. Kia phiền toái Trương đại ca. Không quan trọng, tùy thời tới tìm ta. Nha người ta nói, xoay người rời đi. Hắn xem như đã nhìn ra, nữ nhân này tuy rằng ánh mắt cao, nhưng là trên tay bạc tuyệt đối không đủ nhiều. Thả làm nàng đi trước chạm vào vách tường, sớm hay muộn nàng vẫn là sẽ trở về tìm chính mình. Lạc tiểu mãn một đường hỏi thăm. Rốt cuộc tìm được rồi Kim Ngọc Tiểu Trúc. Đây là một chỗ ưu nhã mà thành tinh quán trà, không có giống nhau trà lâu như vậy ồn ào. Không thiết đại đường, chỉ có nhã tọa. Lạc tiểu mãn mới vừa vào cửa thính, tiểu nhị liền ân cần mà đón đi lên. Ta muốn tìm. Lạc tiểu mãn nhất thời không biết nên nói tìm ai, đành phải cầm trong tay thẻ bài đem ra. Không nghĩ tới tiểu nhị nhìn thoáng qua, lập tức liền minh bạch, làm một cái mời thủ thế, tiểu thư mời theo ta tới. Tiểu nhị mang theo nàng đi vào lầu 2 một cái nhã gian. Giúp nàng mở cửa sau, Lạc tiểu mãn đi vào. Một cái 50 tuổi trên dưới nam nhân ngồi ở bên cửa sổ, nghe được tiếng bước chân sau, đứng lên. Đánh giá một chút Lạc tiểu mãn sau, biểu tình hơi mang kinh ngạc. Xin hỏi, cái này thẻ bài là ngài viết sao? Lạc tiểu mãn hỏi. Đúng là. Tiểu nương tử chính là nhìn chúng cái kia mặt tiền cửa hiệu. Lạc tiểu mãn nói, cũng coi như là có duyên, hôm nay đi ngang qua khi vừa lúc nhìn đến này khối thẻ bài. Dù sao rảnh rỗi không có việc gì. Liền tới đây hỏi một chút. Nam nhân gật gật đầu, không dối gạt ngài nói, cái này cửa hàng ta bắt lấy còn không đến nửa tháng. Bởi vì trong nhà gặp gỡ điểm việc khó, tất cả rơi vào đường cùng, đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Tiểu nương tử nếu thành tâm tưởng mua, tại hạ cầu mà không được. Lạc tiểu mãn trong lòng vui vẻ, đây là vội vã bán tháo nha. Kia giá hẳn là có đến nói. Ta một giới nữ lưu hàng người, quá lớn chủ ý cũng lấy không chừng, ngài không ngại khai cái giới, ta nhìn xem có thể hay không tiếp thu. 3,500,000 lượng. Nam nhân nói, đây là ta lúc ấy mua vào giá cả, ta một văn tiền cũng không nhiều lắm muốn, chỉ cầu không lỗ buồn. Hắn nhưng thật ra thật thành, chính là cái này giá cả Lạc tiểu mãn mua không nổi. Ai ra, cái này giá cả, quả thực là thị trường gấp 2. Quá quý. Sắc thật là quý điểm, nhưng ở thích nó người trong mắt, cái này đáng giá. Tiểu nương tử nếu dựa vào một khối thẻ bài liền tìm lại đây, nói vậy cũng là vừa ý nơi đây. Lạc tiểu mãn cười nói, vừa ý là một chuyện, nhưng hoa lớn như vậy giá mua là một chuyện khác. Ngài xem thấp nhất có thể cho ra cái gì giới. Ta cũng hảo làm tính toán. Nam nhân nhìn nàng một cái, lời nói thật nói đi, cái này cửa hàng không phải ta hôm nay cũng là thế chủ nhân làm việc, cũng không bao lớn quyền lên tiếng. Tiểu nương tử nếu muốn càng ưu đãi giá cả, chỉ sợ muốn gặp nhà ta chủ nhân mới được. Ngài gia chủ người ở nơi nào? Có không tại đây vừa thấy? Nam nhân thấp giọng nói, tiểu nương tử thỉnh thông cảm. Nhà ta chủ tử ra sao thân phận, sao lại kéo đến hạ thể diện ra cửa tới nói mua bán? Chính là nếu không thấy mặt, lại nên như thế nào nói? Nam nhân khó xử nói, nhà ta chủ nhân thật sự không có phương tiện xuất đầu lộ diện. Nói vậy ngài cũng biết, bán của cải lấy tiền mặt ra sản loại sự tình này, rốt cuộc nói ra không dễ nghe. Nếu ngài thực sự có thành ý mua sắm, có không đến trong phủ một tự. Lạc tiểu mãn ngạc nhiên nói, như thế quái. Ta nếu đi nhà ngươi chủ nhân trong phủ, không càng là liền hắn chi tiết đều rõ ràng. Nam nhân không nói chuyện, từ trong tay háo lấy ra một khối màu đen lụa bố, tiểu nương tử nếu không ngại, vào phủ phía trước, có không dùng này lụa bố phúc ở đôi mắt thượng. L-E-O-S-I-N-G Phần 131 Chương 131 Thần bí gặp mặt. Lạc Tiểu Mãn nhìn cái kia màu đen lụa bố, rõ ràng sửng sốt một chút. Còn có loại này thao tác. Nàng cũng không dám độc thân mạo hiểm, vạn nhất là buôn bán dân cư làm sao. Nàng cười nói, xem ra ngài cũng biết yêu cầu này có điểm làm khó người khác, ta chỉ là tưởng mua một cái cửa hàng mà thôi, không cần thiết đem chính mình mệnh giao cho một cái người xa lạ trên tay. Nam nhân gật gật đầu nói, tại hạ có thể lý giải, tiểu nương tử chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nam nhân vội vàng hạ đến lầu 1, đi đến tiền viện giếng trời chỗ, ngẩng đầu lên kêu vài tiếng. Ngươi nhỏ giọng điểm. Một người nam nhân từ trên nóc nhà khinh phiêu phiêu rơi xuống. Nửa chén trà nhỏ sau, nam nhân vào được. Nhà ta chủ nhân đã ở trong phủ chờ, thỉnh tiểu nương tử tùy ta một đạo tiến đến. Không cần che lại đôi mắt đi. Không cần không cần, tiểu nương tử nếu là không yên tâm, mang người trong nhà cùng đi trước đều được. Trở nên đảo thật là mau. Lạc Tiểu Mãn trong lòng nghi hoặc, vừa rồi không phải nói, không nghĩ bị người biết chi tiết sao. Như thế nào đột nhiên lại không để bụng. Tiểu nương tử có điều không biết, nhà ta chủ nhân hôm nay vừa lúc ở tại bên ngoài nhà riêng. Nguyên lai là như thế này. Nhà có tiền đều có nhà riêng, khả năng một năm cũng trụ không thượng một hồi, ngày thường đều là không, người bình thường căn bản là không biết loại này bất động sản chủ nhân là ai. Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu, nếu như thế, ta cùng ngài đi trước. Không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. Huống chi nhân gia đã biểu đạt ra thành ý, lại do dự liền có vẻ có điểm quá bệnh đang nghi. Đi ra Kim Ngọc Tiểu Trúc sau, cửa đã ở xe ngựa ở chờ chứ. Nam nhân thái độ phi thường kính cẩn, hầu hạ Lạc Tiểu Mãn lên xe ngựa sau, chính mình cùng đánh xe ngồi ở phía trước. Xe ngựa một đường chạy, Lạc Tiểu Mãn nhìn ngoài cửa sổ, liền thấy xe ngựa vốn là sử ở náo nhiệt phố xá thượng, đột nhiên quẹo vào một cái ngã rẽ, lại quải mấy quải sau, bên ngoài cảnh vật liền hoàn toàn thay đổi. Tựa như biến ma thuật giống nhau, một cái ba quang liễm diễm mặt hồ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đình đài lâu tạ quay chung quanh bên hồ mà kiến, khí thế hùng hồn mà lộ ra cao nhã hứng thú, dường như cổ họa trung mưa bụi giang nam. Đây là gì? Đại trang viên. Du lịch cảnh khu. Lạc Tiểu Mãn ghé vào xe ngựa trên cửa sổ, trừng lớn không có gặp qua việc đời đôi mắt, hâm mộ nước mắt từ khỏe miệng chảy ra. Nhất thời cũng không rảnh lo cái gì rụt rè không rụt rè, hướng về phía trước người hô, đại ca. Ngươi là đậu ta đi. Ngài gia chủ người như thế thân gia còn cần bán cái gì cửa hàng. Tam vạn năm ngàn lượng, đối như vậy đỉnh cấp phú hào tới nói, tính cái rắm. Nam nhân trả lời, tiểu nương tử, chủ tử tâm tư tiểu nhân nào dám suy đoán. Hết thể chờ thấy nhà ta chủ nhân lại nói. Chuyện tới hiện giờ, Lạc Tiểu Mãn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Tuy rằng người này hành sự thân bí, nhưng tuyệt đối khinh thường với động nàng loại này tiểu nhược kê. Vì sao? Chính mình giả vị không đủ. Nàng đem chộp vào trong tay gậy kích điện nhét vào trong tay áo. Còn dùng nói sao, như vậy đại nhân vật nếu thật muốn đối phó chính mình, căn bản không cần như thế mất công hào đi. Sơn son mạ vàng đại môn ở trước mắt chậm rãi mở ra, Lạc Tiểu Mãn hoảng hốt cảm thấy có một thế giới hoàn toàn mới đang ở hướng nàng rộng mở đại môn. Xuống xe ngựa sau, nam tử mang theo nàng một đường đi qua khúc kính hành lang, tiểu kiều nước chảy, liền ở Lạc Tiểu Mãn đi được vượng vượng hồ hồ thời điểm, nam tử rốt cuộc dừng lại bước chân. Hắn ở một gian nhà ở trước dừng lại, đối với bên trong không người nói, chủ tử, người đã tới rồi. Mang tiến vào. Bên trong vang lên một đạo giọng nam. Lạc Tiểu Mãn đi theo nam nhân đi vào nhà ở. Mới vừa ngồi xuống, liền có tỷ nữ bưng tới nước trà điểm tâm tiến vào, Lạc Tiểu Mãn nhất nhất cảm tạ sau. Tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài. Lạc Tiểu Mãn đánh giá một chút phòng ở, trình lượng một sàn nhà, thuần một sắc gỗ tử đàn gia cụ, lư hương phiêu ra lượn lờ thanh hương. Sườn phía trước xa mảnh, ấn ra một cái lờ mờ bóng người. Người nọ ngồi ngay ngắn tại án tiền, túi đầu không biết đang làm gì. Địch bất động, ta bất động. Lạc Tiểu Mãn cũng trầm ổn, túi đầu uống khởi trà tới. Không biết phu nhân như thế nào xưng hô. Rốt cuộc, trầm thấp tới cực điểm giọng nam thình lình mà vang lên. Lạc Tiểu Mãn nhăn nhăn mày, người nam nhân này rõ ràng là cố ý để thấp giọng nói chuyện. Vì sao? Có cái này tất yếu sao? Người không muốn lộ diện có thể lý giải, rốt cuộc đề cập riêng tư. Nhưng là thanh âm vì sao yêu cầu che giấu? Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn bên trong người, đại nhân kêu ta Lạc trưởng quầy là được. Lạc trưởng quầy có thể ra nhiều ít bạc? 2 vạn lượng. Cái này số chính là bình thường thị trường, hơn nữa mặc dù cái này số, nàng còn cần tìm Tiêu Như Nguyệt mượn một chút. Nam nhân thấp thấp cười một tiếng, cái này giới, chỉ sợ làm Lạc trưởng quậy một chuyến tay không. Lạc Tiểu Mãn không nhanh không chậm mà uống xong một miệng trà, kỳ thật, ta muốn biết ngài làm ta lại đây chân thật dụng ý. Lạc trưởng quậy gì ra lời này? làm ngài lại đây còn không phải là vì nói mua cửa hàng sự tình. Lạc Tiểu Mãn nhìn mơ hồ bóng người nói, quý nhân như thế gia đại nghiệp đại, mấy vạn lượng bạc cần gì như thế mất công. Nam nhân thở dài nói, Lạc trưởng quầy có điều không biết, hết thảy đều là mặt ngoài phong cảnh mà thôi. Trong đó chua sót, không đủ vì người ngoài nói cũng. Đại sản nghiệp không dám ra tay, cũng chỉ có thể bán đi loại này tiểu sản nghiệp. Làm Lạc trưởng quầy chê cười. Nhân gia nói đến cái này phân thượng, Lạc Tiểu Mãn cũng không hảo lại tiếp tục hỏi thăm, chỉ phải mở miệng nói, ta hôm nay lại đây, cũng là thành tâm tưởng mua cái này cửa hàng, ngài khai cái thấp nhất giới đi. Nếu có thể tiếp thu, giai đại vui mừng. 2 vạn 5 ngàn lượng, một văn đều không thể thiếu. Dựa theo cái này báo giá, hắn xác thật suốt mệnh 1 vạn lượng. Hơn nữa cái này giá cả tuy rằng cao hơn thị trường, nhưng thật sự đã thực lương tâm. Lạc Tiểu Mãn khẽ cắn môi, trong lòng một trận nhục chí, nị mạ, mặc dù như vậy, vẫn là mua không nổi a. Chính mình rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Thế nào nhân gia cũng sẽ không bệnh thiếu máu một nửa đại bán phá giá. Lạc trưởng quay có khó xử. Ngạch, lời nói thật cùng ngài nói đi, trước mắt đỉnh đầu xác thật không có như vậy nhiều hiện bạc. Ngài có bao nhiêu? Liền 1 vạn 5 ngàn lượng. Nàng toàn bộ thân gia, tổng cộng cũng chỉ có 2 vạn lượng. Nàng đỉnh đầu còn muốn lưu chút bạc làm trang hoàng mua vải vóc thỉnh công nhân. Hệ thống mỗi ngày khen thưởng tiền trinh dùng để duy trì hàng ngày chi tiêu. Phía sau rèm nam tử nhìn lại đây, ta nhìn ra được Lạc trưởng quầy là thiệt tình thích cái này cửa hàng, ánh mắt nhưng thật ra cùng ta tương tự vô cùng. Như vậy đi, liền trước cấp 1 vạn 5 ngàn lượng, dư lại nhưng ở về sau thanh toán tiền. A, Lạc Tiểu Mãn không nghĩ tới hắn đột nhiên làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Bất quá, tại hạ còn có cái yêu cầu. Ngài nói, Lạc Tiểu Mãn nhưng quá kích động, đừng nói 1 cái, 10 cái nàng đều đáp ứng. Lạc trưởng quầy nhưng sẽ chủ nghệ. Sẽ. Trong lòng vui vẻ không thôi, Lạc Tiểu Mãn không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra, ngay sau đó liền cảm thấy không đúng, ngài hỏi cái này để làm gì? Thật không dám dâu dếm, bản nhân trong phủ phía trước có cái trù nghệ cao siêu đầu bếp nữ, gần nhất mới vừa bị người đào góc tường. Mà ta, vừa vặn tương đối kén ăn. Ngài ý tứ là, làm ta lại đây nấu cơm. Ta khẩu vị thực chọn. Nếu chỉ là giống nhau trù nghệ, liền không làm phiền Lạc trưởng quầy. Không biết Lạc trưởng quầy hay không để ý, vì bản nhân chuẩn bị đêm nay bữa tối. L-E-O-S-I-N-G Phần 132 Chương 132 xem ai càng sẽ chơi. Nấu cơm. Lạc Tiểu Mãn tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói tới. Nếu Lạc trưởng quầy chủ nghệ hợp ta ăn uống, có thể tới trong phủ vì ta nấu cơm, dư lại bạc chậm rãi còn là được. Nếu là không hợp ăn uống đâu. 10 ngày trong vòng trả hết. Phòng bếp ở nơi nào? Lạc Tiểu Mãn đột nhiên đứng lên, cơ hội này nàng cần thiết bắt được. 10 ngày nàng nhưng thấu không ra 5.000 lượng bạc, hôm nay cần thiết muốn bắt lấy hắn dạ dày mới được. Một cái nha hoàn đi tới, mang theo nàng đi vào phòng bếp. Nhà ngươi chủ nhân nhưng có ăn kiêng nguyên liệu nấu ăn. Ngài không cần lo lắng, chủ nhân ăn kiêng nguyên liệu nấu ăn, giống nhau vào không được phòng bếp. Kia khẩu vị thượng phải chú ý cái gì? Không quá cay là được. Phòng bếp rất lớn, nguyên liệu nấu ăn cũng thực đầy đủ hết, có 2 cái bà tử đang ở bên trong chờ, chắc là ngày thường trợ thủ. Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia bên trong măng mùa xuân. Nàng làm một cái bà tử đem măng mùa xuân xử lý tốt, cắt thành lăn đao khối, làm một cái khác bà tử thiết một ít thịt tươi cùng hàm thịt. Chính mình lại đi phiến một ít chân giò hun khói thịt. Cũng không tin yêm Lạc Tiểu Mãn xuất phẩm măng hầm thịt, còn chinh phục không được hắn bắt bẻ dạ dày. Đem sở hữu tài liệu phóng tới trong nồi tiểu hỏa châm hầm, Lạc Tiểu Mãn bắt đầu làm mặt khác đồ ăn. Nếu có thể ăn một chút cay, liền làm một cái hơi cay xôi chảo cá. Khởi nồi trang bàn sau, vốn dĩ tưởng phóng điểm rau thơm lại xối thượng nhật du, kết quả căn bản tìm không thấy rau thơm. Có rau thơm sao? Hoặc là hành cũng đúng. Chủ nhân không ăn rau thơm hành tỏi này đó mang mùi vị. Lạc Tiểu Mãn đành phải trực tiếp ở cá trên người xối thượng nhật du. Tiếp theo làm một cái anh đào thịt, một cái du xối cà tím, một cái xào rau xanh. Nấu ăn trong quá trình, Lạc Tiểu Mãn phát hiện 2 cái bà tử đều túi đầu vội chính mình đỉnh đầu thượng sự. Vừa không nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng không tiến lên chen vào nói. Thật là im ắng. Đồ ăn toàn bộ làm tốt sau, bọn nha hoàn bưng đồ ăn tặng qua đi, Lạc Tiểu Mãn theo sát ở các nàng phía sau, sợ cùng ném lạc đường. Sắc trời đã tối, trong phòng giá cắm nến đều đốt sáng lên, nam tử vẫn cứ ngồi ở mảnh. Bọn nha hoàn đem đồ ăn bố hảo sau, lại im ắng mà lui ra, vì thế, chỉnh gian phòng lại chỉ còn lại có nàng cùng nam tử 2 người. Lạc Tiểu Mãn nói, ngài thử xem, thái phẩm hay không hợp ăn uống. Nam tử đứng dậy, thong thả ung dung mà đi đến cái bàn bên, bắt đầu dùng cơm. Thưởng qua một chiếc đũa lúc sau, nam nhân gật gật đầu, ân, không tồi. Chợt nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, Lạc trưởng quầy nói vậy cũng vô dụng cơm, không bằng cùng nhau. Không cần, không biết quý nhân cảm thấy chủ nghệ của ta như thế nào. Không tồi, không thua kém với phía trước đầu bếp nữ. Nam nhân dừng lại chiếc đũa, Lạc trưởng quầy không chịu tại đây dùng cơm, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, không bằng ta làm người đưa Lạc trưởng quầy về nhà. Cũng hảo. Lạc trưởng quầy về sau mỗi ngày lại đây làm chung bữa tối là được. Ta đây ngày mai đem bạc mang lại đây. Hảo. Lạc tiểu mãn đi ra ngoài hai bước, quay đầu lại nói, quý nhân không ăn rau thơm hành tỏi này đó sao? Ân. Nói đến cũng khéo, ta nhận thức một vị kinh thành bằng hữu cũng cùng ngài giống nhau. Nam nhân dừng một chút, thực mau nói, này đảo không hiếm lạ, rất nhiều người đều không hảo này một ngụm. Lạc tiểu mãn gật gật đầu, xoay người rời đi. Xe ngựa đem Lạc tiểu mãn đưa về đến Tiêu Như Nguyệt phủ đệ, Lạc tiểu mãn tiến sân, Tiêu Như Nguyệt liền đã đi tới, ngươi đi đâu? Nhưng cấp chết ta còn tưởng rằng ngươi ở kinh thành đi lạc. Lạc tiểu mãn cười nói, không phải đi xem cửa hàng sao, nhìn liền đã quên thời gian. Chiều nay chuyện này, nàng cũng không dám mở miệng cùng Tiêu Như Nguyệt nói. Nếu là bị nàng biết chính mình to gan lớn mật đi người xa lạ phủ đệ nấu cơm, còn không chừng muốn như thế nào mắng chính mình đâu. Cửa hàng tìm đến thế nào? Có điểm mặt mày. Ngươi không cần quá nóng nội, ta buổi sáng đi gặp quá vương gia, đem ngươi nói đều đưa tới. Hắn nói như thế nào? Tiêu Như Nguyệt cười nói, còn có thể nói như thế nào? Đương nhiên là hết thể lấy ngươi vì chuẩn, đều nghe ngươi. Hắn có hay không hoài nghi cái gì? Rốt cuộc kinh thành nơi nơi đều ở thảo luận tiểu mãn lâu. Hẳn là không có đi. Ta đã biểu hiện thật sự tự nhiên, hắn cũng không nhắc tới tiểu mãn lâu sự. Tiêu Như Nguyệt tiếp tục hồi ức nói, bất quá, hắn nhưng thật ra có hỏi qua ta có phải hay không có việc gạt hắn, nhưng đem ta sợ hãi. Nga! Vậy ngươi như thế nào trả lời? Ta tùy tiện nói mấy câu liền lừa gạt đi qua. Lạc tiểu mãn gật gật đầu. Ta cùng ngươi nói a tiểu mãn, về sau hắn nếu là trách ta lừa hắn, ngươi cần phải che chở ta a. Đó là nhất định. Nếu hắn dám trách ngươi, ta liền cho hắn thượng ngựa phấn. Ha ha ha, hảo, như vậy ta liền an tâm rồi. Hai người ôm cười thành một đoàn. Trong phòng bếp cấp nhiệt cơm, Lạc tiểu mãn một người ăn, bảy cái nha đầu ở bên cạnh vây quanh. Nương, tiểu mãn lâu khi nào có thể khai trương? Như thế nào? Nóng nảy. Còn không phải bởi vì, nương nói phải chờ tới khai trương mới có thể nhìn thấy Tiêu Thúc Thúc. Như vậy muốn gặp hắn. Đương nhiên suy nghĩ. Lạc tiểu mãn nói, hảo, ta biết rồi, ngày mai đều có rốt cuộc. Ngày thứ hai buổi sáng, Lạc tiểu mãn rửa theo ước định đi vào chỉ định địa điểm. Quả nhiên nhìn thấy ngày hôm qua xe ngựa đã đang chờ đợi. Lạc tiểu mãn lên xe ngựa, tiến vào dinh thự sau, thẳng đến phòng bếp. Hôm nay làm tam ly gà, thịt kho tàu xương sườn, bánh hợp xào tôm bóc vỏ, xào rau xanh, củ cải canh xương hầm. Bọn nha hoàn làm theo đem đồ ăn tặng qua đi. Lạc tiểu mãn đi vào nhà ở, nam tử vẫn là ngồi ở mành mặt sau. Ta đem bạc mang đến. Không đổi. Nam nhân nói, lạc trưởng quầy muốn hay không cùng nhau ăn. Cũng hảo. Lạc tiểu mãn cười cười. Tối hôm qua trở về bỏ lỡ trong nhà cơm chiều, nhưng đem ta đói lả. Nói liền xài bước đi qua. Tiểu Giang Nhi, xem ai càng sẽ chơi. Nam tử hiển nhiên không dự đoán được nàng hôm nay đáp ứng đến như thế thông khoái, vì thế, lập tức đứng dậy đi tới bàn ăn bên. Lạc tiểu mãn lướt qua kia đạm mảnh, còn không có tới kịp đắc ý, liền nhìn đến nam tử thế nhưng lại ngồi ở một khác nói mảnh mặt sau. Mảnh vừa lúc treo ở bàn ăn chính phía trên, hai người cách mảnh ăn cùng cái bàn đồ ăn, thật đúng là mới lạ thể nghiệm. Công tử cảm thấy hôm nay thái phẩm như thế nào? Rất là ngon miệng. Nam nhân đệ thấp giọng nói. Ta đây liền an tâm rồi. Công tử cũng biết, ta vì sao đối kia gian cửa hàng như thế nhớ. Vì sao? Bởi vì ta là cái quả phụ. Lạc tiểu mãn vừa nói vừa nhìn chằm chằm đối diện người, cố ý ngừng lại một chút, còn mang theo bảy cái khuê nữ. Làm buôn bán thời điểm căn bản không rảnh chiếu cố bọn nhỏ, cho nên này cửa hàng vừa lúc thích hợp ta. Ân. Nam nhân không có biểu hiện ra một chút giật mình. Tiếp tục không nhanh không chậm mà ăn. Lạc tiểu mãn nhìn hắn gắp đồ ăn khi lộ ra khớp xương rõ ràng ngón tay, còn có tràn ngập ở chóp mũi kia cổ như có như không nhàn nhạt một hương, khiếp mắt rảo hoặc cười. Cố ý nhéo giọng, tiểu kiều mà nói, công tử, đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, người ta trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, ngài cảm thấy, như vậy thích hợp sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 133 Chương 133 chính mình ăn chính mình giấm nam nhân. Kỳ thật, ở đêm qua, Lạc tiểu mãn đem cái này kỳ ngộ phục bàn một lần, đến phải ra kết luận, người nam nhân này 89 phần 10 chính là Tiêu Mộ Hàn. Nay sẽ cách mảnh ly đến gần, nhìn đến cặp kia quen thuộc bàn tay to, ngửi được trên người hắn quen thuộc hương vị, nàng 100% có thể khẳng định. Nhìn đến chính mình tới kinh thành lại gặp hắn, đây là ở cố ý trêu đùa chính mình đâu. nếu như vậy, liền xem hắn có thể trang đến khi nào. Nam nhân nghe nàng như vậy hỏi, không cấm dừng lại chiếc đũa, cách mảnh nhìn nàng, không thích hợp sao. Lạc trưởng quay nêu tới, nói vậy cũng không để ý này đó. Lạc tiểu mãn che miệng cười khanh khách, đúng vậy, ta đương nhiên là không coi trọng này đó lễ nghi phiền phức, này không phải ở vì công tử lo lắng sao. Nam nhân nhìn đối diện nữ nhân cười đến hoa chi loạn chiến bộ dáng, đột nhiên cảm thấy trước mặt đồ ăn không thơm. Lạc trưởng quay đối xa lạ nam nhân luôn luôn đều là nói như thế sao. A, nói như vậy lời nói, có gì không ổn sao? Nam nhân bang một tiếng buông chiếc đũa, đương nhiên không ổn. Phi thường không ổn. Lạc tiểu mãn giả bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, che nửa bên mặt nói, công tử sinh khí sao? Nếu công tử không thích ta như vậy, ta về sau nghe lời đó là. Nghe lời? Ngươi muốn nghe ai nói? Ngươi vì sao phải nghe một cái xa lạ nam nhân nói? Đối diện người một bộ kìm nén không được bộ dáng. Lạc tiểu mãn tựa hồ bị hoảng sợ, tất cả khó hiểu mà nói, ta nói nghe công tử nói, công tử vì sao không vui? Ngươi! Nam nhân tựa hồ ở ẩn nhẫn, qua một trận nói, ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua nói qua, ngươi nhận thức một vị kinh thành bằng hữu, không sai đi. Đúng vậy. Vì sao ngươi có khó xử không thể tưởng được tìm vị này bằng hữu hỗ trợ? Lại tình nguyện thỏa mãn ta như vậy một cái người xa lạ lung tung rối loạn yêu cầu. Lung tung rối loạn yêu cầu. Nguyên lai chính ngươi cũng biết ta. Ngươi như vậy hỏi, ta thật đúng là không biết như thế nào đáp. Nam tử xem nàng không nói lời nào, ngữ khí càng là lạnh băng, chẳng lẽ vị này bằng hữu ở ngươi trong lòng, liền như thế không đáng tín nhiệm cùng phó thác sao? Lạc tiểu mãn nhịn không được ở trong lòng trợn trắng mắt. Ta đi. Này trong lời nói tràn đầy giấm vị là mấy cái ý tứ. Hợp lại người nam nhân này ở ghen. Thật sự có người chính mình ăn chính mình giấm. Trả lời ta. Nam nhân thúc giục. Công tử vì sao chấp nhất với cái này đáp án? Hắn giọng khàn khàn nói, cái này đáp án đối ta rất quan trọng. Hảo đi, lời nói đều nói đến này phân thượng, lại không thẳng thắn thành khẩn tương đái chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Lạc tiểu mãn một lần nữa ngồi thẳng tới, nhìn đối diện người nghiêm mặt nói, ta không tìm hắn, không phải bởi vì hắn không đáng tín nhiệm cùng phó thác, mà là bởi vì... Nói đến một nửa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa lúc bởi vì hắn ở lòng ta quá trọng yếu, quan trọng đến ta mỗi ngày đều suy nghĩ, muốn làm như thế nào mới có thể làm chính mình trở nên càng ưu tú một ít. Muốn làm như thế nào mới có thể càng thêm đúng lý hợp tình, không hề cố kỵ mà đứng ở hắn bên người đâu. Nói xong này đoạn lời nói lúc sau, Lạc tiểu mãn phát giác chính mình vành mắt đều đỏ. Ta, nam nhân muốn nói cái gì, lại bị nàng đánh gãy. Kỳ thật theo ta cá nhân mà nói, ta hoàn toàn có thể không để bụng thế tục ánh mắt. Nhưng là ta sẽ nhịn không được tưởng, người khác sẽ như thế nào xem hắn. Người khác lại sẽ như thế nào đối đãi ta bọn nha đầu. Nam nhân trầm giọng nói vậy hắn, cũng sẽ không để ý cái nhìn của người khác, nói vậy hắn, nhất định có thể bảo vệ tốt này mấy cái hài tử. Lạc tiểu mãn gật gật đầu, lấy hắn thân phận địa vị, có lẽ xác thật có thể làm được rất nhiều sự, nhưng lại đổ không được mọi người miệng lưỡi thế gian. Nếu bởi vì ta, làm hắn trở thành người khác trò cười, ta không thể tiếp thu. Cho nên, ta muốn càng nỗ lực một ít, lại nỗ lực một ít, ta muốn cho mọi người biết, hắn thích Lạc tiểu mãn không phải bị quỷ mê tâm hồn. Hắn thích Lạc tiểu mãn là tốt nhất bạn lữ người được chọn, hắn thích Lạc tiểu mãn là có tư cách cùng hắn sóng vai đồng hành nữ nhân. Nói xong, trong phòng một mảnh yên tĩnh, hai người cách mảnh, ánh mắt giao triền. Lạc tiểu mãn tiếp tục nói, đương nhiên, có lẽ cuối cùng ta còn là không có biện pháp làm được, nhưng ít ra, ta nỗ lực quá. Ngươi làm ta nên làm cái gì bây giờ? Lạc tiểu mãn chỉ cảm thấy hoa mắt, còn không có phản ứng lại đây, người kia đã đến trước mắt, tiếp theo đột nhiên một chút đã bị ôm vào ấm áp trong lòng ngực. Ta nên như thế nào ái ngươi, mới có thể làm ngươi dễ chịu một ít? Hắn gắt gao mà ôm nàng, thương tiếc mà đem nàng đầu ấn tiến chính mình ngực. Ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới thấy ta. Lạc tiểu mãn mở ra hai tay vòng lấy hắn, ở trong lòng ngực hắn hít hít cái mũi. Hắn thở dài một tiếng, vốn dĩ tưởng trừng phạt ngươi, không nghĩ tới cuối cùng là ở trừng phạt ta chính mình. Ai làm ngươi giả dạng làm người xa lạ trêu chọc ta? Ngươi đây là trừng phạt đúng tội. Đúng vậy, ta có tội. Trơ mắt mà nhìn ngươi ở ta trước mắt nhảy nhót, ta lại cái gì đều không làm. Quả thực là tội không thể xá. Gì? Lạc tiểu mãn đang chuẩn bị ngẩng đầu, hắn lại đột nhiên đem ngồi ở trên ghế nàng nhắc lên. Lạc tiểu mãn chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, người đã đứng ở trên ghế. Đứng ở trên ghế Lạc tiểu mãn, vừa vặn cùng hắn giống nhau cao. Như vậy, tương đối hảo thân. Hắn vừa lòng mà nói. Ngươi lời nói còn chưa nói xuất khẩu, hắn môi liền đè ép lại đây. Chờ Tiêu Mộ Hàn rốt cuộc bỏ được buông ra khi, Lạc tiểu mãn môi lại hồng lại sưng, cả người đều mau đứng không yên. Hắn tay vịn nàng eo, cái chán trong cái chán của nàng, điều chỉnh chính mình hô hấp, hiển nhiên ở cực lực khắc chế chính mình. Lạc Tiểu Mãn mặt giống cái thục thấu cà chua, nhìn hắn liếc mắt đưa tình đôi mắt, cảm nhận được hắn nóng rực hô hấp, nàng túi đầu không dám nhìn hắn. Chính là đã lâu không gặp, đột nhiên cảm thấy hảo thẹn thùng. Hiện tại biết thẹn thùng. Hắn mạnh mẽ nâng lên nàng cằm, làm hai người bốn mắt tương đối. Ta là cái nữ, thẹn thùng không phải hẳn là sao? Vừa rồi liêu ta thời điểm, như thế nào không biết thẹn thùng? Ân, không nói vậy, có thể bức ngươi chủ động hiện thân sao? Ngươi chừng nào thì nhìn ra tới. Hắn cho rằng chính mình sẽ không lòi. Ngày hôm qua ta liền bắt đầu hoài nghi, hôm nay cùng nhau ăn cơm sau, ta càng là tin tưởng. Ta chính là cái đồng đốc. Hắn trừng phạt tính mà nhéo nhéo nàng cằm. Ngươi mới biết được. Ngươi thế nhưng chính mình ăn chính mình giấm, hảo hảo cười, ha ha ha ha. Hắn tức giận mà nhìn nàng. Ta không ở thời điểm, ngươi có hay không con ta liêu mặt khác nam nhân. Nàng dừng lại cười, thành thành thật thật mà trả lời, có ngươi khi, không có, làm cho ngươi mặt, liền có. Tiêu Mộ Hàn. Ha ha ha, Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn vẻ mặt ngốc bộ dáng, nhịn không được cười đến ngã trước ngã sau, liền vừa mới a. Ta vừa mới không phải làm cho ngươi mặt liêu nam nhân khác sao. Ngươi như thế nào đã quên? Lạc Tiểu Mãn, ngươi lại cười. Hắn nhìn chằm chằm nàng cười đến loạn đong đưa nơi nào đó, ánh mắt trở nên thâm trầm, cả người tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Cảm nhận được hắn nóng rực ánh mắt, Lạc Tiểu Mãn tiếng cười đột nhiên im bặt, nàng cuống quýt duỗi tay che lại bộ ngực, lắp bắp mà nói, ngươi, ngươi không được loạn xem. L-E-O-S-I-N-G Phần 134 Chương 134 hẹn hò bị hoàng thượng chào bao. Ta nào có loạn xem? Đúng vậy, không có loạn xem, là thực ngắm nhìn mà nhìn chằm chằm xem. Ngươi cái này lưu manh. Lạc Tiểu Mãn hoảng hoảng loạn loạn mà từ trên ghế bỏ xuống dưới. Trong lời đồn không gần nữ sắc. Cũng không nhiều xem nữ nhân liếc mắt một cái. Kia hiện tại này song giống sói đói giống nhau đôi mắt lại nên như thế nào giải thích. Nàng bước chân vội vàng tưởng chui ra mảnh, lại bị hắn một phen giữ chặt, một lần nữa đâm tiến trong lòng ngực hắn. Lại ôm một hồi, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng là. Nàng buồn ở trong lòng ngực hắn mơ hồ không rõ mà nói. Ngươi có phải hay không căn bản là không tính toán chủ động tìm ta? Sao có thể? Ta nguyên nghĩ đem Tiểu Mãn lâu khai lên sau liền đi tìm ngươi. Tiểu Mãn, quá xong năm, ta liền 29. Ta biết. Ta hoàng đế chất nhi cũng mau đại hôn. Ân, ngươi còn muốn ta chờ bao lâu? Ách, này. Ta không nghĩ đợi, hắn cầm vuốt ve nàng đầu, đem ngươi lo lắng hết thảy đều giao cho ta, thanh thản ổn định làm ta vương phi được không? Sau đó đâu? Đem ta bảo vệ lại tới. Làm người sau lưng chê cười ngươi, mau xem nột. Hoàng thúc si ngốc lạc. Cưới một cái mang theo 7 cái tiểu kéo chân sau quả phụ. Đừng nói như vậy chính mình. Ta không thích ngươi tự coi nhẹ mình. Hắn hừ một tiếng nói nữa, sau lưng nói ta người còn thiếu sao. Ta căn bản không để bụng. Nhưng ta để ý. Tiêu Mộ Hàn nâng lên nàng mặt, ta muốn, bất quá liền một cái ngươi. Những người khác, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Này đó ngươi hiểu không? Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn. Chúng ta đây cùng nhau nỗ lực, làm ta sớm ngày có thể cùng ngươi quang minh chính đại mà đứng chung một chỗ. Tiêu Mộ Hàn bất đắc dĩ mà nói, hiện giờ như thế nào liền không thể quang minh chính đại. Ta kế hoạch quá xong tháng riêng, liền cùng Thái Hậu báo cáo chuyện của chúng ta, đến lúc đó làm nàng tứ hôn. Ánh sáng tự nhiên minh chính đại. Nàng lắc đầu, đừng nóng nổi, hiện tại còn không phải thời điểm. Kia muốn tới khi nào? Nước chảy thành sông thời điểm. Tiêu Mộ Hàn thở dài, nếu như thế, liền trước hết nghe ngươi. Lạc Tiểu Mãn từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, đúng rồi, cái kia cửa hàng thế nhưng là ngươi mua. Ngươi đã sớm tưởng hảo muốn tặng cho ta. Tiêu Mộ Hàn gật đầu, thu được ngươi tin sau, ta liền bắt đầu an bài. Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngọt ngào, hoàng thân quốc thích gia quyến có thể ở bên ngoài buôn bán sao. Không có cái này tiền lệ. Nhưng ngươi muốn làm, ta tự nhiên duy trì ngươi. Ta đây ngày mai bắt đầu, liền phải đi vội trang hoàng sự tình. Tiêu Mộ Hàn lôi kéo nàng ngồi xuống, những việc này. Cần gì bổn vương vương phi tự mình động thủ. Ngươi có cái gì yêu cầu, trực tiếp công đạo cấp Trương Thanh, hắn tự nhiên sẽ an bài hảo. Cũng đúng, ta đây vẫn là lại đây nấu cơm cho ngươi. Ngươi, cuối cùng nói một câu có lương tâm nói. Tiêu Mộ Hàn đứng dậy, nếu không mang ngươi nơi nơi đi dạo. Lạc Tiểu Mãn lắc đầu nói, vẫn là không đi, bị trong phủ người nhìn đến, không hảo. Tiêu Mộ Hàn cười nói, yên tâm, bổn vương trong phủ người, miệng đều nghiêm thật sự. Kia thật tốt quá. Ta đang muốn nơi nơi nhìn xem, đi thôi. Tiêu Mộ Hàn nắm tay nàng mới vừa đi ra đại môn, liền thấy Trương Thanh vội vã đi vào tới, vương ra, hoàng thượng tới. Hoàng thượng gần nhất có điểm phiền lòng, bởi vì hắn muốn tuyển hoàng hậu. Thái hậu nói hắn năm nay cần thiết muốn đại hôn, không thể kéo. Hắn muốn tìm hoàng thúc tố khổ, chính là hoàng thúc mấy ngày nay không biết là như thế nào, một chút chiều liền không thấy người. Hoàng thượng tư phục ra cung đi phủ đệ tìm hắn, lại bị báo cho hoàng thúc tới Hàn Lan Sơn Trang. Hàn Lan Sơn Trang là tiền triều hoàng đế tránh nóng cung điện chi nhất, hoàng thượng vào chỗ sau, đem nó ban cho Tiêu Mộ Hàn. Hoàng đế cảm thấy rất kỳ quặc, hoàng thúc trước kia rất ít tới cái này địa phương, như thế nào này sẽ xuân hàn xe lạnh thiên, lại có nhàn tâm chạy tới nơi này. Hoàng thượng quyết định lại đây tìm hiểu cái đến tuột cùng. Lạc Tiểu Mãn nghe được hoàng thượng tới, tức khắc liền luống cuống. Như thế nào như vậy xảo? Chẳng lẽ là tới bắt gian? Trương Thanh phụt một tiếng không nhịn xuống. Tiểu Mãn tỷ, ngươi quả nhiên bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không làm người thất vọng. Tiêu Mộ Hàn vô ngữ mà nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, cùng ta tới. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay vừa lúc gặp phải, đỡ phải về sau nói nữa. Không, ta còn không thể thấy hoàng thượng. Yên tâm, hoàng thượng sẽ không quản chuyện của chúng ta. Chính là, hoàng thượng đã biết nói, thái hậu bên kia. Ta sẽ làm hoàng thượng bảo mật. Lạc Tiểu Mãn bị Tiêu Mộ Hàn lôi kéo, vượng vượng hồ hồ đi ra ngoài. Hoàng thúc. Nơi xa chuyển đến tuổi trẻ thanh âm. Mau buông tay. Lạc Tiểu Mãn thấy chính mình tay còn bị chặt chẽ nắm, không cấm nóng nảy. Liền không bỏ. Người cái này người xấu. Trương Thanh theo ở phía sau, cười ha hả mà nhìn hai người hô động. Vương gia cùng Tiểu Mãn tỷ cái dạng này, thật là rất có ý tứ. Hoàng thúc. Thanh âm lại gần một ít. Hoàng thượng, thần tại đây. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu, liền thấy nơi xa chạy tới một cái tiểu thanh niên. Tiểu thanh niên phía sau một cái tên lùn mập nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Tiểu thanh niên lớn lên môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, rất là tuấn thiếu. Tiểu thanh niên nhìn đến Tiêu Mộ Hàn, đang định vui vẻ mà chạy tới, đột nhiên chừng lớn đôi mắt nhìn Tiêu Mộ Hàn tay, sau đó theo hắn tay, thấy được bên cạnh Lạc Tiểu Mãn. Đức Phúc, chân có phải hay không hoa mắt? Hoàng thượng tuổi trẻ đâu, như thế nào sẽ hoa mắt? Hoàng thúc bên người có một nữ nhân không sai đi. Không sai. Hoàng thúc giống như còn nắm nàng. Hoàng thượng, không phải giống như, là thật sự nắm đâu. Này, đây là thật sự. Hoàng thượng ba bước cũng làm hai bước mà chạy tới, sợ bỏ lỡ cái gì dường như. Đi theo ta hành lễ. Tiêu Mộ Hàn đối Lạc Tiểu Mãn nhẹ giọng nói. Vì thế, Lạc Tiểu Mãn học bộ dáng của hắn, được rồi quỳ lạy lễ, khấu kiến hoàng thượng. Mau mau xin đứng lên. Hoàng thượng đem hai người đỡ lên, đối với Lạc Tiểu Mãn nói, vị này chính là. Tiêu Mộ Hàn nói tiếp nói, hoàng thượng. Thần hôm nay thật vất vả cùng giai nhân có ước, kết quả ngài lại tới. Hoàng đế còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Hoàng thúc, ngài thế nhưng có thích gì nữ tử? Như thế nào? Hoàng thượng đều phải đại hôn, liền không cho thần bộ xương giả này cũng nỗ lực hơn. Đó chính là nói, chấm rốt cuộc phải có hoàng thẩm. Hoàng đế một bộ vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng, thái hậu hẳn là còn không biết đi. Nếu là đã biết, còn không biết sẽ như thế nào vui vẻ đâu. Tiêu Mộ Hàn cười nói. Hoàng thượng là cái thứ nhất biết đến. Hoàng đế vỗ tay nói, thật tốt quá. Chúc mừng hoàng thúc tìm được cái mộ nữ tử. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, Tiêu Mộ Hàn không e dè, như cũ gắt gao nắm Lạc Tiểu Mãn tay. Hoàng thượng nhìn hai người đôi tay nắm chặt, hoàng thúc cười đến vẻ mặt sung sướng hạnh phúc bộ dáng, đột nhiên cảm thấy bên người có cái nữ nhân, giống như cũng không kém. Đi vào chính sảnh ngồi xuống sau, bọn nha hoàn bưng tới nước trà trái cây. Hoàng thượng rõ ràng đối Lạc Tiểu Mãn tràn ngập tò mò, không ngừng đánh giá nàng. Lạc Tiểu Mãn cảm thấy rất hẹn hò bị chất nhi chảo bao không nói, cái này chất nhi vẫn là hoàng thượng. Nàng tường mở miệng nói chuyện, nhưng không biết nên như thế nào tự xưng. Ta khẳng định không được. Dân phụ giống như không ổn. Thần thiếp giống như không sai biệt lắm. Hoàng thượng, xin cho hứa thần thiếp đi chuẩn bị một ít ăn vặt thực. Hoàng thẩm còn sẽ chủ nghệ. Vậy làm phiền hoàng thẩm. L-E-O-S-I-N-G Phần 135 Chương 135 gả cho hoàng thúc bước đầu tiên, thu phục hoàng đế chất nhi. Lạc Tiểu Mãn mặt ửng hồng lên, ai nha, tiểu hoàng đế miệng thật ngọn, nhanh như vậy đã kêu thượng hoàng thẩm. Tuy rằng rất ngượng ngùng, nhưng là nói thật, sâu trong nội tâm vẫn là mỹ tư tư. Vì thế vén áo thi lễ, liền rời khỏi chính sảnh, hướng phòng bếp mà đi. Trước mắt xem ra, thấy hoàng đế cũng không có gì, chính là lễ tiết nhiều điểm, có điểm không thích ứng. Đi ở hành lang thượng Lạc Tiểu Mãn bước chân rất nhanh, cả người giống tiêm máu gà giống nhau. Ý chí chiến đấu sục sôi. Gả cho hoàng thúc bước đầu tiên, thu phục hắn hoàng đế chất nhi. Vào phòng bếp sau, Lạc Tiểu Mãn cưỡi ngựa xem hoa mà xem xong sở hữu nguyên liệu nấu ăn, trong lòng đại khái có cái phổ. Hoàng thượng khẳng định là ở trong cung dùng quá ngọ thiện mới ra cung, hiện tại hẳn là sẽ không rất đói bụng. Vậy cho hắn cả buổi chiều trà đi. Đối với ăn quán sơn chân hải vị hoàng đế tới nói, thức ăn nhất định phải đủ mới mẻ độc đáo đủ đặc biệt, mới có thể bắt lấy hắn dạ dày, làm hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Hiện tại còn chưa tới chuẩn bị bữa tối thời điểm, trong phòng bếp không có một bóng người. Lạc Tiểu Mãn trong lòng vui vẻ, thực hảo, cái này có thể tận tình phát huy. Đầu tiên, làm một cái sữa rửa tiểu phương đương đồ ngọt, bởi vì không có tủ lạnh, yêu cầu cấp đủ thời gian đi đọc lại, cho nên muốn sớm nhất chuẩn bị. Lạc Tiểu Mãn từ hệ thống mua tới rửa tương, rửa nạo, lá rửa lạ tỉn, từ trong phòng bếp tìm được đường phèn, liền bắt đầu bận việc lên. Ở tiểu trong nồi đem thủy thiêu nhiệt, để vào đường phèn hòa tan, gia nhập rửa tương sau, đem hỗn hợp dịch cất vào một cái vuông vức đại mâm, gia nhập phao mềm lá rửa lạ tỉn, quay đến hòa tan, đắp lên cái nắp. Vì làm nó động lại đến càng mau, Lạc Tiểu Mãn đem mâm ngồi ở nước đá. Kế tiếp, hệ thống lấy lòng đùi gà cùng gia vị, đem đùi gà ướp lên, chuẩn bị làm một cái da giòn đùi gà. Đùi gà ướp trong quá trình, đem khoai tây cắt thành chương điều, đối, ngươi không đoán sai, cấp hoàng đế tới cái khoai tây chiên. Đem khoai điều ngâm mình ở trong nước đi tinh bột, lại cắt một ít thịt, điều hảo liêu treo lên hồ rán. Cụ thể nấu ăn quá trình tình lượng, sợ bị nói là thủy số lượng từ, tuy rằng ta thực thích viết này đó nấu ăn quá trình. Đem sở hữu tài liệu đều bị hảo sau, bắt đầu nhóm lửa. Đem trong nồi du thiêu nhiệt sau, bắt đầu tạc tiểu tô thịt. Thức mau, tiểu tô thịt liền tạc đến trôi nổi lên. Đem kim hoàng tiểu tô thịt vớt lên, đảo tiến sạch sẽ cái sàng lịch du, ngã xuống đi trong nháy mắt kia, có thể rõ ràng mà nhìn đến phát ra giòn vang nhỏ, này thuyết minh tiểu tô thịt tạc chế đến phi thường thành công. Làm du ôn hơi chút làm lạnh một ít sau, tiếp theo tạc ra giòn đùi gà. Tạc tốt đùi gà xuất hiện mỹ lệ vảy trạng hoa văn, liền cùng cờ ép cờ xuất phẩm một mao giống nhau. Cuối cùng khoai tây chiên. Ngoài giòn trong mềm khoai điều ra nồi sau, đều rải lên muối tiêu phấn. Không kịp làm đồ uống, Lạc Tiểu Mãn ở hệ thống mua một lọ nước chanh, mở ra nắp bình đảo tiến cái ly, ho. Cuối cùng, đem sữa rửa tiểu phương mâm từ trong nước mang sang tới, mở ra cái nắp vừa thấy, thực hảo, đã đọc lại, may thời tiết lánh. Dùng dao đem nó hoa thành khối vuông lúc sau, bọc lên rửa nạo, bắt đầu trang bàn. Chính sảnh, hoàng thượng đang theo hoàng thúc liêu đến hứng khởi, đột nhiên đã nghe đến một cổ mê người mùi hương. Hoàng thượng hít hít cái mũi, hoàng thúc, đây là cái gì vị, như thế nào như vậy hương? Nghe cảm giác có điểm đói bụng. Tiêu Mộ Hàn cười nói, chắc là ăn bị hảo. Vừa dứt lời, Lạc Tiểu Mãn liền phủng khay đi đến. Hoàng thượng duỗi trưởng cổ nhìn khay bên trong đồ ăn, đây là hoàng thẩm vừa mới thân thủ làm. Đúng là, kia chấm nhất định phải nhiều nếm thử. Vẫn luôn ở ngoài cửa chờ Đức Phúc đi đến, giúp đỡ Lạc Tiểu Mãn đem thức ăn bày biện ở bàn vương thượng, lại dọn xong bộ đồ ăn. Hoàng đế thấu lại đây, hoàng thẩm làm này đó thức ăn, chấm nhưng thật ra chưa từng gặp qua. Hoàng thượng mau nếm thử xem. Tiêu Mộ Hàn nhìn trên bàn đồ ăn, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Mãn, ngươi giống như đều không có cho ta đã làm này đó. Ách, này không phải, còn không có tìm được cơ hội làm sao. Hoàng đế ha ha cười, nguyên lai chấm lại là cái thứ nhất có lộc ăn người. Nói xong chỉ vào da giòn đùi gà nói, Đức Phúc, cho chấm tới một cái đùi gà. Hoàng thượng, đây là thần thiếp sáng tạo độc đáo da giòn đùi gà. Đức Phúc gắp một cái, ai ra, hảo xốp giòn đùi gà, da giòn nhắm thẳng hạ rớt. Hoàng đế đưa đến chóp mũi nghe nghe, gấp không chờ nổi mà cắn thượng một ngụm. Rắc một tiếng, da giòn bị cắn khai, thật là tô hương vô cùng. Da giòn hợp với tạc đến hơi hơi khô vàng gà da, hương giòn mà nhu khẩu, cắn khai gà da sau, chân mềm đùi gà thịt chứa đầy nước sốt, một chút đều không xài. Ăn ngon, tươi mới nhiều nước. Tô hương bốn phía. Hoàng đế hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp theo lại ăn tiểu tô thịt cùng khoai điều. Vì sao khoai tây cũng như vậy ăn ngon? Ăn xong một vòng lúc sau, nhìn không nhìn Tiêu Mộ Hàn nói, hoàng thúc vì sao không ăn? Đều để lại cho hoàng thượng, rốt cuộc thần. Mỗi ngày tùy thời đều có thể ăn đến. Hoàng đế sửng sốt một chút, mặc danh cảm thấy đã chịu vô số điểm bạo kích là chuyện như thế nào. Hoàng thúc đây là cố ý ở khoe ra đi. Lạc Tiểu Mãn trừng mắt nhìn Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái, cười đối hoàng thượng nói, hoàng thượng, thử xem cái này điểm tâm ngọt. Vẫn là hoàng thẩm đối chấm hảo. Hoàng thượng nói ăn một cái sữa rửa tiểu phương. Nhập khẩu băng băng lương lương. Có một cổ chưa bao giờ thể nghiệm quá ngọt hương, vào miệng là tan, so đậu hủ còn nộn, còn không có tới kịp tinh tế phẩm vị liền lăn xuống huyết hầu. Hoàng đế kích động, ta thích nhất này đạo đồ ngọt. Này cũng quá thần kỳ. Hoàng thúc, ngươi nhất định phải thử xem cái này. Tiêu Mộ Hàn nhàn nhạt nói, hoàng thượng ăn nhiều một chút, thần, tùy thời đều có thể ăn. Nói xong nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, không được xía vào mà nói, bổn vương đêm nay liền phải ăn cái này. Lạc Tiểu Mãn. Tiêu Mộ Hàn nhìn không ra tới ngươi như vậy hấu trĩ. Hoàng đế quay đầu nhìn Đức Phúc liếc mắt một cái. Đức Phúc, này vẫn là chấm nhận thức cái kia hoàng thúc sao? Đức Phúc nghẹn cười nói, hồi hoàng thượng nói, là hoàng thúc không sai. Nhưng chấm sắp không dám nhận. Vương gia tìm được Vương phi trong lòng cao hứng, nôn hành cử chỉ càng thêm dễ thân. Hoàng đế, đừng nói nữa, quái làm người hâm mộ. Nguyên lai đây là giải cẩu lương, Lạc Tiểu Mãn bình sinh lần đầu tiên cảm nhận được ngược cẩu tư vị. Hoàng đế không nói, ăn uống thỏa thích, ăn thật sự tận hứng. Ăn xong sau, nha hoàn bưng tới nước ấm, Đức Phúc hầu hạ tịnh tay. Hoàng thượng uống nước trái cây, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần thư thái. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chấm xem như đã biết, cái gọi là hoàng cung, cũng bất quá như thế nha. Tiêu Mộ Hàn nói, hoàng thượng có phải hay không từng nói, trong cung ngự chủ chỉ thường thôi. Hoàng thúc hiểu chấm. Hoàng đế vẫn luôn cho rằng chính mình hưởng thụ đều là đỉnh hảo đầu một phần, hiện tại mới biết được, hiểu lầm quá sâu. Ai, cái này hoàng đế đương. Trong cung ngự chủ giống nhau, trong cung thái y thì hề, càng là không nghĩ để ra. Hoàng thúc còn không phải là bị ngoài cung thần y gì trị hết kỳ độc. Trong cung đám kia người, chính là một đám thùng cơm. Đột nhiên minh bạch năm đó hoàng thúc không chịu đương hoàng đế nguyên nhân. Đương hoàng đế thật sự cũng cứ như vậy. Giống hoàng thúc như vậy tìm được chính mình ý trung nhân, ăn ngon miệng đồ ăn, quả thực không cần quá hạnh phúc. Hoàng thẩm, chấm về sau có thể thường xuyên tới cọ cơm sao? Đương nhiên có thể, hoàng thượng thích thần thiếp làm đồ ăn, là thần thiếp vinh hạnh. Hoàng thượng cùng hoàng thúc tiếp tục trò chuyện, Đức Phúc lui đi ra ngoài. Lạc Tiểu Mãn đi qua đi, Đức Phúc công công, trong phòng bếp cho ngài để lại thức ăn, ngài nếu không chê mời theo ta tới. Ai nha, thật là chiết sát tiểu nhân. Đức Phúc trong lòng cảm động, hắn tuy là hoàng thượng trước mặt đại thái giám, nhưng cũng nhìn quen các chủ tử vênh mặt hất hàm sai khiến diễn xuất. Cái này tương lai vương phi không có một chút cái giá, đối hạ nhân như thế săn sóc, thật sự quá khó được. L-E-O-S-I-N-G Phần 136 Chương 136 chuẩn bị làm trang hoàng. Sau nửa canh giờ, hoàng đế quyết định hồi cung đi. Nhìn hoàng đế cùng Đức Phúc hai người bóng dáng, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hoàng đế cải trang vi hành, bên người chỉ mang một cái thái giám, thật sự hảo giản lược. Vương gia, hoàng thượng đối ta ấn tượng hẳn là không tồi đi. Người nói đi. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Hoàng thượng sẽ không nhịn không được nói cho thái hậu đi. Hoàng thượng đáp ứng ta, chuyện của chúng ta từ ta đến lúc đó chính mình cùng thái hậu nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Mộ Hàn nhìn lún đồng tiền như hoa nàng, ôn nhu nói, không cần như vậy nỗ lực đi lấy lòng bất luận kẻ nào, mặc dù hắn là hoàng thượng. Không có lạc. Hoàng thượng là bên cạnh ngươi rất quan trọng người, đối hắn hảo vốn chính là hẳn là. Đương nhiên, ta cũng yêu cầu hắn duy trì sao. Ngươi nói tốt, đó là hảo. Hiện tại, đến phiên ngươi bồi ta đi dạo. Tiêu Mộ Hàn nắm Lạc Tiểu Mãn tay, hai người thưởng thức non sông tươi đẹp. Đi đến bên hồ khi, Tiêu Mộ Hàn nói, chờ thiên lại ấm một ít, làm bọn nha đầu lại đây ở trong hồ chèo thuyền chơi, nói vậy các nàng sẽ thức thích. Lạc Tiểu Mãn trong lòng ấm áp, nắm chặt hắn tay nói, hảo. Sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, Lạc Tiểu Mãn muốn định cho hắn làm tốt cơm chiều lại trở về, nhưng Tiêu Mộ Hàn không bỏ được lại làm nàng mệt nhọc, khiến cho Trương Thanh đưa nàng đi trở về. Về nhà sau, Tiêu Như Nguyệt hỏi, cửa hàng tìm hảo sao? Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu, lôi kéo Tiêu Như Nguyệt một năm một mười mà đem Tiêu Mộ Hàn dùng cửa hàng trêu đùa chuyện của nàng nói một lần. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới, hoàng thúc còn rất sẽ. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, lén lút tới kinh thành, nhanh như vậy đã bị hắn phát hiện. Tiểu Mãn, vừa lúc liền cái này đề tài, ta muốn dặn dò ngươi vài câu. Như Nguyệt tỷ ngài nói, ta nghe nột. Tiêu Như Nguyệt nghiêm mặt nói, các ngươi hai cái mãn tâm mãn nhãn đều là đối phương, này vốn là giai ngẫu thiên thành chuyện tốt. Ta cũng biết ngươi trong lòng sẽ có bao nhiêu sầu lo, vào kinh thành sau, ta cũng sẽ nhịn không được vì ngươi tình cảnh lo lắng, cũng càng thêm có thể lý giải suy nghĩ của ngươi. Nhưng là ngươi chớ quên, các ngươi hai cái là nhất thể, gặp gỡ sự, ngươi ngàn vạn không cần một người đi một mình đối mặt. Ngươi phải tin tưởng hắn. Tín nhiệm cũng là một loại tôn trọng, ngươi hiểu không? Lạc Tiểu Mãn trầm tư thật lâu sau, ta đã hiểu, như Nguyệt tỷ, cảm ơn ngài đối ta nói này đó. Nàng kỳ thật cũng biết, tự lập là chuyện tốt, nhưng nếu bên người có trợ lực, làm sao khổ một lòng một dạ ra bên ngoài đầy đâu. Có đôi khi đối với thiệt tình tưởng giúp ngươi người tới nói, ngươi một cái kính mà cự tuyệt, làm sao không phải một loại thương tổn đâu. Thiêu như Nguyệt Bạch nàng liếc mắt một cái, cảm tạ cái gì tạ. Ta đối với ngươi hảo lại có thể như thế nào, ngươi còn không phải một lòng một dạ muốn dọn đi. Lạc Tiểu Mãn lôi kéo nàng tay háo làm nũng, như Nguyệt tỷ, nơi này không thể so Trường Dương Trấn, chúng ta cả gia đình luôn ở tại tỷ phu biệt thự, đối tỷ phu ảnh hưởng không được rồi. Hảo, ta biết rồi. Tiêu Như Nguyệt cười nói, cho dù dọn đi, chúng ta cũng vẫn là người một nhà. Đó là nhất định. Lạc Tiểu Mãn ôm chặt nàng. Có thể gặp gỡ Tiêu Như Nguyệt cái này tỷ tỷ, nhất định là chính mình đời trước làm chuyện tốt. Nôn. Tiêu Như Nguyệt đột nhiên nôn khan một tiếng. Lạc Tiểu Mãn vội vàng buông ra nàng, tỷ làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Tiêu Như Nguyệt vỗ vỗ ngực, không có việc gì, khả năng đêm nay ăn thịt kho tẩu phì nị một ít. Kia uống nhiều một chút trà nóng. Lạc Tiểu Mãn vội vàng đem nước trà bưng cho nàng. Tiêu Như Nguyệt uống một ngụm trà mới hoãn lại đây, còn nhớ rõ đêm đó cùng Thơ Nhi cùng nhau đoán đố đèn vị kia tiểu thư sao? Nhớ rõ. Ngươi biết nàng là ai không? Nàng thế nhưng là thái hậu thân muội muội. A, kia nàng còn không phải là quận chúa. Tiêu Như Nguyệt nhỏ giọng nói, nào có như vậy nhiều quận chúa. Đương kim thái hậu cùng hoàng thượng đều kiêng kỵ ngoại thích. Kia, ít nhất cũng là hoàng thân quốc thích đi. Thơ Nhi thắng nàng, có thể hay không nhận người ghen ghét? Hẳn là sẽ không. Tiêu Như Nguyệt nói, đúng rồi, ta ngày mai muốn vào cung bái kiến thái hậu, ngươi tới giúp ta tuyển tuyển trang sức. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tiểu Mãn ăn qua bữa sáng liền thẳng đến nàng trong ngộng tình phòng. Ngày hôm qua Tiêu Mộ Hàn đã đem chìa khóa cho nàng. Lạc Tiểu Mãn vào cửa sau, không kịp nhìn kỹ, mở ra cửa sau, thẳng đến hậu viện. Hoa, thật lớn sân. 7 cái hoa ở bên trong hoạt động quả thực dư giả. Hơn nữa cùng tường vây cũng rửa gần còn có 2 gian nhà trệt, có thể làm thành phòng bếp cùng nhà ăn. Tuy rằng tường vây 4 phía đã loại một ít cây cối, nhưng Lạc Tiểu Mãn cảm thấy còn chưa đủ. Đến lúc đó cấp hoa hoa nhóm loại thượng một ít hoa hoa thảo thảo, lại đắp thượng một cái đỉnh, ngẫm lại liền cảm thấy mỹ đến hoảng. Xem xong sân sau, Lạc Tiểu Mãn lại đem mỗi một tầng lâu đều tinh tế nhìn một lần. Thực mau liền đem bố cục định rồi xuống dưới. Lầu 1 vẫn là dùng để bán quần áo. Nhưng là, muốn bên phải trong tầm tay khai một cái cửa sổ, bán đồ ngọt điểm tâm chờ thức ăn, cùng loại mẹt đồ nạn đồ ngọt chạm cái loại này. Lầu 2 dùng để làm mỹ dung. Lầu 3 dùng để làm yoga. Lầu 4 dùng để cư trú. Lầu 2 lầu 3 đều có một cái ban công, đến lúc đó làm chút bàn ghế phóng đi lên, cấp làm mỹ dung cùng làm yoga khách hàng uống trà ăn điểm tâm dùng. Làm tốt tính toán sau, Lạc Tiểu Mãn trong đầu linh cảm như suối phun, lập tức lấy ra giấy bút bắt đầu vẽ. Trừ bỏ lầu 2 cùng lầu 4 không gian bố cục cơ bản bất biến ở ngoài, lầu 1 cùng lầu 3 đều phải cải biến. Còn có, nàng yêu cầu đặt làm gia cụ. Ở nhà phải dùng có, 4 chiếc giường, bao nhiêu bàn ghế, hoa nhóm án thư. Kệ sách chờ. Sinh ý phải dùng, mỹ dung giường, bàn trang điểm, quải quần áo giá áo cùng trưng bày giá, phóng điểm tâm cùng đồ ngọt trưng bày quầy, ban công bàn ghế chờ. Chờ Trương Thanh đến thời điểm, liền nhìn đến Lạc Tiểu Mãn ngồi ở lầu 1 trên sàn nhà, túi đầu trên giấy nhanh chóng mà họa. Tiểu Mãn tỷ, ta tới. Trương Thanh. Lạc Tiểu Mãn nghe tiếng đứng lên, vương gia làm ngươi lại đây sao? Trương Thanh gật gật đầu, Tiểu Mãn tỷ, ta đã tìm hảo thợ mộc, ngài có cái gì nhu cầu, cùng bọn họ nói là được. Lạc Tiểu Mãn hướng ngoài cửa vừa thấy, quả nhiên liền nhìn đến có mấy cái thợ thủ công ở ngoài cửa chờ. Quá cảm tạ. Ta trời xa đất lạ, một chốc một lát thật đúng là không biết đi đâu tìm thợ thủ công. Tiểu Mãn tỷ khách khí. Này đó đều là quen tay, ngài đem sự tình yên tâm giao cho bọn họ đó là. L-E-O-S-I-N-G Phần 137 Chương 137 Thái Hậu không thích nhà mẹ đẻ người. Ở Lạc Tiểu Mãn vội trang hoàng đương lúc, Tiêu Như Nguyệt tiến cung bái kiến Thái Hậu. Lần trước thấy Thái Hậu vẫn là mấy năm trước sự, khi đó Tiêu Như Nguyệt vì trị liệu Chiêu Nhi bệnh, vài lần tiến cung tìm thầy trị bệnh, Thái Hậu cho không hề giữ lại trợ giúp. Thái Hậu là cái hiểu được cảm ơn người. Năm đó ở Trường Dương Trấn, nếu không phải có Tiêu Như Nguyệt một nhà chiêu ứng, nàng cũng không biết có thể hay không ngao đi xuống. Năm đó gả cho Tiêu Nhậm Võ Hậu, tân hôn ngày thứ 3 nam nhân liền rời nhà, nói là muốn đi ra ngoài làm hắn đại sự nghiệp. Lúc ấy nàng không biết, Tiêu Nhậm Võ thế nhưng là dẫn theo nông dân quân làm khởi nghĩa. Nàng chỉ biết, nàng nam nhân 1 năm 4 mùa đều không về nhà. Sau lại thật vất vả hoài thượng hoa hoa, lúc này mới biết được Tiêu Nhậm Võ là cái nông dân lãnh tụ, làm chính là muốn lật đổ triều đình mưu nghịch việc. Chờ Tiêu Nhậm Võ làm ra một ít danh khí thời điểm, đem đệ đệ Tiêu Mộ Hàn cũng mang đi. Trong nhà trừ bỏ nàng một cái lao động, chỉ còn 2 cái lão, một cái tiểu nhân. Làm mưu nghịch người người nhà, không cần tưởng cũng biết sống được có bao nhiêu khó. Cũng may tiền triều đình sớm đã mất đi dân tâm, cho nên... Nhưng thật ra không có người muốn các nàng toàn ra mệnh. Nàng nhà mẹ đẻ sợ hãi con rể đưa tới tai họa, trực tiếp cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, căn bản không nhận nàng cái này nữ nhi. Nhất khổ thời điểm, liền cháo thủy đều không có uống, hoa hoa đói đến khóc sức lực đều không có. Ở tại cách vách Tiêu Như Nguyệt cha, trộm cấp tiếp tế không ít, mới làm các nàng một nhà già trẻ không đến mức đói chết. Tiêu Như Nguyệt từ một cái ma ma mang theo, đi ở đi trước Tử Khang cung trên đường. Đi ngang qua Ngự Hoa Viên khi, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến nói chuyện thanh âm. Tức chết ta, Thái Hậu nàng rốt cuộc có biết hay không ta là nàng thân muội tử. Cái gì đều không muốn giúp ta, ta có cái Thái Hậu tỷ tỷ có ích lợi gì. Chủ nhân, nô tỳ cầu ngài mau đừng nói nữa. Ma ma biến sắc, lôi kéo Tiêu Như Nguyệt lóe tiến một bên núi giả. Hai người bình thanh tĩnh khí, chỉ nghe cái kia thanh âm càng ngày càng gần. Ta sợ cái gì? Nói như thế nào lạ? Ta chính là không phục, nàng có thể lên làm thái hậu, bằng còn không phải là có vận khí tốt sao? Ta Trịnh Ngọc Phỉ, rốt cuộc nơi nào không bằng nàng? Luận tài tình, bộ dạng, đầu óc, phẩm hạnh, ta loại nào không ở nàng phía trên? Nàng phía trước có thể đương hoàng hậu, hiện tại có thể đương thái hậu, nàng có thể làm khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Mà ta, liền gả cho vương gia đều không xứng sao? Ta liền cái vương phi đều làm không được sao? Chủ nhân, đừng nói nữa. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Bang, vang dội chịu cái tắt thanh truyền đến, tỷ nữ A mà kêu một tiếng. Thiện nhân, ngươi cảm thấy ngươi so với ta thông minh. Nơi này quỷ ảnh tử cũng chưa một cái, ngươi sợ cái gì? Hùng hùng hổ hổ thanh âm dần dần đi xa, ma ma cùng Tiêu Như Nguyệt từ núi giả sau đi ra. Ma ma sắc mặt như thường nói, chưa từng tưởng, hôm nay trong cung có quả đen ồn ào, quấy rầy phu nhân, thật là tội lỗi. Ma ma nói quá lời, một con chim nhi mà thôi, còn có thể nói ra người nào lời nói tới, bất quá đổ tăng cười nhĩ. Ma ma không nói chuyện nữa, hai người một trước một sau lẳng lặng đi ở ngự hoa viên đường mòn thượng. Từ khang trong cung, thái hậu vẻ mặt mệt mỏi mà đỡ ngạch. Nàng rõ ràng biết vương gia vô tình với nàng, lại một hai phải buộc ai ra tứ hôn, đây là gì đạo lý? Thái hậu bất giận, Ngọc Phỉ tiểu thư tuổi trẻ không hiểu chuyện, thái hậu chớ có cùng nàng chấp nhặt. Nàng nơi nào là không hiểu chuyện? Nàng rõ ràng là không biết trời cao đất dày. Tự cho là đúng ai ra thân muội tử, liền không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Ai ra sao lại vì nàng, đi nghịch vương gia ý? Chính gia cùng Tiêu gia chi gian, thái hậu không chút do dự đứng ở Tiêu gia bên này. Thái hậu năm đó liền đối nhà mẹ đẻ thất vọng tột đỉnh, ở nhu cầu cấp bách đưa than ngày tuyết thời điểm, bọn họ chẳng quan tâm, thậm chí hận không thể bỏ đá xuống giếng. Chờ chính mình lên làm hoàng hậu, nhà mẹ đẻ lại gắt gao nịnh bợ đi lên, làm hết vây đuôi lấy lòng tư thái, thật sự thực ghê tởm. Nhưng làm hoàng hậu, nàng không thể không nhận nhà mẹ đẻ, cho nên nhiều năm qua, nàng cùng nhà mẹ đẻ liền như vậy vẫn luôn không nóng không lạnh mà chỗ. Nhưng thực rõ ràng, nhà mẹ đẻ người cảm thấy không thỏa mãn. Bọn họ oán trách hoàng hậu cấp đến không đủ nhiều. Hoàng hậu khổ mà không nói nên lời, nàng tuy là một cung chi chủ, nhưng lại không phải hoàng thượng sủng ái nhất người. Nàng một cái bình thường hương giã thôn phụ thượng vị vì hoàng hậu, nơi nào là những cái đó tân tấn phi tần đối thủ. Nhưng là nhà mẹ đẻ chẳng những cho không được trợ lực, còn trong tối ngoài sáng mà các loại đòi lấy chỗ tốt. Nếu không phải Tiêu Mộ Hàn, nàng hoàng nhi căn bản là không cơ hội có thể lên làm hoàng đế. Nàng chính mình đời này đều sẽ bị đám kia nữ nhân gắt gao ngăn chặn. Nơi nào sẽ có hôm nay như vậy dương mi thổ khí ngày lành. Ai thiệt tình thực lòng đối chính mình hảo, ai một lòng một dạ chỉ nghĩ tới vớt chỗ tốt, này không phải rõ ràng sao. Thái hậu lạnh lùng nói, truyền lệnh đi xuống, chính ra người lại tiến cung, ai ra một mực không thấy. Là, Tiêu Như Nguyệt vào từ khang cung. Quỳ lệ lúc sau, Thái hậu hướng Tiêu Như Nguyệt vươn tay, vẻ mặt hiền từ nói, Như Nguyệt, ngồi vào ai ra bên người tới. Tiêu Như Nguyệt cười lôi kéo Thái hậu tay, Thái hậu. Sao giống như không rất cao hứng bộ dáng? Vốn là bị một cái không biết tốt xấu cấp khí chứ, bất quá nhìn đến ngươi, ai ra liền vui vẻ nhiều. Thái hậu, làm Như Nguyệt cho ngài nói một chút Trường Dương trấn thú sự tốt không? Kia hóa ra hảo. Ai ra thích nhất nghe Trường Dương trấn chuyện này. Tiêu Như Nguyệt nhìn Thái hậu bên người ma ma nói, ma ma chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó Thái hậu cười đến đau bụng, ngài muốn hỗ trợ xoa xoa. Thứ khang trong cung thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Thái hậu trong lòng vui mừng. Lưu Tiêu Như Nguyệt ở trong cung dùng cơm trưa. Tinh xảo đồ ăn từng cái mang lên bàn, Thái hậu lôi kéo Như Nguyệt liền tòa. Như Nguyệt, mau thử xem này đạo phỉ thúy bạch ngọc quấn, ai ra thích nhất. Kết quả Tiêu Như Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, phát ra nôn một tiếng. Thái hậu thứ tội. Tiêu Như Nguyệt cũng không biết chính mình làm sao vậy, ngửi được đồ ăn hương vị liền khống chế không được buồn nôn. Chính là thân thể không thoải mái. Thái hậu nhìn Tiêu Như Nguyệt trên trán toát ra tới mồ hôi lạnh, phân phó nói, tuyên thái y đi. Thái y đi tới. Cấp Tiêu Như Nguyệt đem quá mạch sau nói, chúc mừng phu nhân, đây là hỉ mạch. Cái gì? Tiêu Như Nguyệt mở to hai mắt nhìn, ta có hỉ. Thái hậu cười nói, thật là thiên đại hỉ sự, chỉ có chiêu nhi một cái, không khỏi quá mức cô đơn. Tiêu Như Nguyệt có điểm ngốc, phía trước tâm tư vẫn luôn đặt ở chiêu nhi trên người, hiện tại chiêu nhi hảo, nàng tuổi tác cũng lớn, căn bản là không hướng phương diện này suy nghĩ. Cái này ngoài ý muốn kinh hỉ, xác thật làm nàng thực vui vẻ. Nàng gấp không chờ nổi phải đi về chia sẻ tin tức tốt này. Tiến cung thời điểm, Tiêu Như Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh về phía trước. Ra cung thời điểm, Tiêu Như Nguyệt hai bên trái phải cắt một cái ma ma đỡ, thật cẩn thận con kiến đều dẫm bất tử. Từ khang trong cung, Thái y liền nằm ở trên mặt đất nói, Thái hậu, vừa rồi làm trò phu nhân mặt, thần không dám nói rõ. Chỉ sợ phu nhân này thai giữ không nổi. Cái gì? Phu nhân mạch đập hoạt mà vô lực, này thai dị thường hung hiểm. Nhưng có giữ thai biện pháp. Vi thần vô năng. Phu nhân thuộc về tuổi hạc dựng dục, chú định cùng này thai nhi vô duyên. Thái hậu thở dài, phân phó nói, trước đem bổ thân mình hảo dược liệu nhiều bị một ít, đến lúc đó như nguyệt hoạt thai, lập tức cho nàng đưa qua đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 138 Chương 138 Lạc Tiểu Mãn, ngươi có hay không tưởng ta? Lạc Tiểu Mãn về nhà ăn cơm chiều thời điểm, biết được Tiêu Như Nguyệt mang thai tin tức. Lạc Tiểu Mãn cao hứng đến ha ha cười, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cái thứ nhất dám can đảm ở Thái Hậu ngự thiện trước mặt nôn mửa người? Tiêu Như Nguyệt phụt một tiếng cười ra tới, ngươi thật đúng là đừng nói, ta lúc ấy trong lòng xác thật hoảng đến muốn chết. Con hảo là có hỉ. Bằng không Thái Hậu trong lòng còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Ta làm ngũ nha đầu tới cấp ngươi bắt mạch, nhìn xem là nam hay nữ. Lạc Tiểu Mãn đi ra cửa phòng kêu lên, Tâm Nhi, Tâm Nhi. Nương, như thế nào làm? Tâm Nhi chạy tới, trên tay tay háo thượng tất cả đều là dược liệu bột phấn. Ngươi mau đi tẩy sạch tay, cấp như nguyệt gì bắt mạch. Như thế nào? Như nguyệt gì sinh bệnh sao? Không sinh bệnh. Ngươi đi nhìn sẽ biết. Hảo. Tâm Nhi rửa sạch sẽ tay sau. Bắt đầu cấp Tiêu Như Nguyệt bắt mạch. Như Nguyệt gì, ngài trong bụng có hoa hoa. Đúng vậy, Tâm Nhi thật lợi hại. Tiêu Như Nguyệt vui vẻ gật gật đầu. Lạc Tiểu Mãn gấp không chờ nổi hỏi, Tâm Nhi, hoa hoa là nam hay nữ? Tâm Nhi đô đô miệng, vô ngữ mà nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Nương, lúc này mới hơn một tháng đâu, thấy thế nào đến ra tới nha? Kia phải chờ tới khi nào mới có thể nhìn ra tới? Tâm Nhi lắc đầu, ta cũng không biết. Trong bụng có Tiểu Hoa Nhi loại sự tình này. Ta phía trước nhưng không nhìn quá. Lạc Tiểu Mãn cười nói, hảo đi, ngươi chừng nào thì nhìn ra liền nói cho ta một tiếng, ta hảo cấp hoa hoa chuẩn bị xiêm y đi hề. Tâm Nhi nói, việc này đừng vội, trước mắt có càng quan trọng sự, các ngươi cần thiết biết. Chuyện gì? Lạc Tiểu Mãn cùng Tiêu Như Nguyệt chăm miệng một lời. Hoa hoa hiện tại tuy ở như ý gì trong bụng, nhưng là tùy thời đều có hoạt thai nguy hiểm. A. Lạc Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người. Tiêu Như Nguyệt càng là sốt ruột, Tâm Nhi. Hôm nay trong cung thái y y cũng không nói như vậy, nhưng là ngươi nói, ta tin. Ngươi cùng Như Nguyệt gì nói thật, này thai nhi có thể hay không giữ được. Tâm Nhi nói, Như Nguyệt gì yên tâm, có ta ở đây, không thành vấn đề. Nhưng là, từ giờ trở đi, Như Nguyệt gì ngươi cần thiết ấn ta nói làm. Hảo hảo hảo, Tâm Nhi nói gì, Như Nguyệt gì đều làm theo. Vì thế, kế tiếp nhật tử, Tiêu Như Nguyệt liền ở nhà nằm trên giường dưỡng thai. Tuy rằng biết này thai hung hiểm. Nhưng có Tâm Nhi cái này tiểu thần y tại bên người che chở, thực sự làm tất cả mọi người yên tâm không ít. Đảo mắt đã vượt qua tháng riêng. Lạc Tiểu Mãn vẫn luôn vội vàng trang hoàng sự, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Tuy rằng vương gia nói làm Trương Thanh hỗ trợ, nhưng Lạc Tiểu Mãn đa số thời điểm vẫn là làm Trương Thanh đi vội chính mình. Trang hoàng loại sự tình này, muốn giả bộ chính mình muốn hiệu quả, tốt nhất là tự tay làm lấy, những người khác thật đúng là thay thế không được. Hôm nay, màn đêm buông xuống là lúc. Dường đệm cùng một bộ phận gia cụ rốt cuộc đều trang hảo. Trương Thanh tìm này đó thợ thủ công quả nhiên tài nghệ cao siêu, này đó vật phẩm thủ công dị thường tinh mỹ, vượt qua Lạc Tiểu Mãn mong muốn. Lạc Tiểu Mãn đi ở lầu 4, mỗi gian phòng đều tinh tế nhìn một lần. Thật không sai, mỗi cái phòng trừ bỏ một trương giường lớn, còn có một trương án thư, một cái bàn trang điểm, một cái tủ. Thoạt nhìn thoải mái ấm áp, đến lúc đó lại xứng với mềm trang, chỉ biết càng đẹp mắt, bọn nha đầu không biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ đâu. Lạc Tiểu Mãn chính mãn đầu góc mà khắc khao, đột nhiên nghe được thang lầu bên kia truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ai? Lạc Tiểu Mãn trong lòng kinh nghi bất định, nàng đã sớm khóa lại đại môn, chẳng lẽ vẫn là có người xấu trà trộn vào tới. Thanh âm càng thêm rõ ràng, thực rõ ràng là tiếng bước chân, chính từng bước một, không chút do dự mà hướng lên trên đi. Cái này tặc cũng quá trắng trợn táo bạo. Lạc Tiểu Mãn lập tức mở ra cửa sổ la lớn, Trương Thanh. Trương Thanh! Mau lên đây! Ta ở chỗ này đâu? Kỳ thật, dưới lầu một người đều không có, Lạc Tiểu Mãn như vậy kêu, chỉ là vì dọa lui kẻ cắp. Cái hót một trận gió thổi qua, Lạc Tiểu Mãn còn không có tới kịp kêu sợ hai ra tiếng, người đã bị quay tròn mà dạo qua một vòng, sau đó, một đầu chui vào nam nhân trong ngực. Quen thuộc hơi thở che trời lấp đất mà đến. Bên tai truyền đến bất mãn nói nhỏ, gặp được nguy hiểm, ngươi thế nhưng kêu chính là Trương Thanh. Ân. Lạc Tiểu Mãn tâm đều phải bị hắn sợ tới mức nhảy ra cổ họng, một phen đẩy ra hắn. Tức giận mà nói, ngươi thiếu chút nữa đem ta hủ chết. Ngươi còn biết sợ. Tiêu Mộ Hàn cúi đầu nhìn nàng, ngươi biết hiện tại là giờ nào. Ngươi xem còn có mấy nhà cửa hàng không có đóng cửa. hôm nay là chậm một chút. Lạc Tiểu Mãn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trống rỗng đường phố, hôm nay là ngoại lệ, ngày thường thiên không hắc ta liền đi trở về. Bất quá vương gia ngươi hôm nay nhưng thật ra nhắc nhở ta, về sau ta còn là tận lực làm nhị nha đi theo ta, bằng không vạn nhất có người xấu tiến vào, ta khả năng thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Hắn giang hai tay cánh tay, thấp giọng cười nói, lại đây. Lạc Tiểu Mãn cúi đầu, ha ha cười chui vào trong lòng ngực hắn. Tiểu Mãn, ngươi cảm thấy, bổn vương đối với ngươi như thế nào? Vương gia đối ta, tự nhiên là nhất đẳng nhất hảo. Thật sự. Ân. Vậy ngươi cảm thấy, bổn vương sẽ không suy xét an toàn của ngươi vấn đề sao? Ai? Lạc Tiểu Mãn khó hiểu mà ngẩng đầu. Xuất hiện đi. Tiêu Mộ Hàn lạnh giọng mệnh lệnh nói. Xoát xoát xoát vài tiếng vang quá, chỉ thấy đối diện trên nóc nhà đột nhiên nhiều ra 10 tới đạo bóng đen. Bóng dáng động tác nhất trí về phía bên cửa sổ, Lạc Tiểu Mãn chắp tay nói, khấu kiến vương phi. Lạc Tiểu Mãn há to miệng, trấn mắt há hốc mồm. Hán, bọn họ là từ đâu toát ra tới? Còn gọi. Vương phi. Tiêu Mộ Hàn vây vây tay, hắc ảnh từ bốn phương tám hướng tản ra đi, lập tức biến mất không thấy. Khiếm sợ qua đi, Lạc Tiểu Mãn phục hồi tinh thần lại, bọn họ. Khi nào bắt đầu đi theo ta? Ta như thế nào một chút đều không có nhận thấy được. Từ ta phát hiện ngươi đi vào kinh thành ngày đầu tiên khởi. Bọn họ mấy ngày này, vẫn luôn đều ở ta bên người. Không sai. Ta buổi tối ngủ thời điểm, bọn họ cũng ở. Yên tâm, bọn họ là có chừng mực cám vệ, phụ trách bảo hộ an toàn của ngươi, ngươi không cần bận tâm cái gì. Lạc Tiểu Mãn cảm động mà hít hít cái mũi, chủ động khoanh lại hắn eo, vẻ mặt chân chó dạng, vương ra, ngươi đối ta thật tốt. Tiêu Mộ Hàn hừ một tiếng, chính là ngươi, lại là cái không lương tâm. Vương ra vì sao nói như vậy? Ta nơi nào không lương tâm? Lạc Tiểu Mãn, nhiều ngày như vậy, ngươi có chủ động đi tìm bổn vương sao? Ách, này không phải. Vội trang hoàng sao? Ngươi liền một chút đều không nghĩ ta. Tưởng. Rất tưởng. Phi thường tưởng. Tiêu Mộ Hàn tiếng nói trầm xuống, phải không? Lạc Tiểu Mãn cầu sinh dục tràn đầy mà cho thấy thái độ, thiên chân vạn sắc. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, ta Lạc Tiểu Mãn cũng chỉ tưởng vương ra một người. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm nàng môi đỏ, bổn vương như thế nào biết này trương gạt người cái miệng nhỏ nói ra nói, có vài phần thật. Tất cả đều là thật. So chân châu thật đúng là. So vàng thật đúng là. Hắn một phen ôm lấy nàng eo, làm nàng cùng chính mình thân mật khăng khít. Lạc Tiểu Mãn mặt nhanh chóng đỏ lên. Bên hai, tràn ngập từ tính thanh âm khàn khàn mà hoặc nhân, này trương cái miệng nhỏ rốt cuộc thật không thật, chỉ sợ muốn hưởng qua mới biết được. L-E-O-S-I-N-G Phần 139 Chương 139 lần này chơi thua. Nói cúi xuống thân, chiều nàng mồm mép qua đi. Cảm thụ được hắn kịch liệt tim đập cùng như nước ôn nhu. Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy chính mình một lòng nha, lảo đảo lắc lư mà phiêu a phiêu, bay tới không trung, bay tới vân, bay tới ánh trăng phía trên. Lộc cộc. Lôi thời bụng minh thanh đem phiêu đãng ở đám mây Lạc Tiểu Mãn lôi trở lại hiện thực. Lạc Tiểu Mãn, nghe không thấy nghe không thấy. Lộc cộc, lộc cộc. Lạc Tiểu Mãn. Tiêu Mộ Hàn động tác một đốn, mở to mắt nhìn nàng, đói bụng. Lạc Tiểu Mãn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngạch. Vì cái gì muốn ở ngay lúc này, hảo mất mặt. Tiêu Mộ Hàn sửa sang lại nàng tóc mai, mang người đi một chỗ. Đi chỗ nào? Theo ta đi là được. Chính là ta. Nói đến một nửa, bị hắn một phen chặn ngang ôm lên. Sau đó, hai người từ lầu 4 cửa sổ nhảy xuống. A, nàng một phen túm chặt hắn quần áo, muốn hay không luôn là như vậy kích thích. Rơi xuống đất sau, hai người thượng ngừng ở ngoài cửa lớn xe ngựa. Bánh xe lộc cộc mà lăn lộn lên. Chính là, người trong nhà còn chờ ta đâu. Ta như vậy vẫn không quay về các nàng sẽ lo lắng. Yên tâm, bổn vương đã làm Trương Thanh đi công đạo qua. Lạc Tiểu Mãn trong lòng yên ổn xuống dưới, nguyên lai hắn sáng sớm liền an bài hảo. Cho ngươi chuẩn bị ăn. Tiêu Mộ Hàn chỉ vào một bên hộp đồ ăn nói. Cảm ơn vương gia. Lạc Tiểu Mãn mở ra hộp đồ ăn, chỉ thấy bên trong phóng một chén nóng hôi hổi mì thịt bò, còn xứng một ít tiểu điểm tâm. Đây là kinh thành cửa hiệu lâu đời, hương vị hẳn là không kém, ngươi nếm thử xem. Lạc Tiểu Mãn cầm lấy chiếc đũa. Đem thịt bò nhét vào trong miệng, thỏa mãn mà phát ra hạnh phúc nức nở. Quá thơm. Rốt cuộc sống lại. Nói xong ngồi ở xe ngựa thảm thượng, bắt đầu từng ngụm mà ăn lên. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng ăn ngấu nghiến bộ dáng, không cấm cảm thấy buồn cười, ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Ân ân. Lạc Tiểu Mãn trong miệng đáp ứng, động tác thong thả không xuống dưới. Tiêu Mộ Hàn không nói, nhìn nàng hai cái quai hàm căng phồng bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng dị thường mềm mại. Ăn đến một nửa, Lạc Tiểu Mãn đột nhiên dừng lại, vương ra, ngươi ăn qua không có. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng một cái, ngươi hiện tại hỏi lại có thể hay không có điểm đã muộn. Lạc Tiểu Mãn túi đầu nhìn chỉ còn lại có nửa chén mì canh chén đế, ai nha, ta cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, ta biết vương gia nhất định là ăn qua. Ngươi như thế nào biết? Bằng không ngươi sao có thể chỉ mua một chén mì? Bổn vương vốn là muốn cùng ngươi cộng ăn một chén. A, bổn vương ăn thịt, ngươi uống canh. Gì?